Chương 1141, đồng hành. Vừa mới, Tần Tăng xa xa nhìn đến một chút nhỏ thọ yến cảnh tượng. Phát hiện không chỉ có nhân tộc thân ảnh, trong đó lại còn có nữ tu. Cũng không biết các nàng là xuất từ Vạn Yêu Thành, vẫn là bị Khiên Cơ Yêu Vương từ nơi nào bắt tới. Những người này xem ra đã tại Vạn Xảo Uyên rất lâu, thích ứng những cái kia hung thần ác sát yêu thú. Các tiểu yêu mặc dù thèm muốn nhân loại huyết nhục, nhưng tại những cái kia khai hóa yêu thú trói buộc phía dưới, cũng chỉ có thể chế trụ bản năng. Liền là không biết, bọn họ tại Vạn Xảo Uyên có phải hay không vẫn luôn có thể như thế an toàn. Tần Tăng một mình tiềm nhập nơi đây. Bạch đã tại chỗ khác bố trí xong đại trận, chờ hắn trở lại. Tần Tăng âm thầm dò xét yêu vương động phủ bố cục. Nơi này địa hình có chút kỳ lạ. Vạn Xảo Uyên đến nơi đây biến thành một cái cực lớn túi chứa, bên trong dị thường mở rộng, phân bố chiều cao không đồng nhất ngọn núi. Chân núi nhưng là một mảnh đầm nước, hình như nối liền lòng đất sông ngầm. Vạn Xảo Uyên không thấy ánh mặt trời, nhưng khắp nơi sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, cành lá rậm rạp, sinh cơ giạt rào, những cái kia núi bên trên cũng không ngoại lệ. Ba tòa bảo khố phân bố tại núi nhỏ ở giữa. Nơi này có linh trận phong tỏa, bọn thủ vệ tới tới lui lui, mong muốn lặng yên không một tiếng động tiềm nhập cũng không dễ dàng, chỉ có thể chờ đợi những thủ vệ này thay người thời gian. Mượn nhờ thiên mục thần thông, Tần Tăng đem những cái kia ám vệ vị trí, cũng xem đến nhất thanh nhị sở. Hắn sớm đã thăm dò quy luật, biết rõ những thủ vệ này đạt được yêu vương cho phép, tại thọ yến quá trình bên trong, có thể thay phiên đi phía trước hưởng thụ chân tu mỹ tửu. Vào lúc này, mới là tiềm nhập tốt nhất thời cơ. Hắn không nóng nảy, đợi tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua, thọ yến bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. Động phủ bên trong thủ vệ giống như đã ngửi được mỹ tửu món ngon mùi hương ngây ngất, từng cái tinh thần không thuộc, nhiều lần nhìn hướng thọ yến phương hướng, lớn nuốt nước miếng. Tiên sư nó, Bạch Mao ưng không phải là uống say ngất, quên tiếp nhận huynh đệ ta à. Phía ngoài cùng núi thấp trên đỉnh núi, thạch đình bên ngoài có hai đầu thô to như thùng nước yêu mãng, một đen một trắng, miệng nói tiếng người. Hai yêu phụ trách thủ vệ yêu vương động phủ. Bọn chúng trông mong nhìn xem ngầm hồ phương hướng, nóng mắt đến cực điểm, nhưng không có yêu vương mệnh lệnh, không dám tự ý rời vị trí, chỉ có thể tụ cùng một chỗ than thở. Đợi lâu không tới, bọn họ nhanh nhịn không được, hắc mãng càng là chửi ầm lên. Bạch Mao ưng mặc dù cản rỡ, nhưng cũng không dám trắng trợn lừa gạt huynh đệ ta. Nếu không thì, ngươi đi tìm nương nương khóc lóc kể lể một phen, nương nương mềm lòng, nói không chừng có thể trực tiếp để cho chúng ta đi qua uống rượu. Không phải rời đi trong một giây lát sao, thật là có gan to bằng trời ra hỏa, có dũng khí tiềm nhập đại vương động phủ hay sao? Bạch mãng hoàn toàn thất vọng. Ngươi tại sao không đi? Hắc mãng trừng mắt, bị đại vương biết rõ, vì uống rượu hỏng việc, cẩn thận lột ngươi ra. Đang khi nói chuyện, phía trước truyền đến một tràng tiếng xé gió. Liền gặp một đầu bạch mao ưng, bước lục thân không nhận bộ pháp, lung la lung lay mang theo một đám tiểu yêu từ đằng xa lướt qua đến. Những cái kia tiểu yêu từng cái khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hiển nhiên đều đã uống đẹp rồi. Hai yêu mừng rỡ, huýt sáo. Cái khác ngay tại tuần tra tiểu yêu, lập tức như ác lang bay vọt tới linh trận vào cửa. Nãi nãi, cuối cùng chưa quên huynh đệ ta. Hắc mãng mạnh mẽ hướng bạch mao ưng quăng một cái đuôi, mang theo một cỗ kình phong. Bạch mao ưng cánh vung lên, ngăn trở kình phong, ở rượu, khoe khoang nói, đại vương hiện tại chuẩn bị tiên nhưỡng thật sự là hăng hái, lão tử đều luyến tiếc tản đi chánh choáng. Các ngươi còn không mau đi, chậm thêm một hồi nhưng là không còn. Nghe thấy lời ấy, hai yêu vừa đau mắng một tiếng, liền muốn lái yêu phong đi đoạt rượu. Bạch mao ưng đột nhiên kéo hắc mãng, ngẩng đầu điểm một cái động phủ chỗ sâu, truyền âm hỏi, tiểu nương nương tâm tình thế nào? Hắc hắc, thanh huynh phụ mệnh dẫn người canh giữ ở tiểu nương nương khuê các trước đó. Mỹ danh viết bảo hộ, bị tiểu nương nương mắng cái vòi phun máu chó. Chúng ta cũng không có dũng khí đi qua, để cho tiểu môn cách xa xa, miễn cho sờ cái này rủi ro. Hắc mãng cười quái dị, cười trên nỗi đau của người khác. Bạch mao ưng chép miệng một cái, nương nương tranh phong, tiểu yêu gặp nạn. Người thật tốt trông coi đi. Chờ ta một chút. Hắc mãng vỗ cho bạch mao ưng một cái lệnh bài, gặp bạch mãng đã đi xa, mau chóng đuổi mà đi. Bạch mao ưng mang theo bộ hạ tiến vào trong trận. Thôi động lệnh bài, một lần nữa phong bế đại trận, làm tốt an bài, tiếp đó chính mình vòng quanh bay một vòng, xác nhận không có dị dạng, liền trở lại thạch đình bên trong nghỉ ngơi. Lúc này, Tần Tăng đã thành công tiềm nhập. Những này yêu thú từng cái còn đắm chìm trong thị yến bên trong khó mà tự kiềm chế, chút nào không có phát giác được, có một cái phần đuôi đi theo đám bọn hắn tiến đến. Cho dù là đầu kia bạch mao ưng, tu vi cũng bất quá là yêu đan trung kỳ, càng không khả năng phát hiện Tần Tăng. Tiềm nhập tiến đến. Tần Tăng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thọ yến sẽ còn duy trì liên tục một đoạn, thời gian rất đầy đủ, có thể chậm rãi tìm. Bất quá, ngầm hồ cách nơi này rất gần. Khiên Cơ Yêu Vương chớp mắt liền tới, nhất định phải cẩn thận, trước quan sát ba khu bảo khố cấm chế, nhìn xem có hay không thừa dịp cơ hội. Tần Tăng chuyển những ý niệm này, lặng lẽ sờ đến trong đó một ngọn núi bên trên. Trong núi có một mặt vách đá. Vách đá bên trong có khác càn khôn. Vừa mới, thủ vệ thay quân lúc, Bạch Mao Ưng lập tức phái tới một đội tiểu yêu, canh giữ ở trước vách đá vẫn không nhúc nhích, bao quát chính Bạch Mao Ưng, cũng lượn quanh một vòng mới yên tâm. Tần Tăng ẩn thân dưới tảng cây, lệnh Thiên Mục Điệp dùng thần nhìn chung xem xét trên vách đá cấm chế. Rất rõ ràng, nơi này cấm chế là Khiên Cơ Yêu Vương tự mình bày xuống. Thiên Mục Điệp liền cổ cấm kẽ hở đều có thể phát hiện, lúc này cũng nhìn ra cấm chế hai nơi chủ yếu mỏng, có cơ hội phá vỡ. Nhưng làm như thế, thế tất náo ra rất lớn động tĩnh, ngay lập tức sẽ kinh động Khiên Cơ Yêu Vương. Quan sát một hồi, Tần Tăng lặng lẽ lui ra phía sau, lại đi tới một chỗ khác bảo khố, một dạng rất vướng tay chân. Như vậy có thể thấy được, nơi này cho dù không có bảo vật, cũng là Khiên Cơ Yêu Vương phi thường coi trọng địa phương. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, lại đi tới Khiên Cơ Yêu Vương động phủ phía trước. Ba khu khả năng tồn tại bảo khố địa phương, đều nhất nhất dò điều tra. Tần Tăng ám thị, nếu như là tại không kinh động yêu vương tình huống phía dưới, từng chút một phá tan cấm chế, cho dù chính mình có thể thành công, tối đa cũng chỉ có thể mở ra một nơi. Thọ yến một khi kết thúc, Khiên Cơ Yêu Vương liền sẽ trở lại, trước lúc này chính mình nhất thiết phải rời đi. Thủ hộ linh trận kỳ thực chỉ mở ra một bộ phận, nếu chờ Vũ Yêu Vương đem Khiên Cơ Yêu Vương điều đi, có thể hay không điều hắn không nói đến lúc đó đại trận uy lực toàn khai, không có khả năng dễ dàng như vậy tiềm nhập. Mà lại, thời điểm đó Thiên Sơn Trúc Hải cũng không che giấu được. Tần Tăng do dự chốc lát, nhớ tới mới vừa nghe đến, Khiên Cơ Yêu Vương còn có một cái sủng phi ở chỗ này. Sủng phi khẳng định không phải là hóa hình đại yêu, bắt nàng không khó lắm. Nàng cùng Khiên Cơ Yêu Vương quan hệ thân mật, nói không chừng biết chút ít cái gì. Nghĩ đến đây, Tần Tăng dương mắt nhìn hướng chỗ sâu, một tòa hơi có vẻ vắng vẻ, nhưng núi bên trên kiến trúc có chút thanh nhã tinh xảo ngọn núi. Hắn tránh đi thủ vệ, đang muốn đi qua. Không ngờ, đúng lúc này, Thiên Mục Điệp đột nhiên cảnh báo. Tần Tăng thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc phát hiện, phía trước núi bên trên, lại có một đạo hắc ảnh, lặng lẽ từ giữa rừng núi lóe ra đến, mục tiêu cũng là sủng phi khuê các. Đối phương lúc nào tiến đến? Tần Tăng giật mình. Chương 1142, Cố Yêu. Đối phương tiềm phục tại Yêu Vương Động Phủ, chờ đến bây giờ mới được động, chẳng lẽ cũng giống như mình, đi theo thủ vệ tiềm nhập, đồng thời tiến đến. Vậy liền quá kinh dị. Thiên Mục Điệp hoàn toàn không có phát giác. Tần Tăng cho rằng, đối phương là nguyên anh hoặc là hóa hình đại yêu có khả năng rất nhỏ, không thì hắn khẳng định đã bại lộ tại đối phương ngay dưới mắt. Lấy lại bình tĩnh, Tần Tăng không có hành động thiếu suy nghĩ, thả chậm tốc độ, lặng yên suýt đi tới. Yêu vương sủng phi khuê các đèn đuốc sáng trưng. Một đầu thanh lang mang theo một đám tiểu yêu thủ vệ dưới chân núi, hiện tại từng cái ủ rũ. Phía trước thịnh yến chúc mừng, chỉ có bọn họ tại bị mắng. Yêu vương sủng phi đem lửa giận toàn bộ vung trên người bọn hắn, mãi mới chờ đến lúc yêu vương sủng phi mắng mệt mỏi trở về, mới yên tĩnh chốc lát. Đều đem bảng hiệu đều cho ta sáng lên chút, đã xảy ra chuyện gì, không cần đại vương hạ lệnh, lão tử trước phong rồi các ngươi tu vi, toàn bộ ném vạn xà động. Thanh lang kìm nén một hơi, hai mắt đột nhiên hung quang chợt lóe, cúi đầu nhe răng. Ai? Sau một khắc, một đầu hôi chuẩn yêu từ chỗ tối hiện thân, thẳng đến thanh lang bọn họ bay tới, động tác cực kỳ cẩn thận. Thật giống sợ kinh động đến yêu vương sủng phi. Nhìn đến hôi chuẩn, thanh lang cảm thấy có chút quen mắt, nhớ tới là Bạch Mao Ưng tọa hạ tiểu yêu. Là ngươi. Các tiểu yêu đang muốn vây quanh, bị thanh lang quát lui. Bạch Mao Ưng phái ngươi qua đây. Hôi chuẩn sẽ không tiếng người, liên tục không ngừng gật đầu, bay đến thanh lang trước mặt, rón rén đem trên lưng túi chứa đặt ở trên mặt đất. Một hồi leng keng giòn vang, còn kèm theo nhàn nhạt mùi thơm ngào ngạt mùi rượu. Tiếp theo, hôi chuẩn cung cung kính kính để cho ở một bên. Nâng lên cánh hướng lên trên chỉ. Đại vương lệnh các người đưa tới tiên nhưỡng. Thanh lang ánh mắt sáng rõ, gỡ ra túi chứa, nhìn đến bên trong một bình đầy đương đương mỹ tửu. Trong lòng uất khí quét sạch sành xanh, ngậm lấy mấy bình, đem túi chứa quăng về phía sau. Tiểu môn, đại vương chưa quên chúng ta. Cầm đi phân ra. Các tiểu yêu sớm đã thèm nhỏ nước dãi, vui mừng hớn hở, tranh nhau chen lấn cướp đoạt mỹ tửu. Rượu ngon a. Thanh lang đem trong bình mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái, tán thưởng không ngớt, nghe nói những này tiên nhưỡng là đại vương tử viên yêu vương nơi đó mua đến, quả nhiên danh bất hư truyền. Liền một mạch uống quá ba bình, thanh lang mắt nhìn bên cạnh hôi chuẩn, cười nhạo nói, ta nhìn nhà ngươi yêu vương gọi Bạch Mao thử được rồi, nhát như chuột. Đại vương để cho hắn cho lão tử đưa rượu, cũng không dám tự mình qua tới. Hôi chuẩn trả lời, lang vương bất giận, ưng vương đại nhân ngay tại phía trước núi đóng giữ, không tiện rời đi. Hứ. Thanh Lang cười nhạo một tiếng, tiếp lấy thần sắc đột nhiên cứng đờ. Các tiểu yêu cũng toàn bộ choáng váng. Cái này Hôi Chuẩn chưa hề bị đại vương điểm hóa, vậy mà miệng nói tiếng người. Ngược lại, ngược lại, ngược lại. Hôi Chuẩn nâng lên cánh, nhẹ nhàng hướng phía dưới vỗ vỗ. Các tiểu yêu mí mắt lật một cái, bất tỉnh nhân sự, trong nháy mắt ngã đầy đất. Thanh Lang chính là yêu đan kỳ đại yêu, không có như thế không chịu nổi, nhưng khi nó mong muốn nhào về phía Hôi Chuẩn lúc, chỉ cảm thấy toàn thân gân xương sụn xốp giòn, yêu lực ngưng trệ, lại không sử dụng ra được khí lực gì. Ngươi! Thanh Lang mạnh mẽ nhào vào trên mặt đất, còn muốn phấn đem hết toàn lực phản kháng, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một cái thiểm điện xen lẫn lưới điện phủ đầu che đậy xuống tới, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, ngất đi. Những này tiên nhân túy, thế nhưng là ta thật vất vả mới tại tiên yêu thành mua được, liền yêu đan hậu kỳ đều có thể say ngất, đáng tiếc muốn uống tại trong bụng mới có thể có hiệu lực. Hôi Chuẩn con ngươi quay tít một vòng, lóe qua một tia đắc sắc, nhanh chóng đem Thanh Lang các loại yêu ném tới chỗ tối. Tiếp theo, nó mở miệng phun ra một cái viên châu. Viên châu ly thể, Hôi Chuẩn đột nhiên lắc mình biến hóa, khí thế tăng vọt. Trên người nó lông vũ không còn là màu xám, mà là như lôi đình màu trắng bạc, ngân quang lóng lánh, giống như thời khắc có thiểm điện tại trên cánh lướt qua. Tựa như một cái đắm chìm lôi đình mà sinh lôi thú. Thần mục sắc bén, móng nhọn như kiếm. Mặc dù bề ngoài cũng như chim ưng, nhưng lúc này nó, nhìn quanh ở giữa, xa so với vừa mới thần tuấn vô số lần. Chênh lệch như là trăng sáng so sánh đom đóm. Càng kinh người là, vừa mới Hôi Chuẩn bất quá là đầu yêu linh kỳ tiểu yêu, bây giờ lại nhảy một cái biến thành yêu đan trung kỳ. Mẫu thân lưu cho ta viên này thận châu, dùng để ngụy trang ngược lại là dùng tốt, liền là nhất thiết phải tự phong tu vi, mới có thể hoàn mỹ vô khuyết. Bị các ngươi sai xử nhiều năm như vậy, nhưng nghẹn mà chết ta. Nó mạnh mẽ đá một cái Thanh Lang, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía yêu vương sủng phi Khuê Các. Viên châu chợt lóe, sương mù dũng động, lại lần nữa nuốt vào trong bụng sau đó, huyễn hình thành Thanh Lang, lặng yên không một tiếng động lướt lên đi. Một mảnh trong rừng, Tần Tăng ẩn thân bóng cây, đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình. Nhìn đến hình dáng đại biến sau đó chuẩn yêu, Tần Tăng đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Không thể nào. Tần Tăng nhìn chằm chằm chuẩn yêu màu trắng bạc lông vũ. Chợt nhớ tới nhiều năm trước, cùng Vân Du Tử tiềm nhập Vô Nhai Cốc tìm kiếm Dạ Lan Bách Hợp. Nhìn đến thôn Lôi Chuẩn cùng hai vị nhân tộc Nguyên Anh đại chiến trường mặt. Cái này chuẩn yêu vô luận khí thế hay là tu vi, đều không thể cùng hóa hình kỳ thôn Lôi Chuẩn đánh đồng, nhưng bề ngoài cùng thôn Lôi Chuẩn cực kỳ tương tự. Tần Tăng nhớ tới, thôn Lôi Chuẩn có một cái con non, còn bị chính mình trêu đùa một trận. Chẳng lẽ, đây là một cái cố yêu? Xác nhận chỉ là yêu đan trung kỳ chuẩn yêu, dựa dẫm một kiện dị bảo ngụy trang, sớm liền xen lẫn trong bầy yêu ở giữa. Không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, Tần Tăng tâm trạng dừng một chút, vội vàng đuổi theo. Yêu vương sủng phi Khuê Các, lụa mỏng màn tre, bạch ngọc bàn trang điểm. Nhìn qua, còn tưởng rằng là nhân loại nữ tử khuê phòng. Trên thực tế, Khuê Các chủ người, cũng chính là yêu vương sủng phi, chính là một tên nữ tu. Nàng này tuyệt sắc dung mạo, nhưng thiên tư kém một chút, đến nay còn bị kẹt ở giả đan cảnh. Bất quá, nàng rất được yêu vương yêu thích, khiên cơ yêu vương đã hứa hẹn, không tiếc hết thảy. Giúp nàng đột phá kết đan kỳ bình cảnh. Vô luận tu vi hay là gia thế, cũng không thể dao động yêu vương chính thất địa vị. Sủng phi rất rõ ràng điểm này, cho nên chỉ là làm ra vẻ, cầm những cái kia tiểu yêu xuất khí, không có thật xông đến thọ yến nháo sự. Lúc này, yêu vương sủng phi trên mặt hoàn toàn không có nội ý, đối diện kính trang điểm, xinh đẹp theo người. Nương nương, đại vương sai người đưa tới nương nương ưa thích tiên quả quỳnh tương. Bên ngoài truyền đến Thanh Lang thanh âm, hư tình giả ý. Hắn thế nào không tự mình đưa tới? Sủng phi hừ một tiếng, thần thức quét qua, thấy là Thanh Lang tự mình đưa tới, mở ra Khuê Các trước cửa cấm chế, để bên ngoài đi. Vâng. Đột nhiên, sủng phi cảm giác được một tia dị dạng, xuyên thấu qua cái kính, kinh hãi phát hiện, Thanh Lang lại chẳng biết lúc nào tiến vào nàng khuê phòng, xuất hiện ở phía sau. Ngươi có dũng khí? Sủng phi kinh sợ, đột nhiên cái cổ phát lạnh, bị một đạo khóa bạc ghìm chặt. Nương nương không nên vọng động. Ta biết đại vương tặng cho ngươi rất nhiều hộ thân bảo vật, vạn nhất ta khẩn trương thất thủ, cho ngươi hương tiêu ngọc vẫn, sẽ không tốt. Chuẩn yêu trên thân sương mù tản đi, lộ ra bản thể. Ngươi muốn làm gì? Ta là bị hắn cướp đoạt đến, cái gì đều không biết. Thấy là một cái lạ lẫm chuẩn yêu, yêu vương sủng phi quá sợ hãi, một cử động nhỏ cũng không dám. Ta cũng không muốn hỏi ngươi cái gì. Chuẩn yêu nhàn nhạt nói một câu, tiếp lấy đầu ngón tay bắn ra một đạo điện quang. Yêu vương sủng phi hai mắt tối đen, đã hôn mê. Chương 1143, Thanh Loan, đánh bất tỉnh yêu vương sủng phi. Chuẩn yêu đảo mắt xung quanh, tiếp lấy hai cánh khép lại, từng đạo thiểm điện dũng động, vô thanh vô tức hướng bên trong hội tụ, tại trong hư không ngưng tụ thành một cái màu trắng bạc lôi cầu. Lôi cầu bên trong, vô số tinh tế thiểm điện thời khắc du động. Chuẩn yêu nói lầm bầm. Không biết nó thúc giục bí thuật gì, lôi cầu đột nhiên hướng phía dưới một rơi, chỉ xuống đất. Quả nhiên ở chỗ này. Chuẩn yêu thấy thế mừng rỡ, dương dương đắc ý nói, sớm liền cảm giác được, phụ cận có gây nên ta trong huyết mạch lôi đình chi lực dị động đồ vật. Ai có thể nghĩ tới, khiên cơ yêu vương bảo khố, kỳ thực trốn ở sùng phi động phủ. Chuẩn yêu tra xét rõ ràng, lại không hề phát hiện thứ gì. Thần thức quét qua, cảm giác không thấy chút nào ba động, hoặc là cấm chế tồn tại dấu vết. Mượn nhờ lôi cầu dẫn dắt, vừa mới tìm tòi đến một cái cực kỳ ẩn nấp vào cửa. Giường ngọc dưới mặt đất vô thanh vỡ ra, lộ ra một cái bậc thang. Lão yêu quả thật gian trá, dùng hẳn là phàm trần cơ quan. Chuẩn yêu thầm mắng một câu, lách mình tiến vào mà nói. Đầu này mà nói nối thẳng hướng lòng đất, bên trong cũng không âm u, trên vách tường khảm nạm lấy một loạt dạ minh châu, mà nói cuối cùng thông hướng vỗ một cái cửa đá. Trên cửa đá có mịt mờ quang mang hiển hiện, rõ ràng là khiên cơ yêu vương lưu lại cấm chế. Thời gian có hạn, chuẩn yêu trong mắt lóe lên một tia cấp sắc, vội vàng tiến lên, chuyên tâm phá giải cấm chế. Đúng lúc này, phía sau thình lình truyền tới một thanh âm, đa tạ đạo hữu giúp ta tìm được bảo khố. Trong chốc lát, chuẩn yêu toàn thân lông vũ đều nổ tung. Lại có người ẩn núp sau lưng nó, mà nó không có chút nào phát giác. Ai? Chuẩn yêu kinh hãi vạn phần, không chút nghĩ ngợi, toàn thân lôi quang lập lòe, ngưng tụ thành một đạo to bằng cánh tay thiểm điện mạnh mẽ hướng phía sau bắn ra ngoài. Tiếp theo, chuẩn yêu thân ảnh nhanh quay ngược trở lại, thấy đến làm nó tuyệt vọng một màn. Một cái mang theo mặt nạ, sau lưng mọc ra thanh rực người, chẳng biết lúc nào đứng sau lưng nó. Đối mặt chuẩn yêu một kích này, người đeo mặt nạ không tránh không né, chỉ là nâng lên một cái tay, lòng bàn tay chân nguyên dũng động, càng đem đạo thiểm điện kia nắm chặt trong tay, mà hắn thân ảnh chỉ là hơi chao đảo một cái. Ngay sau đó, chuẩn yêu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Sau một khắc, đáng sợ kiếm thế hàng lâm. Chuẩn yêu tâm thần chấn động, không đợi nó có động tác gì, không gian xung quanh liền bị kiếm trận phong tỏa. Từng đạo kiếm quang tại trong hư không rung động nhẹ nhẹ, mũi kiếm trực chỉ chuẩn yêu. Bị kiếm trận bao phủ, chuẩn yêu ánh mắt hoảng sợ. Đối phương mặc dù không phải là hóa hình đại yêu, nhưng thực lực cực mạnh, chuẩn yêu không chút nghi ngờ, chính mình một khi dị động, sau một khắc liền sẽ bị vạn kiếm xuyên tim. Kiếm thế, ngươi là nhân tộc. Chuẩn yêu kêu sợ hãi. Nó nghe nói qua, thiên phú tốt nhất nhân tộc kiếm tu, tại kết đan kỳ liền có thể lĩnh ngộ kiếm thế, sức chiến đấu kinh người. Hiện tại xác nhận điểm này, nó không hề có lực hoàn thủ. Đạo hữu không nên vọng động, xem tại ngươi là lão phu tầm bảo phương diện tình cảm. Lão phu không có ý tổn thương tính mệnh của ngươi. Vạn nhất khẩn trương thất thủ, sẽ không tốt. Tần Tăng thản nhiên nói, đánh ra một đạo lưu quang, phong bế chuẩn yêu tu vi. Chuẩn yêu trong lòng xấu hổ, đối phương đem nó vừa rồi đối yêu vương sủng phi nói, nguyên dạng hoàn trả. Nó con ngươi loạn chuyển, lúc này nơi nào còn có tầm bò tâm tư, chỉ muốn thế nào từ cái này trong tay người thoát thân. Đối phương bày tỏ sẽ không phải nó tính mệnh, nhưng chuẩn yêu rất rõ ràng, so tử vong thống khổ hơn thủ đoạn nhiều vô số kể. Tần Tăng không quản chuẩn yêu đang suy nghĩ gì. Hắn hoài nghi chuẩn yêu có thể là gà mập, bất quá bây giờ không có thời gian hỏi dò. Nếu thật là gà mập, khẳng định đối vô nhai cốc bên trong hiểu rõ vô cùng, hỏi rõ ràng sau đó, sau này có cơ hội, lại đi vô nhai cốc tìm kiếm vô gian huyết tang. Không biết gia hỏa này thế nào lăn lộn, trưởng bối đi nơi nào. Tần Tăng nhớ tới, năm đó gà mập vừa phá xác liền có yêu linh kỳ tu vi, đem hắn đánh cho rất thảm, hiện tại trái lại bị hắn ung dung bắt sống. Tần Tăng quan sát trên cửa đá cấm chế, tại thiên mục điệp trợ giúp phía dưới, nhìn ra trong đó chỗ yếu mỏng, phí hết một phen tay chân, cuối cùng đem cấm chế phá giải, đẩy cửa mà vào. A, nhìn đến trong bảo khố trưng bày đồ vật, Tần Tăng cũng cảm giác có một chút nháy mắt. Chân quý nhất bảo vật, khẳng định là bị khiên cơ yêu vương mang theo trên người, trong bảo khố nhiều nhất là từng dương linh thạch, đều là trung phẩm linh thạch. Phía sau nhưng là một loạt khung gỗ, bên trên trưng bày đủ loại pháp bảo. Bảo quang bốn phía. Phẩm cấp chưa chắc có cao bao nhiêu, là loại kia khiên cơ yêu vương không cần, nhưng cũng không bỏ được trực tiếp vứt bỏ pháp bảo. Nếu như là kết đan kỳ tu sĩ đạt được, khẳng định phụng nếu chí bảo. Những bảo vật này bên trên, đều có yêu vương lưu lại cấm chế. Tần Tăng không có bị nhiều như vậy tài phú hấp dẫn tâm thần, tầm mắt nhanh chóng quét qua, rốt cục tại trên giá gỗ, tìm tới một khối vuông vức phiến đá. Cùng thanh quân sư tỉ miêu tả giống nhau như đúc. Liền là nó. Tần Tăng trong lòng vui mừng. Bước nhanh đi tới khung gỗ trước đó, chăm chú nhìn phiến đá. Gặp Tần Tăng mục tiêu hẳn là phiến đá, bị phong ấn tu vi, đứng tại cửa ra vào không cách nào động đậy thôn lôi chuẩn phi thường kinh ngạc, nói thầm một tiếng xui xẻo. Hắn có thể cảm thấy, hấp dẫn hắn, chính là khối này phiến đá. Khiên Cơ Yêu Vương lưu tại phiến đá bên trên cấm chế có tới mấy tầng, hiển nhiên rất xem trọng bảo vật này. Tần Tăng quan sát một phen, tìm ra cấm chế kẽ hở, thôi động chân nguyên, cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm phá giải. Nhất thiết phải truyền vào chân nguyên đi vào, mới có thể kích phát phiến đá bên trong Thanh Loan hư ảnh. Từng tầng cấm chế bị Tần Tăng theo thứ tự phá vỡ. Rốt cục hiển lộ ra phiến đá bản thể. Thần bí phiến đá bề ngoài gập ghềnh, bày biện ra tới là màu xám trắng. Lúc này đang an tĩnh nằm tại trên giá gỗ, không có Thanh Loan hư ảnh hiển hiện, thoạt nhìn cùng bình thường phiến đá không khác nhau chút nào. Dễ dàng như thế đắc thủ, Tần Tăng quyết định trực tiếp đem phiến đá mang đi, rời đi trước Vạn Xảo Uyên lại nói, không ở nơi này kích phát Thanh Loan hư ảnh, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ, khi hắn ngón tay chạm đến phiến đá trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Phiến đá bên trên đột nhiên tràn ngập ra một tầng thanh quang. Tầng này thanh quang giống như vật sống, quấn quanh lấy Tần Tăng ngón tay, nhanh chóng tràn vào Tần Tăng trong cơ thể. Tần Tăng vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt đại biến. Tầng kia thanh quang không biết là cái gì, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thần bí phiến đá chính mình xuất hiện dị động, Thanh Quân cũng cho tới bây giờ không có nhắc tới, sẽ phát sinh loại này sự việc. Không tốt, Tần Tăng trong lòng cuồng hô. Vô luận thanh quang là tốt là xấu, tại không biết nội tình tình huống phía dưới, cũng không thể để nó tiến vào trong thân thể mình. Tần Tăng phản ứng cực nhanh, lập tức rút về thủ trưởng, điên cuồng thôi động chân nguyên, ý đồ ngăn cản thanh quang hướng trên thân lan tràn. Bỗng nhiên, ầm một tiếng vang, phiến đá đột nhiên nổ tung, loạn thạch bay tứ tung. Trong bụi mù, một cái Thanh Loan hư ảnh dương cánh bay cao, một loại trước đây chưa từng gặp kinh thế khí tức tuôn trào ra. Lúc này bảo khố tỏ ra dị thường chật hẹp, Thanh Loan hư ảnh hơi xoay quanh, cúi đầu xuống, nhìn xuống Tần Tăng. Bọn họ giống như đối mặt chân chính thiên yêu. Tâm thần rung mạnh, chuẩn yêu run lẩy bẩy. Lệ, chỉ nghe một tiếng hí dài. Sau một khắc, Thanh Loan hư ảnh đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang, không nói lời gì chui vào Tần Tăng trong cơ thể. Trong thoáng chốc, Tần Tăng hình như đi tới man hoang. Hắn giống như nhìn đến, giữa thiên địa một mảnh mờ mịt khí tức, một cái thanh loan đi xuyên tại lôi vân ở giữa, xem đáng sợ lôi đình tại không có gì. Chương 1144, Lôi chi dẫn. Vô tận hư không. Nơi này không biết là cái gì địa phương. Lôi vân dày đặc, vô biên vô hạn. Tầm mắt cuối cùng chỉ có vạn trượng hào quang, lôi đình như biển, trừ cái đó ra cái gì cũng không nhìn thấy. Thanh Loan hai cánh mở rộng, dài đến vạn trượng, có thể so với một ngọn núi. Bực này quái vật khổng lồ, quả là không thể tưởng tượng nổi, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Bây giờ, Tần Tăng thật sự rõ ràng gặp được thần thú Thanh Loan. Đối mặt kinh người thiên địa chi uy cùng Thanh Loan đại yêu, dù chỉ là huyễn tượng mang đến, Tần Tăng đầu óc một mực vù vù vang lên, trời đất quay cuồng. Thân ở nơi đây, Tần Tăng chợt cảm thấy chính mình là bực nào đến nhỏ bé, tùy tiện một đoàn lôi vân, bên trong chứa đựng lôi đình chi lực đều có thể dễ dàng để cho hắn hóa thành tro bụi. Nơi này là thiên địa lôi trạch, sinh linh tuyệt địa. Cho dù hóa hình đại yêu, nguyên anh tổ sư, ở chỗ này cũng nửa bước khó đi. Nhưng cái kia chỉ Thanh Loan không sợ hãi chút nào, dòng chơi tại lôi vân ở giữa, tùy ý xuyên thẳng. Vô số lôi đình, liên tục không ngừng bổ trên người Thanh Loan, liền lông vũ cũng không cách nào lay động. Thanh Loan trên thân nổi lên thanh quang. Lôi đình rơi vào thanh quang bên trên, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, lập tức tiêu trừ không thấy, chỉ để lại từng cơn sóng gợn. Thanh Loan là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên yêu? Tần Tăng kinh dị. Thanh Loan xem thiên lôi tại không có gì, tựa như liền chân nguyên đều không có sử dụng, lôi đình lại không thể tổn thương nó chút nào, từng tiếng kêu to bên trong, mang theo mấy phần hài lòng. Loại thực lực này thật là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Không đúng. Nó là đang hấp thu lôi vân lực lượng. Rốt cục, Tần Tăng nhìn ra một chút manh mối. Thanh Loan cũng không phải là tại cùng lôi đình đối kháng. Khó trách lôi vân không đả thương được nó. Cái này từng đạo thiểm điện hẳn là bị nó chủ động hấp dẫn. Vô luận là cùng lôi vân đối kháng, còn là hấp thu lôi vân, đều là người thường không cách nào tưởng tượng. Hẳn là một đầu lôi loan. Tần Tăng tâm niệm bách chuyển. Đoán ra huyễn tượng bên trong, tại lôi vân du đãng Thanh Loan, rất có thể là thần bí phiến đá bên trong Thanh Loan hư ảnh bản thể. Thanh Quân sư tỷ nhìn thoáng qua, không có thấy rõ toàn cảnh, điều khắc Thanh Loan khôi lỗi lúc, chỉ có thể dựa theo chính mình tưởng tượng, giao phó nó ngự hỏa năng lực. Trong hư không cảnh tượng liên miên bất tận, thời khắc bị lôi đình bao vây lấy, Tần Tăng không cách nào thấy rõ nó thần thái. Thanh Loan hình như đang đi đường, nhìn chằm chằm phía trước, hướng về một cái phương hướng chạy như bay, xuyên qua một mảnh liền một mảnh lôi vân. Vạn trượng hào quang còn tại xa xôi phía trước. Vô cùng vô tận lôi vân, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng. Trải qua ban đầu chấn kinh, Tần Tăng lấy lại tinh thần, mong muốn thoát ly huyễn tượng. Đáng sợ như vậy Thanh Loan, khó trách có thể đem một vệt hư ảnh một mực lưu đến hiện thế. Thần bí phiến đá bên trong, phong ấn chỉ là hư ảnh sao? Tiến vào trong cơ thể ta rốt cuộc là thứ gì? Hắn lo lắng cho mình thân thể. Không ngờ, vừa mới chuyển động ý nghĩ này, Tần Tăng đột nhiên cảm giác được một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đem hắn từ huyễn tượng bên trong túm ra tới. A! Tần Tăng đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đây là hắn chưa hề trải qua thống khổ, cho dù là mượn nhờ tinh nguyên quán thể đột phá thời gian, tiếp nhận kịch liệt đau nhức, cùng lúc này cũng xa xa không pháp tướng nhất so sánh nhau. Toàn thân cao thấp, không chỗ không đau. Huyết nhục, kinh mạch, xương tủy, khí hải, có một cỗ lạ lẫm lực lượng, tựa như xé mở Tần Tăng toàn thân, ngay tại từng tấc tìm kiếm cái gì, một mực không thể tìm tới. Giờ khắc này, Tần Tăng cảm giác chính mình sắp bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Mãi đến hiện tại, Tần Tăng vẫn không hiểu vì cái gì phát sinh loại này sự việc. Nhưng liên tưởng đến Thanh Loan hư ảnh, cùng mình quan tưởng thiên yêu, tu luyện thiên yêu luyện hình, trên thân mang theo Thanh Loan khí tức, Tần Tăng mơ hồ cũng có thể đoán ra một ít cái gì. Cỗ lực lượng này dị thường cuồng bạo, chứa đựng lôi đình khí tức, cùng vừa mới trong tưởng tượng Thanh Loan không có sai biệt. Thanh Quân trước hết nhất tiếp xúc phiến đá, về sau liền rơi vào Khiên Cơ Yêu Vương trong tay. Thanh Quân là nhân tộc, Khiên Cơ Yêu Vương nhưng là xà yêu hóa hình, đều không có Thanh Loan huyết mạch. Ở trong tay bọn họ, thần bí phiến đá hết thảy bình thường, chân nguyên kích phát cũng chỉ để cho Thanh Loan hư ảnh hiện hình mà thôi. Hết lần này tới lần khác chính mình đụng một cái Thanh Loan hư ảnh liền xuất hiện, bị Thanh Loan chi lực xâm nhập trong cơ thể. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Kịch liệt đau nhức từng lớp đánh tới, Tần Tăng trong lòng biết, tiếp tục như vậy nữa, chính mình hạ chẳng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Thiên yêu luyện hình, Tần Tăng trong đầu điện quang chợt lóe. Cởi chuông phải do người buộc chuông, vô luận có được hay không, hắn chỉ có thể bắt lấy cái này duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Chịu đựng vô biên đau nhức, Tần Tăng cường tự ngưng thần, thôi động môn công pháp này. Trong chớp nhoáng này, cái kia cỗ Thanh Loan chi lực giống như tìm được hai cái chỗ tháo nước, điên cuồng hướng Tần Tăng sau lưng cánh phượng dũng mãnh lao tới. Đôi này cánh phượng là thiên yêu biến thần thông huyễn hóa mà thành, cũng không phải là thực thể, chỉ là quá mức ngưng thực, cho người ta ảo giác. Lực lượng tràn vào trong nháy mắt, cánh phượng quang mang mãnh liệt, một thời gian càng không phân rõ chân thực còn là hư ảo. Rắc rắc, đột nhiên, cánh phượng bên trên xuất hiện vết nứt. Hư ảo cánh phượng lại cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, sắp hủy diệt. Chưa kịp thở một ngụm Tần Tăng, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, điên cuồng thôi động công pháp, một lần nữa ngưng tụ cánh phượng. Mặt khác, Tần Tăng lại có phát hiện mới. Hắn đạt được tinh nguyên quán thể, nhục thân đạt đến cực hạn, khoảng cách đột phá tầng thứ tư chỉ có kém một đường. Bây giờ vận chuyển công pháp sau đó, lại mơ hồ xuất hiện đột phá dấu hiệu. Nhưng thời gian không ta đợi. Tiệc vui chóng tàn, Thanh Loan chi lực quá mức cuồng bạo cùng cường đại. Hắn còn không có lĩnh ngộ ra công pháp miêu tả thiên yêu pháp tướng. Chính mình liền không thể thừa nhận cái này đáng sợ xung kích. Tạch tạch, từng vết nứt hiển hiện. Cánh phượng biến hình, vạn vẹo, sắp không chịu đựng nổi nữa, muốn nổ tung. Càng trên tuyết thêm sương là, Tần Tăng thương thế trên người càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ muốn vì thế chết ở chỗ này? Tần Tăng trong đầu hiển hiện ý nghĩ này, lập tức bị hắn lau đi, toàn lực đột phá. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ dục vọng cầu sinh. Ngay một khắc này, Tần Tăng chợt phát hiện. Trong khí hải, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cỗ yếu ớt hấp lực, ngay tại hấp thu Thanh Loan chi lực. Thiên Mục Điệp. Tần Tăng ngạc nhiên phát hiện, hấp thu Thanh Loan chi lực hẳn là chính mình bản mệnh trùng cổ Thiên Mục Điệp. Thần thú Thanh Loan, linh trùng Thiên Mục Điệp. Hoàn toàn không liên quan gì hai loại sinh linh, Thiên Mục Điệp vì cái gì có thể hấp thu? Lôi đình. Là đúng. Ngự lôi thần thông. Là ngự lôi thần thông. Tần Tăng trong nháy mắt nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Đây là lôi loan chi lực. Thiên Mục Điệp trải qua một lần dị biến sau đó, cũng thu được ngự lôi thần thông, mặc dù một mực không có gì đại dụng, lúc này lại phát huy xuất quan kiện tác dụng, thành rồi kiếp nổ. Nó cũng có thể tiếp nhận lôi loan lực lượng, giúp chủ nhân chia sẻ thống khổ, chính mình đồng dạng sẽ thu hoạch. Hấp thu sau đó, sẽ lột xác còn là dị biến. Tần Tăng tâm niệm chợt lóe. Ngay sau đó, hấp lực càng ngày càng mạnh, Thiên Mục Điệp hấp thu càng ngày càng nhiều Thanh Loan chi lực, Tần Tăng thống khổ tiêu giảm. Cánh phượng cũng duy trì được, rốt cục có rồi thở dốc thời gian. Hắn đang muốn thừa cơ thôi động thiên yêu luyện hình, tìm cầu đột phá. Bên tai đột nhiên nghe được chuẩn yêu giận mắng, con mẹ nó ngươi điên rồi. Còn không mau chạy. Con mẹ nó ngươi muốn chết, ta còn không có sống đủ. Tần Tăng nghe vậy giật mình, tâm thần rút ra, trở lại hiện thực. Toàn bộ trong bảo khố một mảnh hỗn độn, Thanh Loan hư ảnh tạo thành dị tượng, đã xông ra bảo khố. Chương 1145, tháo chạy. Thanh Loan hư ảnh làm ra thanh thế quá to lớn, đã bị yêu thú phát hiện. Trễ một bước nữa, bọn họ đều sẽ bị bắt rùa trong hũ. Chuẩn yêu bị Tần Tăng hạn chế lại, không thể động đậy, muốn chạy chạy không được, đã thấy Tần Tăng thờ ơ, gấp bốc hỏa. Tần Tăng bừng tỉnh, trong lòng biết nhất thiết phải rời đi, không thể ở chỗ này đột phá. Tiếp nhận thanh loan chi lực xung kích lúc, Tần Tăng cảm giác được đột phá thời cơ, thiên yêu luyện hình có hy vọng tiến cấp tầng thứ tư. Nhưng tham ngộ thiên yêu pháp tướng là cần thời gian, không cách nào một lần là xong. Tại đột phá quá trình bên trong, khiên cơ yêu vương cũng đã đến. Đi. Tần Tăng quyết định thật nhanh. Thần sắc hắn trầm xuống, toàn lực áp chế thanh loan chi lực, ổn định cánh phượng. May mắn thiên mục điệp cũng đang hấp thu, giúp hắn chia sẻ áp lực, Tần Tăng tạm thời còn có thể chống đỡ được, cưỡng ép phân tâm lưỡng dụng, một bên mặc niệm công pháp cắt tỉa trong cơ thể hỗn loạn lực lượng, một bên đào mệnh. Hắn thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại cửa bảo khố. Thanh sắc độn quang bên trong, hỗn tạp từng tia ngân mang, truyền ra sét đánh thanh âm, tốc độ nhanh chóng, vượt quá Tần Tăng đoán trước. Đây là lôi độn. Tần Tăng khẽ giật mình, hắn hai cánh dung hợp thanh loan chi lực sau đó, vậy mà vô sự tự thông, lĩnh ngộ lôi độn thần thông. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tốc độ bay trở nên so trước đó nhanh hơn. Bất quá, loại trạng thái này duy trì liên tục không được quá lâu. Thanh loan chi lực lúc nào cũng có thể mất khống chế, nổ nát vụn cánh phượng. Đại ca, đại gia, hai ta không oán không cừu, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, giải khai tiểu trên thân cấm chế, tiểu không cần đại gia quan tâm, chính mình có thể chạy. Chuẩn yêu đột nhiên ý tứ biến đổi, khốn khổ cầu khẩn. Mới vừa rồi còn chửi ầm lên, hiện tại liền đại gia đều gọi. Tiểu tử này thật đúng là co được giãn được. Tần Tăng không đành lòng nhìn thẳng, cong ngón búng ra, giải khai chuẩn yêu trên thân cấm chế, trực tiếp xông ra địa đạo, gặp yêu vương sủng phi khuê các cũng đã bị phá tan, trở thành phế tích, bụi mù nổi lên bốn phía. Giữ lại chuẩn yêu, sau này có thể tìm nó ép hỏi vô nhai cốc, tìm kiếm vô gian huyết tang. Thập đại thần mộc, ai cũng không chê nhiều. Bất quá, cùng nhau đem chuẩn yêu mang đi là không thể, liền nhìn nó lệnh có đủ hay không lớn. Chuẩn yêu trùng hoạch tự do, theo sát Tần Tăng xông ra mà nói. Nó ánh mắt chớp động, mới phát hiện, Tần Tăng thể nội khí tức, đối với nó lại có lớn lao dụ hoặc, toàn thân huyết mạch đều tại tung tăng. Phiến đá bên trong thanh loan hư ảnh, mới thật sự là hấp dẫn nó đồ vật. Nhưng chuẩn yêu hiện tại chỉ cầu sống sót, nào có tầm bỏ tâm tư. Các tiểu yêu cảm thấy được dị thường, hô to gọi nhỏ, hướng nơi này xông lại. Tần Tăng một khắc không ngừng, nhắm ngay đại trận lối ra. Muốn chết. Bạch Mao Ưng phát hiện trước nhất Tần Tăng, nổi trận lôi đình. Hắn phụng mệnh trông coi yêu vương động phủ, hết lần này tới lần khác vào lúc này bị tặc tử tiềm nhập tiến đến. Xảy ra chuyện địa phương càng làm cho Bạch Mao Ưng đầu đều phải nổ, hẳn là yêu vương sủng phi động phủ. Còn không biết yêu vương sủng phi sống hay chết. Nghĩ đến yêu vương phẫn nộ, chính mình sắp đứng trước hạ tràng, Bạch Mao Ưng hận không thể nuốt sống đối phương. Sư. Một đạo bóng trắng vội xông mà tới, các tiểu yêu bị nó bỏ lại đằng sau. Tần Tăng cảm thấy một hồi cuồng phong tập tới, Bạch Mao Ưng chặn đường ở phía trước. Bạch Mao Ưng phát ra tiếng kêu, âm thanh chấn động vân tiêu, tràn ngập phẫn nộ. Yêu khí mãnh liệt, chảo như lợi kiếm, hai cánh dường như trường đao. Bạch Mao Ưng thân hóa ngàn vạn, một thoáng thời gian đao quang kiếm ảnh, phô thiên cái địa, thanh thế kinh người. Giờ này khắc này, Tần Tăng trong cơ thể thanh loan chi lực lúc nào cũng có thể bạo tạc, nóng lòng thoát thân. Tìm địa phương đột phá, ra tay càng không khả năng lưu tình. Bá! Kiếm quang ly thể, nhanh như sao băng. Bạch Mao Ưng trong lòng báo động nổi lên, không đợi nó kịp phản ứng, phía trước hư không đều là điểm điểm hàn mang. Tiếp lấy kinh hãi phát hiện, chính mình thế công trong nháy mắt bị địch thủ tan rã, ngay sau đó chịu đến kiếm thế xung kích. Bạch Mao Ưng tâm thần nhất thời bị kiếm thế chấn nhiếp, toàn thân cứng đờ, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Ầm! Hét thảm một tiếng. Bạch Mao Ưng bị Tần Tăng quất bay thật xa. Huyết vẩy trời cao, loạn lông vũ bay tứ tung, bản thân bị trọng thương. Một khắc cuối cùng, Bạch Mao Ưng dốc hết toàn lực, mới bảo trụ mạng nhỏ, không có ngay tại chỗ chết tại dưới kiếm. Cái này cũng cùng Tần Tăng không nguyện trên người nó lãng phí thời gian có quan hệ. Linh kiếm mở đường, Tần Tăng thân ảnh không có chút nào dừng lại. Các tiểu yêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã mất đi đối phương tung tích. Xèo, Tần Tăng xông ra đại trận, tiếp lấy phương hướng đột nhiên biến đổi, cải hướng lên trên khoảng không bay đi. Nhưng vào lúc này, Tần Tăng bên tai đột nhiên vang lên một tiếng như kinh lôi gầm thét, chấn động đến Tần Tăng đầu óc ông ông tác hưởng. Lăn xuống tới, khiên cơ yêu vương. Tần Tăng kinh hãi, rốt cục vẫn là đem yêu vương đưa tới. Hắn dư quang thoáng nhìn, một đạo hồng quang từ yến hội phương hướng phá không mà tới, yêu khí xông trời. Hồng quang nóng rực, tỏ rõ lấy đối phương ngút trời lửa giận. Thanh âm truyền đến, Tần Tăng chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, yêu vương uy áp hàng lâm. Cùng lúc đó, hư không bên trong một đoàn màu xám âm vụ ngưng tụ, Tần Tăng như là tiến vào trong vũng bùn, độn quang đột nhiên ảm đạm, tốc độ nhìn thấy liền muốn chậm lại. Lúc này Tần Tăng, có thể nói là trong ngoài đều khốn đốn. Phá cho ta. Tần Tăng mặt mày méo mó, khàn cả giọng. Ô Mộc Kiếm tựa như cảm nhận được chủ nhân lo lắng tâm tình, kiếm minh thanh âm cũng biến thành bén nhọn cùng thê lương, kiếm trận vườn quanh Tần Tang thoáng qua thành hình. Ầm, kiếm trận bộc phát, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Chung quanh sương mù xám bị kiếm trận quét sạch sành xanh. Vạn Xảo Uyên phía trên, thủ vệ cực kỳ nghiêm mật, lúc này những thủ vệ kia đang muốn chặn đường Tần Tang, cũng bị cột sáng cùng nhau xông mở một cái lỗ hổng, trận hình lộn xộn không chịu nổi, Tần Tang cũng không quay đầu lại, trực tiếp xông ra vực sâu. Chính vào đêm khuya, yên lặng như tờ, yên lặng bị đánh phá. Trong vực sâu, Khiên Cơ Yêu Vương một lần thất thủ, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, có chút kinh nghi bất định. Cái này kẻ trộm cho hắn cảm giác phi thường kỳ quái, rõ ràng tản ra tinh thuần vô cùng yêu khí, kiếm thuật lại có thể so với nhân tộc cao cấp nhất kiếm tu. Khí tức càng cổ quái, không giống như là hóa hình đại yêu hoặc là nhân tộc nguyên anh, nhưng không sợ yêu vương uy áp, dễ dàng hóa giải hắn thần thông, độ thuật càng làm cho Khiên Cơ Yêu Vương cũng có chút mặc cảm không bằng. Loại thực lực này, không phải là kết đan kỳ có thể có. Thụ qua tổn thương đại yêu, còn là cạm bẫy. Khiên Cơ Yêu Vương không thể không nghĩ lung tung. Bỗng nhiên, Khiên Cơ Yêu Vương nhớ tới người kia khí tức, có loại cảm giác quen thuộc. Phiến đá. Thanh Loan. Đối phương chẳng lẽ có Thanh Loan huyết mạch, đánh cắp phiến đá. Đạt được phiến đá sau đó, Khiên Cơ Yêu Vương nghĩ hết biện pháp, cũng không thể nhìn ra phiến đá huyền bí, đành phải đem hắn đặt ở bảo khố, suýt nữa quên. Không nghĩ tới, hiện thế còn có Thanh Loan hậu duệ tồn tại. Thần bí phiến đá tin tức, không biết nguyên nhân gì tiết lộ. Xác định không phải là cạm bẫy, mà là chí bảo bị trộm, Khiên Cơ Yêu Vương há có thể dùng hắn dễ dàng như vậy đào tẩu. Trong mắt hắn mang lấp lóe, hừ lạnh một tiếng, từ Tần Tăng xông ra Vạn Xảo Uyên. Chuẩn yêu thiên sinh lôi độn thần thông, tăng thêm Tần Tăng hấp dẫn lấy toàn bộ lực chú ý, vậy mà thành công lăn lộn ra tới. Cho dù Tần Tăng giải khai trên người nó cấm chế, chuẩn yêu trong lòng nhưng không có chút nào lòng cảm kích, rốt cuộc hết thảy cục diện đều là Tần Tăng một tay tạo thành. Bất quá, nhìn đến Tần Tăng đánh lui Bạch Mao Ưng, xông phá yêu vương phong tỏa, một mạch mà thành, chuẩn yêu cũng không thể không vì Tần Tăng thực lực sợ hãi thán phục. Chương 1146, độ kiếp. Đương nhiên, nó thấy rất rõ ràng, Tần Tăng vẫn sinh tử khó liệu. Tần Tăng tốc độ mặc dù nhanh, còn không có nhanh đến có thể dễ dàng vứt bỏ Khiên Cơ Yêu Vương trình độ. Giữa hai bên có một cái đại cảnh giới chênh lệch, trừ phi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không thì kết quả sẽ chỉ là Tần Tăng chân nguyên khô kiệt, bị Khiên Cơ Yêu Vương bắt sống. Gia hỏa này vậy mà thật đem ta thả ra, thoạt nhìn không giống như là tàn nhẫn thị sát hạng người. Thanh Loan hư ảnh có thể dẫn động ta huyết mạch dị động, bỏ lỡ lần này, sau này liền không có cơ hội. Do dự một chút, chuẩn yêu cuối cùng không có kềm chế dụ hoặc, lại lượn quanh cái vòng lớn, lặng lẽ đi theo. Trong bóng đêm, hai vệt độn quang một trước một sau, bay ra Vạn Xảo Uyên, chính là Tần Tăng cùng Khiên Cơ Yêu Vương. Cái khác tiểu yêu đều bị xa xa bỏ lại đằng sau. Không ngờ, đạo thứ hai độn quang vừa mới xuất hiện. Hạp cốc chung quanh đột nhiên tràn ngập ra cuồn cuộn xương trắng, trong chốc lát liền phong tỏa ngăn cản không gian xung quanh, hình thành một cái to lớn huyễn trận, đem Khiên Cơ Yêu Vương che tại bên trong. Khiên Cơ Yêu Vương cũng không phải là không có đề phòng, độn quang rừng, trên thân kỳ quang tóe ra, đánh tan xương trắng, nhưng trong nháy mắt liền vây quanh mà tới. Huyễn trận. Khiên Cơ Yêu Vương âm thầm tức giận, cái này huyễn trận, liền hắn cũng không cách nào trong nháy mắt xem thấu, có thể thấy được chủ trận người thực lực, chỉ sợ không kém hơn vừa rồi cái kia tặc tử. Loại này dị số, so nguyên anh càng hiếm thấy, lại một lần xuất hiện hai cái. Huyễn trận bên ngoài, Tần Tăng thân ảnh lắc một cái, từ giữa không trung rơi xuống, hắn đã đến bạo tạc biên giới. May mắn Bạch kịp thời đuổi tới, tiếp lấy Tần Tăng, phát hiện Tần Tăng trong cơ thể dị thường, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, ngươi tại bên trong đã làm gì? Đi vào thời gian, vẫn là hết thảy bình thường. Tần Tăng trong cơ thể cỗ lực lượng này dị thường cuồng bạo, mang theo không giống bình thường uy thế, vậy mà để cho Bạch có loại run rẩy cảm giác. Một lời khó hết. Tần Tăng cười khổ, ta muốn toàn lực vận công, cưỡng ép đột phá. Chỉ cần đột phá công pháp tầng thứ tư, liền không sợ yêu vương, làm phiền Bạch huynh trước mang ta rời đi. Bạch trong lòng biết tình huống gấp gáp, không có tiếp tục truy vấn, gật gật đầu, mang theo Tần Tăng, nhắm ngay một cái phương hướng, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất bảo hiểm. Huyễn trận ba động cực kỳ nhỏ, liền hóa hình đại yêu cảm giác đều lừa gạt được đi rồi, nhưng tương ứng, uy lực cũng có hạn. Nếu như không thể thoát khỏi Khiên Cơ Yêu Vương, Liễu Thụ Chi Linh cùng Lão Mã Hầu các loại thiên sơn trúc hải đại yêu đã toàn bộ điều động, tại một nơi chỗ ẩn núp, bày xuống đại trận, để phòng vạn nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng, để tránh bọn chúng bại lộ. Bạch hấp thu thi hồn châu chi lực, thực lực tăng nhiều, tốc độ bay cũng cực nhanh, thi khí hóa thành một đạo màu đen độn quang, tại trong trời đêm chạy như bay. Tần Tăng tâm vô bằng vụ, chuyên tâm vận công. Hiện tại còn là phúc họa khó liệu. Cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể, tựa như ròi trong xương, không cách nào khu trừ. Nếu có thể thừa cơ đột phá, hắn cùng Thiên Mục Điệp đều đem thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Nếu như đột phá thất bại, hắn rất có thể phải bị Thanh Loan chi lực no bạo, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa mới ngắn ngủi chạy trốn, liền suýt nữa để cho hắn vạn kiếp bất phục. Tần Tăng nội thị trong cơ thể, phát hiện Thiên Mục Điệp còn tại duy trì liên tục hấp thu Thanh Loan chi lực. Nó chuyển tới cảm xúc, cũng mang theo rõ ràng thống khổ chi ý. Bất quá, Thiên Mục Điệp trí tuệ cũng không thấp, rõ ràng đây là ngàn năm một thuở cơ duyên, cũng giống như Tần Tăng, rất có tính bền dẻo, vô luận thêm đau, một mực kiên trì không ngừng. Hấp thu những lực lượng này, Thiên Mục Điệp hai cánh biến dị vì thanh sắc, Thiên Mục hoa văn lại ngân quang lóng lánh, bên trong như tia chớp lôi động. Trên người nàng thanh quang càng lúc càng nồng nặc, dần dần có kết kén xu thế. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng vừa vui vừa lo. Vô luận lột xác hay là dị biến, đối Thiên Mục Điệp tuyệt sẽ không là xấu sự tình. Nhưng Thiên Mục Điệp một khi rơi vào trạng thái ngủ say, liền không có người giúp hắn chia sẻ trùng kích, nhất thiết phải trước đó đột phá. Thiên yêu pháp tướng. Tần Tăng bài trừ hết thảy tạp niệm, trong đầu lóe qua công pháp toàn bộ quyển sách. Hắn gấp mà không loạn. Nhìn đến chân chính Thanh Loan, cũng tự mình cảm thụ qua Thanh Loan khí tức, Tần Tăng đã biết rõ, chính mình ngày trước quan tưởng Thanh Loan hình tượng, sai ở nơi nào. Hắn trước từ một bước này tu chỉnh. Tiếp đó từ tầng thứ nhất bắt đầu, đến tầng thứ hai, tầng thứ ba. Lúc này, hắn mới phát hiện, ngày trước tu hành quá trình bên trong, tồn tại rất nhiều sơ hở, thậm chí sai lầm, chỉ vì cảnh giới thấp mới có thể mượn nhờ tinh nguyên quán thể cưỡng ép xông lên. Bây giờ được cắt tỉa, cải tà quy chính, công pháp phát sinh chất biến, Tần Tăng nhục thân vậy mà liền mạnh lên. Thì ra là thế. Tần Tăng có điều ngộ ra, vui vô cùng. Ai ngờ, bên ngoài Bạch đã sắp vội muốn chết. Không ngoài sở liệu, huyễn trận không thể vây khốn yêu vương quá lâu. Huyễn trận bị phá. Yêu vương liền đuổi theo, Bạch thời gian thỉnh thoảng nhìn xem Tần Tăng, từ đầu đến cuối không thấy đột phá dấu hiệu, cuối cùng đành phải hướng phục kích địa phương phóng tới. Bạch huynh, thả ta xuống. Tần Tăng đột nhiên mở miệng. Bạch nao nao, mắt nhìn chân trời đuổi theo yêu vương, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tần Tăng, thân ảnh chớp liên tục, rơi vào một ngọn núi bên trên. Tần Tăng khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Công pháp cắt tỉa đến một bước cuối cùng, ba tầng đầu toàn bộ đạt được tu chỉnh. Như nước chảy thành sông một dạng. Tần Tăng lập tức cảm giác được đột phá thời cơ. Hắn vốn là tinh nguyên quán thể, liền dung hợp Thanh Loan chi lực, sớm đã tại đột phá biên giới quanh quẩn một chỗ. Như thế ung dung, cũng không kỳ quái. Thiên yêu pháp tướng. Tần Tăng trong đầu hiện ra Thanh Loan vượt qua lôi vân tình cảnh. Thanh Loan nhất cử nhất động, nó thần vận, in dấu thật sâu khắc ở Tần Tăng trong óc. Trong hư không, nổi lên sóng gió. Tần Tăng trên thân thanh quang rực rỡ, ở trong màn đêm tỏ ra dị thường chói mắt, chiếu sáng cả tòa núi. Đột nhiên, những này thanh quang điên cuồng hướng trung tâm mây gió hội tụ. Chỉ chốc lát sau, một cái Thanh Loan hư ảnh bỗng dưng sinh ra, dâng trào lấy đầu lâu, trực diện trăng sao, thần uy bất phàm, đây là chân chính thần thú. Thiên yêu pháp tướng thành. Pháp tướng so phiến đá bên trong hư ảnh còn tỏ ra hư ảo, cần Tần Tăng gần một bước tinh tiến, mới có thể dần dần ngưng thực. Đương nhiên, hiện tại đã đầy đủ. Ngộ ra pháp tướng trong nháy mắt, Tần Tăng trong cơ thể khung xương phát ra trận trận bạo hưởng. Rốt cục xông phá tầng kia cách ngăn, tiến cấp tầng thứ tư. Nhục thân lột xác, tạp chất bị phân ra. Tần Tăng khí tức tăng vọt, hai cánh trong nháy mắt vững chắc, đảo khách thành chủ, như đói như khát hấp thu Thanh Loan chi lực, lại dần dần chuyển thành thực thể. Nhìn đến cảnh này, Bạch Nhược có chút suy nghĩ. Nơi xa, truy kích mà tới Khiên Cơ yêu vương hơi biến sắc mặt, nhíu mày ngóng nhìn, kẻ trộm phát ra khí thế, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Ha ha. Tần Tăng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, quét qua trong lòng uất khí. Ầm ầm. Đột nhiên, không trung truyền đến sét đánh thanh âm, đem Tần Tăng tiếng cười ngạnh sinh sinh nén trở về. Chuyện gì xảy ra? Tần Tăng đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện, đỉnh đầu mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, không phải là phổ thông thiên lôi, mà là kiếp vân. Chỉ là nhục thân đề thăng mà thôi, làm sao sẽ độ kiếp, mà lại trực tiếp liền là lôi kiếp. Tần Tăng vui quá hóa buồn, không có hiện tại độ kiếp chuẩn bị. Tiếp theo, hắn phát hiện có chút không đúng, lôi kiếp hình như không phải là sông chính mình tới. Thiên Mục Điệp ngưng kết quang kén sau đó, còn tại hấp thu Thanh Loan chi lực, lúc này đột nhiên bay ra bên ngoài cơ thể, bên trên xuất hiện một vết nứt. Chương 1147, Phượng Điệp, Thiên Kiếp. Tần Tăng chấn kinh, Thiên Mục Điệp mà tại độ kiếp, chẳng lẽ tiến cấp đệ tứ biến sao? Nói như vậy, linh trùng lột xác, đều cần ngủ say thật lâu. Trước đó hai lần tiến cấp thời gian, Thiên Mục Điệp cũng không có ngoại lệ, thân hóa thành kén. Tại yêu hải Hồng Diệp đảo thời gian, Thiên Mục Điệp hấp thu lôi đình chi lực, biến dị thu hoạch được ngự lôi thần thông, cũng ngủ say thật lâu, mới đưa những lực lượng kia tiêu hóa. Lần này, không có chúng ở giữa ngủ say quá trình, kết kén sau này, lập tức phá kén mà ra, tiếp đó liền dẫn tới thiên kiếp. Tần Tăng suy đoán, cái này cùng nàng hấp thu thanh loan chi lực có quan hệ. Thiên Mục Điệp rất có thể không chỉ có là lột xác đơn giản như vậy, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Linh trùng thiên kiếp là dạng gì? Tần Tăng ngửa đầu nhìn xem kiếp vân, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Thiên Mục Điệp vội vàng độ kiếp, tuyệt đối không nên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn vốn định chờ chính mình kết anh sau này, lại đi ra tìm kiếm cơ duyên, giúp Thiên Mục Điệp tiến cấp, không nghĩ tới Thiên Mục Điệp lại so với hắn còn sớm đột phá. Đối linh trùng lôi kiếp hoàn toàn không hiểu rõ, Tần Tăng một thời gian cũng không hiểu được nên làm thế nào cho phải. Tu tiên giả độ kiếp, trước sau trải qua tam tai chi kiếp cùng tâm ma kiếp. Linh trùng tiến cấp, trực tiếp liền dẫn tới lôi kiếp, phần sau không biết còn không có biến số. Thiên Mục Điệp là chính mình bản mệnh linh trùng, huyết mạch liên kết, không biết mình liệu có thể giúp nàng ngăn cản kiếp lôi. Tần Tăng hơi suy nghĩ, do dự, sợ tùy tiện xuất thủ, gây nên thiên kiếp dị biến. Vân Du tử độ kiếp thất bại, cho Tần Tăng lưu lại ám ảnh, đối mặt thiên kiếp không dám tí nào lòng khinh thị. Cạch, khe hở xé rách, nồng đậm thanh quang bắn ra tới. Rắc, quang kén triệt để bị xé mở, thanh quang bên trong, một con bướm hai cánh tay ôm, tư thái tỏ ra lười biếng, tại Tần Tăng trước mặt chậm rãi mở ra cánh bướm. Nhìn đến Thiên Mục Điệp hiện tại bộ dáng, Tần Tăng là khẽ giật mình, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Nếu không phải có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch dẫn dắt, cùng quen thuộc thân cận trí, hắn đều phải hoài nghi, cái này bướm bướm có phải hay không chính mình Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp hình dáng đại biến. Tiến cấp đệ tam biến lúc, Thiên Mục Điệp cho dù có được ngự lôi thần thông, bề ngoài kỳ thực không có quá nhiều biến hóa, chỉ có thiên mục hoa văn trở nên càng thêm chân thực, bản thể vẫn như cũ nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác như là phàm trần bươm bướm một dạng yếu đuối. Lần lột xác này sau đó, ngoại trừ cánh bướm bên trên thiên mục còn tại, cơ hồ nhìn không ra trước kia dấu vết. Thậm chí thiên mục hoa văn cũng đại biến dạng. Nàng hình thể lớn hơn rất nhiều lần, hai cánh mở ra, vượt qua một xích rộng. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, nàng cánh không còn là đơn bạc cánh bướm hình thái, lại cực giống thanh loan cánh, biến thành một cái chân chính phượng điệp. Thanh rực bên trên hoa văn, tạo thành từng mảnh phượng linh một dạng đồ án, chặt chẽ liên kết, vầng sáng lưu chuyển, đủ để lấy giả loạn thật. Duy nhất khác biệt ở chỗ, tại cánh trung tâm, thiên mục hoa văn vẫn tồn tại, trở nên hẹp dài, đồng bên trong lấp lóe tia lôi dẫn, tỏ ra càng thêm chân thực cùng có thần. Thiên Mục Điệp vây quanh Tần Tăng xoay quanh, truyền lại tới tung tăng cùng quấn quýt cảm xúc. Cánh phượng kích động, đuôi đột nhiên tinh tế, thật dài rủ xuống, từ Thiên Mục Điệp bay lượn tự nhiên xòe ra, như là thanh loan lông đuôi. Phần đuôi hơi hơi quăn xoắn, lóng lánh thanh quang, ở trong màn đêm lưu động, rơi xuống điểm điểm vụn ánh sáng. Tình cảnh này, lộng lẫy, không gì sánh kịp. Quá đẹp. Tần Tăng là sợ hãi thán phục, suýt nữa không nhận ra chính mình bản mệnh trùng cổ. Như thế biến hóa lớn, không phải là đơn thuần lột xác có thể giải thích, lột xác cùng dị biến rất có thể là đồng thời tiến hành. Ầm ầm, kiếp vân thanh thế to lớn. Xa xa, Khiên Cơ Yêu Vương đột nhiên dừng lại truy kích, nhìn kiếp vân phương hướng, thần sắc âm trầm. Một lát sau, xạ yêu yêu phi các loại đại yêu vừa mới đuổi theo, rơi vào yêu vương bên cạnh, thở hồng hộc, phu quân, thế nào không đuổi. Khiên Cơ Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, bản vương hiện tại đi qua, vạn nhất dẫn phát thiên kiếp dị biến, chẳng lẽ không phải muốn thay hắn cản tai. Nơi đó là kiếp vân, yêu phi kinh hô, lúc này mới phát hiện không trung mây đen dị thường. Kiếp lôi khí tức, cùng phổ thông thiên lôi hoàn toàn khác biệt, yêu phi chính là yêu vương con gái, liền gả cho Khiên Cơ Yêu Vương, tự nhiên biết rõ những bí ẩn này. Dám tại bản vương trước mặt độ kiếp. Khiên Cơ Yêu Vương mặt lộ vẻ não ý, cả giận nói, cho dù có thể may mắn vượt qua thiên kiếp, tặc tử thế tất nguyên khí đại thương, lâm vào suy yếu. Không biết sống chết đồ vật. Phu quân nhận ra tặc tử thân phận sao? Hắn có thể vô thanh vô tức tiềm nhập vạn xảo uyên, độ thuật cùng kiếm thuật đều không thể coi thường, chắc chắn sẽ không bừa bãi vô danh. Yêu phi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cách xa nhau xa như vậy, thiên kiếp khí tức như cũ làm nàng không khỏi run rẩy, trong mắt lóe lên ý sợ hãi, đồng thời xen lẫn mấy phần hâm mộ. Nàng chỉ có yêu đan trung kỳ, cách hóa hình xa xa khó vời. Khiên Cơ Yêu Vương mi tâm khóa chặt, bản vương vốn cho là có thanh loan huyết mạch yêu tộc tiểu tặc, nhưng một phen truy đuổi sau đó, lại có chút đắn đo khó định. Hai vực nguyên anh tổ sư, lĩnh ngộ ra kiếm thế cũng lác đác không có mấy, người này hiện tại mới kiếp. Chẳng lẽ là nhân tộc nhân tài kiệt xuất? Phu quân hà tất phiền não, là tu tiên giả hay là yêu tộc, đợi lát nữa nhìn kiếp lôi chẳng phải sẽ biết. Yêu phi nhìn chăm chú kiếp vân. Nhân tộc cùng yêu tộc, kiếp lôi là có khác biệt. Đột nhiên, Khiên Cơ Yêu Vương khẽ di một tiếng. Hắn trước đó một mực cảm giác chỗ nào không thích hợp, nghe Yêu Phi nhắc nhở, rốt cục ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Vì cái gì đạo thứ nhất liền là lôi kiếp? Khiên Cơ Yêu Vương hơi biến sắc mặt, chăm chú nhìn kiếp vân phương hướng, thần sắc càng thêm nghiêm túc, không đúng. Kiếp vân khí tức rất không bình thường. Yêu Phi khẽ giật mình, nghi ngờ nói, vì cái gì? Kiếp vân đã thành hình, nhưng uy lực so bản vương năm đó nhỏ yếu nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, đầy trời kiếp vân dị biến tái sinh, đột nhiên điên cuồng hướng trung tâm hội tụ, kiếp vân thu vào, ngưng tụ thành một đoàn, thiểm điện tại kiếp vân trong phi nhanh. Một thoáng thời gian, kiếp vân bên trong tích xúc toàn bộ kiếp lôi chi lực, toàn bộ tiết ra. Đầy trời kiếp vân, vậy mà chỉ đánh ra đạo này kiếp lôi, liền tan ra bốn phía. Rắc rắc, kinh thiên sét đánh, đất rung núi chuyển. Một tràng màu trắng bạc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hướng về một cái ngọn núi. Một thoáng thời gian, bầu trời đêm sáng như ban ngày, hư không tràn ngập hủy diệt khí tức. Bên trong dãy núi, sinh linh sợ hãi, run lẩy bẩy, chim thú chạy trốn. Ngân sắc kiếp lôi. Thấy cảnh này, Yêu Vương Yêu Phi cùng kêu lên kinh hô, liếc nhau, đều có chút khó có thể tin. Ngân sắc kiếp lôi, ngân sắc kiếp lôi. Yêu Vương nhíu mày, đang cố gắng nhớ lại cái gì, chốc lát bên trong, hắn rốt cục nhớ lại, hai mắt hiện lên nồng đậm chấn kinh chi sắc. Ngân sắc kiếp lôi. Linh trùng. Là linh trùng độ kiếp. Nơi đó lại có linh trùng tại tiến cấp đệ tứ biến. Tứ biến linh trùng, thì ra là thế. Yêu Phi thất thần. Hiện thế tu tiên giới, tứ biến linh trùng tuyệt đối là, so hóa hình đại yêu cùng nguyên anh tổ sư còn thưa thớt tồn tại. Yêu tộc huyết mạch không trọn vẹn, truyền thừa không được đầy đủ, tu hành so nhân tộc muốn khó khăn, nhưng cùng linh trùng so sánh, có thể nói được trời ưu ái. Linh trùng tu hành rất khó, thiên kiếp uy lực nghe nói không có đáng sợ như vậy, mà lại là ngân sắc kiếp lôi. Chương 1148, lôi điệp, kiếp điệp. Khiên Cơ Yêu Vương trong mắt lóe lên một tia tham lam, thân ảnh lắc một cái tiêu thất tại nguyên chỗ. Yêu Phi kịp phản ứng, vội vàng xuất lĩnh bộ hạ đuổi theo. Nàng biết rõ Yêu Vương vì cái gì kích động như vậy. Linh trùng khai trí khó khăn, bản mệnh thần thông đơn nhất, thực lực không cách nào cùng hóa hình đại yêu, nguyên anh tổ sư đánh đồng, nhưng phần lớn có kỳ lạ diệu dụng. Đặc biệt là loại kia hiếm thấy trên đời kỳ trùng, bản mệnh thần thông uy lực, thậm chí khả năng vượt qua cùng cấp phạm trù, có vượt cấp hiệu quả. Tứ biến linh trùng, vô cùng hy hữu, nếu có thể thu phục, đâu chỉ tại một kiện chí bảo. Yêu Vương đương nhiên cũng sẽ động tâm. Vạn Xảo Uyên phụ cận ẩn nấp một cái cảnh giới cao như thế linh trùng, bọn họ chiếm giữ nơi đây lâu như vậy, dĩ nhiên thẳng đến không có phát giác. Nhưng khi Yêu Phi nhớ tới trước đó cái kia tặc nhân, có loại dự cảm bất tường. Một bên khác, đỉnh núi, thiên kiếp hàng lâm trước đó, Tần Tang cùng Bạch cũng tránh ra thật xa, vì Thiên Mục Điệp hộ pháp. Đương nhiên, nếu như Thiên Mục Điệp không chịu đựng được, Tần Tang sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn đã làm tốt xấu nhất ý định, vô luận như thế nào đều phải đụng một cái. Thiên yêu luyện hình đã đột phá. Thiên Mục Điệp nếu có thể thành công tiến cấp, là niềm vui ngoài ý muốn. Đạt được cái này hai nơi trợ lực, Tần Tăng đối kết anh tràn ngập lòng tin. Bạch ngửa xem kiếp vân, phát hiện Tần Tăng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, an ủi, không cần lo lắng. Ta nhìn kiếp vân nhanh đến cực hạn, uy lực không có thêm đáng sợ. Ngươi Thiên Mục Điệp thế nhưng là cắn nuốt Thanh Loan chân huyết, nếu ngay cả cái này một tiểu kiếp đều không qua được. Có cậy Thanh Loan danh tiếng, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, không bằng mau sớm cắt tỉa trong cơ thể ngươi sức mạnh còn sót lại. Thanh Loan chân huyết. Tần Tăng sửng sốt một chút, cái kia cỗ Thanh Loan chi lực là Thanh Loan chân huyết. Hắn cũng không cảm nhận được bản thân tinh huyết bị ảnh hưởng. Bạch hỏi ngược lại, ta mặc dù không thấy được phiến đá, nhưng ngươi hai cánh có thể ngưng là thực thể, Thiên Mục Điệp liền phát sinh như thế biến hóa lớn. Ngoại trừ phiến đá bên trong phong ấn Thanh Loan chân huyết, còn có thể là cái gì? Tần Tăng lâm vào trầm tư. Bạch tiếp tục nói, ngươi sở dĩ không có cảm giác, là bởi vì ngươi là nhân tộc, Thanh Loan chân huyết chỉ có thể tràn vào hai cánh, tái tạo cánh phượng. Trên lưng ngươi đôi này cánh, hiện tại xưng là chân chính cánh phượng, cũng không đủ. Thiên Mục Điệp có thể thôn phệ Thanh Loan chân huyết, vượt quá ta dự kiến, đoán chừng cùng ngươi nói lần kia biến dị có quan hệ. Lại lần nữa biến dị sau đó, Thiên Mục Điệp đã vượt ra linh trùng phạm trù, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Bạch ngữ khí cảm khái, hâm mộ Tần Tăng vận khí, thu phục loại này linh trùng. Rắc rắc, kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, đánh gãy bọn họ trò chuyện. Tần Tăng vô ý thức nắm chặt song quyền, hắn sau khi đột phá, vô luận nhục thân hay là cánh phượng đều so trước đó ổn định, đã có thể chịu đựng lấy Thanh Loan chi lực xung kích, hiện tại cưỡng ép áp chế, chú ý Thiên Mục Điệp độ kiếp. Kiếp lôi xuất hiện nháy mắt, Thiên Mục Điệp cánh bướm bên trên tia lôi hiện lên. Trong chốc lát, cánh bướm tràn ngập lôi đình, vô số tinh tế điện mang xen lẫn. Kết thành lôi võng, tiếp tục ngưng thực, sau cùng lấy Thiên Mục Điệp làm hạch tâm, Ngưng là một đạo thiểm điện, xông lên kiếp lôi. Nó thanh thế cùng quy mô, không cách nào cùng kiếp lôi đánh đồng. Để cho người ta không khỏi hoài nghi, có thể hay không bị kiếp lôi dễ dàng sụp đổ. Đúng lúc này, Thiên Mục Điệp đột nhiên bay lên cao cao, không có chút nào ý sợ hãi, trước ngực lôi đình, chủ động đón lấy kiếp lôi. Ầm, hai tia chớp đánh vào nhau, thanh thế kinh thiên. Lôi đình lẫn nhau thôn phệ, chôn vùi, giữa thiên địa một mảnh ngân bạch. Đột nhiên, Tần Tăng sắc mặt đại biến. Thiên Mục Điệp ngưng tụ thiểm điện, bị kiếp lôi phá tan. Kiếp lôi mất đi ngăn trở, mạnh mẽ bổ về phía Thiên Mục Điệp bản thể. Tần Tăng quá sợ hãi, lúc này liều lĩnh hướng Thiên Mục Điệp phóng tới. Bạch không có ngăn cản Tần Tăng, thần sắc có một chút lúng túng. Hắn vốn có tiên đoán Thiên Mục Điệp có thể ung dung vượt qua lôi kiếp, không nghĩ tới bị đánh mặt. Thiên Mục Điệp để thăng không tưởng tượng bên trong rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ là thức tỉnh quá sớm, nội tình không đủ? Mặt trắng lộ vẻ do dự, quay đầu mắt nhìn phía sau, cảnh giác yêu vương. Không ngờ, Tần Tăng thân ảnh vừa động, dị biến tái khởi. Kiếp lôi nháy mắt hàng lâm. Thiên Mục Điệp nhẹ nhàng chấn động cánh, cánh bướm bên trên, Thiên Mục đột nhiên mở ra, hai vệt kỳ quang từ Thiên Mục bắn ra. Kỳ quang bên trong thanh sắc cùng ngân sắc giao thế lấp lóe, như là hai đạo lợi kiếm, xuyên vào kiếp lôi bên trong. Tần Tăng ngạc nhiên dừng bước. Chỉ gặp kiếp lôi lọt vào xung kích sau đó, bị kỳ quang xé rách, không thể chạm đến Thiên Mục Điệp liền tiêu tán mà ra. Ngay sau đó, càng làm cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Cái kia hai vệt kỳ quang, mà tại giữa không trung giao hội thành lưới. Lúc này, kiếp lôi còn chưa hoàn toàn tản đi, cuối cùng một vệt lôi quang, bị lưới ánh sáng bắt giữ. Sau đó lưới ánh sáng liền mang theo kiếp lôi đồng thời, bị Thiên Mục Điệp cưỡng ép thu gần Thiên Mục. Soạt, Thiên Mục Điệp trên thân lôi đình chi lực triệt để loạn. Thiên Mục Điệp chuyển lại ra thống khổ ý thức, thân thể run rẩy, cưỡng ép khép kín Thiên Mục, cuối cùng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tần Tăng sững sờ ngay tại chỗ, Bạch ánh mắt đều thẳng, khống chế kiếp lôi. Bạch vẻ mặt nhăn nhó, thanh âm đều có chút biến hình. Tần Tăng càng bị Thiên Mục Điệp cử động sợ ngây người. Kiếp lôi cũng không phải phổ thông thiên lôi. Tần Tăng thân mang dịch lôi thuật, biết rõ ở trong đó khác biệt. Hắn tại lôi vũ bầu trời dẫn thiên lôi tu luyện môn này bí thuật, nhưng vạn vạn không dám đối mặt kiếp lôi làm động tác này, trừ phi hắn muốn tìm cái chết. Thiên Mục Điệp gan to bằng trời, dám bắt giữ kiếp lôi, nuốt vào trong cơ thể, thật giống hình như còn thành công. Cho dù chỉ có một tia, cũng là người thường không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này, Tần Tăng không thể không tin Bạch nói. Thiên Mục Điệp cắn nuốt thanh loan chân huyết, tăng thêm nàng nguyên bản thần bí Thiên Mục thần thông, hình thành phản ứng dây chuyền, mới có thể làm ra loại này hành vi nghịch thiên, nếu không thì rất khó giải thích thông. Phượng Điệp, Lôi Điệp, hay là Kiếp Điệp? Tần Tăng ngơ ngác nhìn xem Thiên Mục Điệp. Trong một đêm, hắn phát hiện chính mình đã không nhận biết bản mệnh trùng cổ. Lột xác tăng thêm biến dị, còn không phải cuối cùng, Thiên Mục Điệp liền mang đến cho hắn kinh hỉ càng lớn. Thôn phệ kiếp lôi. Thiên kiếp kết thúc, Thiên Mục Điệp nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không, thôn phệ kiếp lôi sau đó, cũng không xuất hiện mới biến hóa, nhưng Tần Tăng biết chắc sẽ không như thế đơn giản. Đệ tứ biến liền có thể thôn phệ kiếp lôi, ngày sau đệ ngũ biến, thậm chí đạt đến trong truyền thuyết đệ cửu biến đâu này. Tần Tăng khó có thể tưởng tượng. Hô! Thiên Mục Điệp khí tức dần dần lắng lại, đột nhiên chợt lóe, nhũ yến ném ngục một dạng nhào về phía Tần Tăng. Tần Tăng vội vàng giang hai cánh tay, ôm cái tràn đầy. Thiên Mục Điệp chặt chẽ ôm lấy hắn, trong ngực nhẹ nhàng trà sát, chuyển lại thân cận, nghĩ mà sợ cùng đúng nịu cảm xúc, hơn xa trước kia rõ ràng chuẩn xác, có thể thấy được thần trí cũng biến cao. Đi mau! Thiên kiếp kết thúc, Khiên Cơ Yêu Vương liền đuổi theo tới. Bạch trầm giọng nhắc nhở, độn nhập túi thi khôi. Tần Tăng gật gật đầu, để cho Thiên Mục Điệp độn về khí hải khôi phục nguyên khí. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bóp nát thanh phủ tiền, truyền tin để cho Liễu Thụ Chi Linh rời đi nơi đây. Chính mình dưới chân điểm một cái, cánh phượng kích động, hóa thành một đạo thanh quang, chạy như bay mà đi. Thiên yêu luyện hình đột phá sau đó, hắn không còn giống trước đó dạng kia sợ hãi hóa hình đại yêu, nhưng thể nội thanh loan chi lực còn không có hoàn toàn thu phục, bất lợi cho chiến đấu. Sư, thanh quang vạch phá chân trời. Tần Tăng mừng rỡ trong lòng, sau khi đột phá, hắn tốc độ bay quả nhiên liền bạo tăng một mảng lớn, vứt bỏ Khiên Cơ Yêu Vương cũng không phải là việc khó. Chương 1149, Thủ Sơn Linh Thú. Bảo vật đã tới tay, Tần Tăng không có tiếp tục cùng Khiên Cơ Yêu Vương dây dưa dục vọng. Nhanh tìm cái an toàn địa phương, luyện hóa trong cơ thể khuyết dư thanh loan chi lực mới là chính sự. Mặt khác, Tần Tăng rất lo lắng Thiên Mục Điệp, cần tỉ mỉ quan sát, mới có thể kết luận. Thôn phệ kiếp lôi, chưa từng nghe thấy, tuyệt đối không nên đối Thiên Mục Điệp có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Bay qua mấy cái sơn mạch, Tần Tăng đột nhiên cải biến phương hướng, tiếp lấy thân ảnh gấp rơi. Cát! Trong vực sâu vang lên một tiếng lo sợ thét lên, một thân ảnh hốt hoảng chạy trốn, bị Tần Tăng một cái nắm cái cổ. Chính là Chuẩn Yêu. Chuẩn Yêu kinh hãi, còn muốn dãy giụa, lại bị Tần Tăng trên đầu quạt một bạt tai. Đột phá trước đó, Tần Tăng liền có thể không cần tốn nhiều sức bắt sống Chuẩn Yêu, hiện tại càng không đáng kể. Thành thật một chút. Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ, còn dám cùng lên đến. Tần Tăng chế nhạo nói. Hắn thả đi Chuẩn Yêu, vốn muốn sau này có thời gian sẽ chậm chậm tìm hắn, không ngờ ra hỏa này lại không có trực tiếp đào tẩu, mà là lặng lẽ theo tới nơi này, nhìn xem Thiên Mục Điệp độ kiếp. Chuẩn Yêu ẩn nấp ngụy trang bản lĩnh không tệ, nhưng muốn giấu giếm qua Thiên Mục Điệp cảm giác, vẫn là quá trẻ tuổi. Tần Tăng sớm đã phát hiện thò đầu ra nhìn Chuẩn Yêu, hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, dứt khoát bắt Chuẩn Yêu cùng nhau mang đi. Chuẩn Yêu thành thật, ủ rũ, gọi thẳng xui xẻo. Mượn nhờ mẫu thân lưu cho nó bảo vật, Chuẩn Yêu trắng trợn, khắp nơi tán loạn, gây ra rất nhiều sự cố, thậm chí tiềm phục tại Vạn Xảo Uyên nhiều năm, đều không có bị bắt lấy. Không ngờ liền một mạch hai lần cắm trong tay Tần Tăng, Chuẩn Yêu giờ mới hiểu được, Tần Tăng khẳng định có cực kỳ cao minh thủ đoạn, có thể dễ dàng khám phá nó ngụy trang, hoàn toàn phục. Đại ca ta sai rồi. Ngài giơ cao đánh khẽ, lại tha tiểu một cái điều mạng. Ngài tha mạng tri ân, tiểu ghi nhớ trong lòng. Tiểu cũng là nhìn ngài bị Khiên Cơ Yêu Vương truy sát, vì ngài lo lắng, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp ngài một tay. Chuẩn Yêu luôn miệng cầu xin tha thứ, nịnh nọt Tần Tăng. Ha ha, ngươi là muốn đợi nhặt chỗ tốt cơ hội a? Tần Tăng cười lạnh. Tiểu tử này không biết trải qua cái gì, nói như thế nào cũng là yêu đan trung kỳ, lại ăn nói đưa đẩy, hoàn toàn không có đại yêu phong thái. Chuẩn Yêu á khẩu không trả lời được, bị Tần Tăng mang theo, nó liền cảm nhận được Tần Tăng trong cơ thể mê người khí tức, con ngươi quay tròn loạn chuyển. Kiếp vân tiêu tán. Trăng sao tái hiện. Đêm tối bên trong, hai vệt độn quang tại không trung truy đuổi, yêu phi bọn họ đã sớm bị bỏ lại đằng sau. Khiên Cơ Yêu Vương ra sức mau chóng đuổi, bất đắc dĩ kẻ trộm độn thuật lại còn cao hơn hắn sáng, khoảng cách càng kéo càng xa, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mắt mở trừng trừng nhìn xem kẻ trộm nghênh ngang rời đi, đem thần bí phiến đá cùng tứ biến linh trùng cùng nhau mang đi. Khiên Cơ Yêu Vương mạnh mẽ đập nát một tảng đá lớn, phát tiết lửa giận trong lòng. Bay ra rất xa, xác định Khiên Cơ Yêu Vương đã bị quăng rơi, Tần Tăng tìm tới một tòa không người núi hoang, độn nhập trong núi, tùy ý mở ra một tòa động phủ. Bạch ở bên ngoài cảnh giới, Tần Tăng đem Chuẩn Yêu ném ở một bên, đang muốn tiếp tục vận chuyển công pháp, luyện hóa thanh loan chi lực. Chuẩn Yêu do dự một thời gian dài, cuối cùng kìm nén không được dụ hoặc, liếm mặt cầu nói, đại gia, gia gia, xem xét ngài liền là thiện tâm người. Ngài tại tổ yêu, có thể thuận lợi tìm tới khối kia phiến đá. Nói như thế nào cũng có tiểu một phần công lao. Xem tại mức này, có thể hay không để cho tiểu hít một hơi, liền một ngụm. Tần Tăng mở mắt ra, hút cái gì? Chuẩn Yêu gấp rút, liền là phiến đá bên trong phong ấn thần bí khí tức. Tiểu có thể cảm giác được, sẽ đối với ta có chỗ tốt cực lớn, cho nên mới sẽ tiềm phục tại Vạn Xảo Uyên nhiều năm. Dung hợp sau đó, nói không chừng có thể tiến giai hậu kỳ. Tần Tăng trên dưới quan sát Chuẩn Yêu liếc mắt, kỳ quái nói. Ngươi cũng là bị phiến đá hấp dẫn, mới tiềm nhập yêu vương bảo khố. Ngươi là thôn lôi chuẩn, trong cơ thể cũng không có thanh loan huyết mạch, tùy tiện dung hợp thanh loan tinh huyết liền không sợ có hại căn cơ. Thanh loan tinh huyết. Chuẩn Yêu ngẩn ngơ, lắc đầu liên tục, tiểu không dám trực tiếp dung hợp tinh huyết, mà là cỗ lực lượng kia bên trong hỗn tạp lôi đình chi lực. Cực kỳ kỳ lạ, có lẽ có thể giúp tiểu đề lên mấy phần tư chất. Nguyên lai là ham muốn thanh loan tinh huyết ẩn chứa lôi đình chi lực. Tần Tăng âm thầm gật đầu. Thôn lôi chuẩn thiên sinh ngự lôi thần thông, nó cảm giác hẳn là sẽ không sai, xem ra Thiên Mục Điệp có thể thôn phệ thiên lôi, cùng thanh loan chân huyết bên trong kỳ lạ lôi lực cũng có quan hệ, không biết là lai lịch gì. Đáng tiếc Tần Tăng chính mình không cách nào dung hợp, chỉ có thể đem thanh loan tinh huyết xua đuổi đến hai cánh bên trên, tiếp tục cô đọng cánh phượng, tối đa thu hoạch được lôi độn thần thông. Cô đọng cánh phượng, chủ yếu là mượn nhờ thanh loan tinh huyết, lôi đình chi lực tiêu tán rơi rất nhiều, phân ra đến cho Chuẩn Yêu, Tần Tăng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Những này lôi đình chi lực, đối lão phu xác thực không có tác dụng quá lớn. Nhưng ngươi khẳng định ở trong lòng ghi hận lão phu, ta vì cái gì tặng cho ngươi, cho mình bồi dưỡng một cái đại địch. Tần Tăng từ tốn nói. Chuẩn Yêu cười làm lành, tiểu sớm đã tâm phục khẩu phục, sao dám cùng ngài đối nghịch, ta nguyện tâm ma lập thệ. Tần Tăng lắc đầu không tin, lão phu chỉ tin tưởng mình người. Chuẩn Yêu cười khan một tiếng, người một nhà, ngươi cũng không phải là muốn. Tần Tăng gật đầu. Bên cạnh hắn đang cần tọa kỵ, chủ động nhận chủ loại kia. Bạch Hạc linh trí không thấp, thế nhưng là háo sắc như mệnh, khó đảm bảo không sẽ chọc cho ra cái gì thị phi. Tần Tăng thu Bạch Hạc, cũng là chuẩn bị tạm thời sử dụng. Nó thiên phú, càng là thua xa thôn lôi chuẩn. Thôn lôi chuẩn chính là hóa hình đại yêu hậu duệ, dung hợp thanh loan lôi lực sau đó, tiền đồ không thể đo lường. Nằm mộng, đừng hòng. Chuẩn yêu rất là tức giận, cảm giác nhận lấy nhục nhã. Nó cũng không phải linh trí không mở ngu xuẩn yêu, há có thể cam làm người khác tọa kỵ. Tần Tăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, song đầu hống là vết xe đổ, muốn cho linh thú cam tâm tình nguyện nhận chủ, cũng không dễ dàng. Hắn không nói gì, không để ý tới chuẩn yêu, nhắm mắt tiếp tục luyện hóa thanh loan chi lực. Chuẩn yêu trợn tròn mắt. Không nên tiếp tục có kẻ mặc cả sao. Nó gấp đến độ vò đầu bứt tai, đối thanh loan lôi lực thèm nhỏ nước dãi, nhịn không được nói. Trong vòng 100 năm, ta đi ngươi động phủ, làm ngươi thủ sơn linh thú. Thế nào? Ngươi bây giờ mạng nhỏ liền bóp trong tay lão phu, không nghe lời nhổ lông nấu chính là, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Tần Tăng không mặn không nhạt nói. Chuẩn yêu thần sắc cứng đờ, đột nhiên kiên cường lên, tức giận nói. Ngươi dám đụng đến ta một cái lông vũ, mẹ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mẹ ta cũng là hóa hình cảnh giới, mà lại tinh thông lôi độn chi thuật. Đừng nhìn ngươi có thể tại khiên cơ yêu vương dưới tay đào tẩu, đối mặt mẹ ta, ngươi đừng hòng sống sót. Tần Tăng ngữ khí mỉa mai, nhìn không ra, ngươi dạng này mặt hàng, còn là hóa hình đại yêu hậu duệ, không biết lệnh tôn là vị nào yêu vương. Mẹ ta không tranh quyền thế, một mực tại Vô Nhai Cốc tĩnh tu, không phải là cái gì yêu vương. Mẹ ta sớm đã trên người ta lưu lại ám thủ. Ta biết ngươi không tin, cũng có thể đụng đến ta thử một chút. Ta tại yêu vương hang ổ tới lui tự nhiên, há có thể không có dựa dẫm. Chuẩn yêu kêu gào. Tần Tăng trong lòng hơi động. Xuất từ Vô Nhai Cốc, xem ra liền là cái kia gà mập. Tiểu tử này không có nói láo. Sau lưng xác thực có một vị hóa hình kỳ thôn lôi chuẩn. Tần Tăng từng xa xa được chứng kiến thôn lôi chuẩn phong thái. Độc chiến hai vị nguyên anh không rơi vào thế hạ phong. Thực lực cực mạnh. Cho dù chính mình kết anh sau đó. Cũng không có đánh bại thôn lôi chuẩn nắm chắc. Chương 1150, thanh loan ý thức. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Khi chính mình phát hiện hài tử bị người cưỡng ép thu phục, sẽ là tâm tình gì? Tần Tăng vốn là không có cùng thôn lôi chuẩn kết thù ý tưởng. Sau khi trở về, Tần Tăng đem chuẩn bị kết anh sự việc, hiện tại liền muốn suy tư chính mình kết anh sau này tình cảnh. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, hắn đều phải suy xét đến từ Đông Dương Bá uy hiếp. So với kinh doanh tiểu Hàn vực nhiều năm Đông Dương Bá, Tần Tăng bên cạnh chỉ có Thanh Quân Sư Tỷ, xem như minh hữu. Nhưng Thanh Quân Sư Tỷ sớm đã tỏ thái độ, sẽ không giúp hắn đối phó Đông Dương Bá. Thêm lôi kéo một cái minh hữu, liền thêm một con đường. Đặc biệt là thôn lôi chuẩn loại này, không tranh quyền thế, cùng các phương thế lực đều không có gì dây dưa, có thể thông qua gà mập kết một thiện duyên, đương nhiên là chuyện tốt. Mặc dù hắn cùng gà mập từng có xung đột, nhưng đối yêu tộc tới nói, thanh loan lôi lực có thể để thăng tư chất. Xa so với vô gian huyết tăng loại này ngoại vật hiếm thấy cùng chân quý. Nếu như thôn lôi chuẩn nghĩ quẩn, Tần Tăng cũng chưa chắc sợ nàng. Hóa hình trước đó, đi theo bên cạnh ta, làm thủ sơn linh thú. Hóa hình sau đó, ta không còn trói buộc ngươi, thay ta làm một chuyện là đủ. Ta bây giờ còn không có nghĩ kỹ, đương nhiên sẽ không vượt qua ngươi phạm vi năng lực. Đáp ứng những điều kiện này, ta có thể suy xét phân cho ngươi một ít thanh loan lôi lực. Tần Tăng nghĩ nghĩ, nói ra. Gà mập nghe vậy mừng rỡ. Không chút do dự, dễ dàng như vậy điều kiện, sợ Tần Tăng đổi ý, lập tức phát thệ, nhỏ gặp qua lão gia. Vừa rồi coi như nhỏ thả cái rắm, mẹ ta biết rõ nhỏ thu hoạch được như thế đại cơ duyên, cũng sẽ thay ta cảm tạ lão gia. Tần Tăng dở khóc dở cười, thật không biết thần uy lẫm liệt thôn lôi chuẩn, thế nào bồi dưỡng được dạng này hậu duệ. Tiểu tử này đáp ứng thống khoái như vậy, chẳng lẽ có lòng tin tại trong vòng 100 năm hóa hình hay sao? Ngươi xác định mẹ ngươi sẽ cảm tạ ta? Tần Tăng cười ha ha. Tháo xuống trên mặt mặt nạ, giống như cười mà không phải cười. Nhiều năm không thấy, tiểu tử ngươi còn là như thế tham ăn, đem chính mình cũng bán đi. Gà mập cái ngoại hiệu này, thật cũng không gọi sai. Gà mập con ngươi đột nhiên máy động, một bức gặp quỷ bộ dáng. Gương mặt này, nó tuyệt đối sẽ không quên. Nó cũng không phải quan tâm vô gian huyết tang, nó mẹ lưu cho nó bảo bối có nhiều lắm. Nó để ý là tâm hồn thương tích. Năm đó, nó vừa phá xác xuất sinh, liền bị người đánh đập một trận. Cho đánh khóc, còn cho nó lên một cái ngoại hiệu. Gà mập đột phá yêu đan kỳ sau đó, nhiều lần tiềm nhập nhân tộc địa giới, liền là muốn đem tên kia bắt tới. Nhất thiết phải dùng lôi một ngày bổ một trận, lên bên trên 1000 cái ngoại hiệu, mới có thể giải khai mối hận trong lòng. Nhiều năm qua, một mực không tìm được chính chủ, gà mập đoán chừng đối phương đã chết, còn thật đáng tiếc tới. Là ngươi. Gà mập nghiến răng nghiến lợi. Thế nào, còn không phục? Tần Tăng trầm giọng nói. Ngươi nếu ngay cả hơn 100 năm nhỏ nhấp nhô cũng còn nhớ kỹ, ta cũng không bắt buộc, coi như ngươi không có từng phát lời thề. Không có ta, ngươi đạt được phiến đá, cũng không hấp thu được thanh loan lôi lực. Năm đó, ta từ ngươi động phủ lấy đi vô gian huyết tang, hiện tại thả ngươi rời đi, xem như hòa nhau. Ngươi kia là nắm sao? Gà mập muốn khóc. Thế mới biết, cửu nhân không có chết, thực lực còn mạnh hơn chính mình. Lần này không chỉ thủ báo không được, chính mình còn bị cửu nhân nắm, nhận giặc làm cha. Cuối cùng, gà mập quyết định nuốt xuống một hơi này, nhận mệnh. Tần Tăng vận chuyển công pháp. Gà mập tại Tần Tăng bên cạnh, hấp thu trên người hắn tiêu tán thanh loan lôi lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tăng dừng lại vận công, trong cơ thể thanh loan tinh huyết rốt cục cắt tỉa hoàn tất, toàn bộ dung nhập cánh phượng. Soạt, hắn trong lòng vừa lên, cánh phượng kích động, đưa tay chạm đến. Đây mới thực là cánh, được thanh loan tinh huyết tái tạo. Tần Tăng cũng nói không rõ, cánh phượng là pháp bảo hay là thần thông. Hắn là nhân tộc, cánh phượng bên trong thanh loan tinh huyết không cách nào bị hắn luyện hóa vào. Trong cơ thể mình, hẳn là không coi là một phần thân thể, tương lai cũng chỉ có thể dùng tới thi triển lôi độn chi thuật. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Kết anh sau đó, lôi độn phối hợp kiếm độn, Tần Tăng đoán chừng chính mình độn thuật ít nhất sẽ không thua nguyên anh trung kỳ cao thủ, trực diện Đông Dương bá cũng không cần lo lắng. Hắn quay đầu mắt nhìn gà mập, ngay tại ngủ say, không biết thu được bao nhiêu chỗ tốt. Đứng người lên, Tần Tăng cảm thụ chính mình cường đại nhục thân. Trái tim mạnh mẽ khiêu động, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Khiên cơ yêu vương hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có dũng khí ném quyền liền lên. Người đã tỉnh. Bạch Cảnh Giới suốt cả đêm, từ bên ngoài đi tới. Làm phiền Bạch huynh phí tâm. Tần Tăng ôm quyền. Bạch khoát khoát tay, gấp rút nói, mau đưa Thiên Mục Điệp gọi ra đến cho ta nhìn xem. Tần Tăng theo lời gọi ra Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp cũng đang ngủ say, hình thể lùi về trước đó lớn nhỏ. Tần Tăng cẩn thận từng ly từng tí nâng Thiên Mục Điệp. Một đêm này, Thiên Mục Điệp mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Bắt kiếp lôi a, tại ta trong trí nhớ, chưa từng nghe thấy, có thể nói nghịch thiên. Ngươi nhất định phải thật tốt bồi dưỡng nàng, nếu như nàng đạt được chân chính thôn phệ lôi kiếp bản lĩnh, thiên kiếp đối ngươi uy hiếp đem giảm mạnh. Điều này đại biểu ngươi có càng thời gian dài, thêm cơ hội nữa, tiến cấp đại thừa có khả năng vượt xa những người khác. Bạch đối Tần Tăng ước ao ghen tị. Tần Tăng lần thứ nhất gặp Bạch kích động như vậy, hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều như vậy. Nàng có thể tiến giai đệ tứ biến, đúng là may mắn. Còn không biết như thế nào mới có thể giúp nàng tiếp tục tiến cấp, đàm luận tương lai còn là thời gian quá sớm. Ta chớ đừng nói chi là, hiện thế hóa thần tuyệt tích, đại thừa càng là hư vô mờ mịt sự việc. Tần Tăng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc. Bạch lắc đầu không nói, nhìn chằm chằm vào Thiên Mục Điệp nhìn, quả là không đành lòng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nói, ta cảm giác, phiến đá bên trong không chỉ có thanh loan chân huyết đơn giản như vậy. Bạch huynh lời này ý gì? Thanh loan chân huyết, tại phiến đá bên trong phong tồn như thế năm tháng dài đằng đẵng, uy năng lại không có hoàn toàn trôi qua, sẽ có hay không có nguyên nhân khác? Bạch như có chỗ chỉ đạo. Tần Tăng nghe vậy giật mình. Bạch huynh hoài nghi, tinh huyết bên trong khả năng còn sót lại thanh loan ý thức. Tần Tăng nghiêm nghị hỏi. Bạch gật đầu nói. Nghe người nói thanh loan hư ảnh chủ động đầu nhập trong cơ thể ngươi, ta cũng có chút lo lắng. Ngươi tu luyện yêu tộc công pháp, quan tưởng thanh loan, bị thanh loan ý thức ngộ nhận là đồng tộc hậu duệ. Cho ngươi mượn chi thân trùng sinh, loại này sự việc cũng không phải chưa từng xảy ra. Đã ngươi cùng Thiên Mục Điệp đều không có cảm giác đến cái gì dị thường, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Có lẽ thanh loan còn sót lại ý thức đã bị năm tháng ma diệt, có lẽ đây chính là nó lưu cho hậu duệ cơ duyên. Ngươi vận khí không tệ. Tần Tăng lâm vào trầm tư. Thanh loan ý thức phong tồn tại phiến đá bên trong, từ thượng cổ bảo tồn đến hiện thế, còn có thể mượn thể trọng sinh, không khỏi quá kinh dị. Nhưng nghĩ tới Bạch cũng là từ thượng cổ sống đến bây giờ. Tần Tăng lại cảm thấy chưa chắc không có khả năng. Hắn không có nói cho Bạch là vừa mới, hắn nội thị tử phủ lúc mới chú ý tới nguyên thần bên trên âm dương giáp lại chẳng biết lúc nào bể nát, Phật Ngọc hư ảnh hiển hiện, lấp lánh kim quang. Lọt vào thanh loan tinh huyết lực lượng xung kích, Tần Tăng toàn thân kịch liệt đau nhức khó chịu, suýt nữa tự bạo, hết sức chăm chú vận chuyển công pháp, lại không có phát hiện dị biến là khi nào phát sinh. Cũng may, Tần Tăng tỉ mỉ kiểm tra qua một lần. Trừ cái đó ra, hắn cùng Thiên Mục Điệp đều không có gì khác thường. Chương 1151, Thanh Loan Pháp Tướng. Tần Tăng suy tư. Bạch suy đoán có thể là đúng. Chính mình nguyên thần bên trên âm dương giáp không có khả năng vô duyên vô cớ bể nát. Tại Thanh Loan hư ảnh nhập thể thời điểm, chính mình nhìn đến Thanh Loan bay lượn tại hư không lôi trạch cảnh tượng, khả năng không phải là huyễn tượng đơn giản như vậy. Chính mình chỉ có kết đan kỳ tu vi, liền có thể tiếp nhận Thanh Loan tinh huyết xung kích, có thể thấy được uy năng tổn thất lợi hại. Nếu không thì chính mình chỉ sợ lập tức liền sẽ bạo thể mà chết. Tương ứng, mặc dù có thanh loan ý thức còn sót lại, đoán chừng cũng đã đến thời khắc hấp hối. Bạch tránh trong dưỡng hồn mộc, đến bây giờ chỉ còn một luồng tàn hồn, ký ức gần như hoàn toàn biến mất. Thanh loan ý thức bị Phật Ngọc ngăn trở, khả năng đã bị tách ra. Hắn từng tấc lục soát bản thân, bao quát Thiên Mục Điệp, cũng không có dị thường. Tạm thời chỉ có thể dạng này. Bạch không nghĩ nhiều như vậy, quyến luyến không rời nhìn Thiên Mục Điệp một hồi, nghĩ tới một chuyện, hỏi, thân thể ngươi cùng linh trùng song song đột phá, kết anh nên có không nhỏ nắm chắc a. Lúc nào chuẩn bị xung kích bình cảnh? Đương nhiên càng sớm càng tốt. Trở về thu xếp tốt Thiên Sơn Trúc Hải yêu linh, ta liền bế quan cắt tỉa trước kia, điều chỉnh trạng thái, tiếp đó đi Vân Thương Đại Trạch tìm kiếm nơi độ kiếp. Tần Tăng trầm giọng nói, thế cục càng thêm khẩn trương, tu tiên giới bấp bênh. Hắn hiện tại tuy có gần như nguyên anh chiến lực, nhưng còn chưa đủ. Đông Dương Bá uy hiếp là thứ nhất. Hắn từ Vạn Xảo Uyên trộm bảo, mặc dù tạm thời che giấu thân phận của mình, nhưng thanh loan cánh quá đặc thù, khiến Cơ Yêu Vương có ý điều tra, có không nhỏ khả năng tra được hắn lai lịch. Kết anh sau này mới chính thức có làm kỳ thủ tư cách. Bạch gật đầu nói, ta cũng đến thời điểm then chốt, chờ ngươi sau khi độ kiếp, ta liền tiếp theo bế quan, lần này đoán chừng muốn rất dài thời gian. Tần Tăng trong lòng hơi động, luôn miệng hỏi, lần bế quan này sau đó, Bạch huynh hẳn là có thể luyện hóa thi hồn châu, tiến cấp thi vương sao? Có thể nghĩ ra giải khai thiên thi phù biện pháp. Bạch trần chờ nói, ta còn không dám nói tới quá vẹn toàn, chỉ dám nói có nhất định nắm chắc. Còn thiên thi phù, còn phải đợi triệt để luyện hóa thi hồn châu sau đó, mới có thể xem kết quả còn khó nói vô cùng. Ngươi không phải là có vị cố nhân tìm được thiên thi tông manh mối, cái này đầu tuyến hay là không thể từ bỏ, tốt nhất có thể tìm tới thiên thi tông, cho dù là di tích. Ngươi nói là Đàm Hào. Tần Tăng nhẹ gật đầu, kết anh sau này, ta hội hợp Đàm Ức Ân thật tốt nói một chút, tìm kiếm hỏi thăm Đàm Hào ngày xưa bằng hữu, nói không chừng có thể phát hiện một ít manh mối. Nhìn Đàm Hào lưu thư bên trên ngữ khí, đoán chừng đã có không nhỏ nắm chắc, thiên thi tông tổng đàn ngay tại tội uyên cảnh nội, quả thật có chút vượt quá ta dự kiến. Sau này, vô luận dùng nhân tộc hoặc yêu tộc thân phận, ta khẳng định phải đi chiến trường, đến lúc đó nghĩ biện pháp tiền nhập tội uyên dò xét. Hai người trò chuyện một hồi, Thiên Mục Điệp cùng Gà Mập đều không có thức tỉnh dấu hiệu. Tần Tăng đem Thiên Mục Điệp đưa về khí hải, tiếp đó mang theo Gà Mập, hướng ước định địa điểm hội hợp lao đi. Hoang dã sơn động. Đạt được Tần Tăng tín hiệu sau đó, chúng yêu liền triệt tiêu đại trận, từ phục kích địa phương rút lui, trở lại hang núi này ẩn núp đi, chờ đợi Tần Tăng. Bọn họ lúc ấy tiềm phục tại nơi xa, chỉ xa xa cảm giác được lôi kiếp thanh thế, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự việc, Tần Tăng có hay không thoát khỏi yêu vương truy sát. Suốt cả đêm nơm nớp lo sợ, Tần Tăng rốt cục trở lại. Mèo ô, Tần công tử trở về. Mèo trắng nhảy một cái mà ra. Chúng yêu vui mừng quá đỗi, tụ tập qua tới. Đang chờ mong trong ánh mắt, Tần Tăng lại cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Thu hoạch so dự đoán còn lớn hơn, chúng ta trở về rồi hãy nói. Chúng yêu vui mừng hớn hở, phản hồi Thiên Sơn Trúc Hải. Tần Tăng đem Gà Mập giao cho Liễu Thụ Chi Linh, bàn giao bọn họ trông coi tốt đại trận, trừ phi phát sinh đại sự, không nên quấy nhiễu chính mình, liền phong bế động phủ. Liên tiếp mấy tháng thời gian, Tần Tăng chưa hề ra ngoài. Hắn quan trọng nhất làm, liền là củng cố thiên yêu luyện hình tầng thứ tư. Thanh loan tinh huyết là ngoại lai lực lượng, cứ việc Tần Tăng quan tưởng thanh loan tu luyện, đối cánh phượng vẫn có mấy phần cắt đứt cảm giác. Hắn để bình tâm thái, một bên tham ngộ thiên yêu luyện hình tầng thứ tư công pháp, một bên đem cánh phượng luyện hóa, đạt đến hòa hợp tình trạng. Đến một bước này, công pháp triệt để vững chắc xuống. Đối tầng thứ tư tiếp theo công pháp, Tần Tăng cũng có một chút tâm đắc. Pháp tướng. Hiện, Tần Tăng từ trong nhập định tỉnh lại, trong miệng quát khẽ, chợt trên thân thanh quang chợt lóe. Sau lưng một trận gió lên, thanh loan pháp tướng bỗng dưng hiển hiện. Xưng là pháp tướng, kỳ thực hư ảo tới cực điểm, nói là hư ảnh đều có chút miễn cưỡng. Giống như hoa trong gương, trăng trong nước, đâm một cái liền phá. Loại này pháp tướng, đương nhiên không có khả năng đối với nó có cái gì hy vọng xa vời. Thiên yêu pháp tướng thần thông, cần duy trì liên tục cô đọng, mới có thể dần dần thể hiện ra uy năng, là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Tần Tăng quan sát thiên yêu pháp tướng, hồi ức công pháp bên trên miêu tả, bằng vào ta hiện tại cảnh giới, thiên yêu pháp tướng tác dụng, liền là cho ta tại mở ra thiên yêu biến sau đó, thực lực thu hoạch được tăng phúc. Hiện tại hiệu quả cũng không rõ ràng, từ pháp tướng dần dần ngưng thực, ta được đến chỗ tốt cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mặt khác, công pháp tầng thứ tư còn có một câu, tìm hiểu ra thiên yêu pháp tướng sau đó, có cơ hội thu hoạch được thiên yêu bộ phận thần thông, thế nhưng là thanh loan pháp tướng thật giống không có gì đặc biệt. Tần Tăng thầm nghĩ, nếu như là yêu tộc tu luyện môn công pháp này, tìm hiểu ra thần thông, tỷ lệ lớn là đến từ bọn chúng tiên tổ, từ trong huyết mạch truyền thừa. Ta là dị tộc, tu luyện lại là không trọn vẹn công pháp, cho nên thiếu thốn rồi sao? Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là lôi độn thần thông? Dung hợp lôi loan tinh huyết, kế thừa lôi độn, rất có thể. Theo Tần Tăng, lĩnh ngộ lôi độn chi thuật, so cái khác thần thông càng đáng giá thích thú. Hắn lưu lạc hải ngoại, lần thứ ba vào thất sát điện, trải qua không biết bao nhiêu lần hiểm cảnh, rất nhiều lúc là nhờ vào cao minh độn thuật biến nguy thành an. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Kết anh sau này, Cửu Long Thiên Liễn phù tác dụng liền không lớn, lôi độn có thể so sánh chính là mật phù cao minh nhiều. Tầng thứ tư, cùng phía trước ba tầng một dạng, bên trong chỉ cần dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, theo bộ liền ban tiến hành tôi thể là đủ. Chỉ là, cốt sáo như cũ không có hiện ra tầng thứ năm. Ta đã đem thanh loan thần vận ghi khắc, không biết lần sau dùng tinh nguyên quán thể, có thể hay không đột phá tầng thứ năm. Đây chính là có thể so với hóa thần kỳ chiến lực. Tần Tăng lấy ra cốt sáo, thần thức tiến vào, phần sau thiên chương vẫn bị mê vụ bao phủ. Suy tư một phen sau đó, Tần Tăng thu hồi pháp tướng cùng cốt sáo, liền gọi ra thiên mục điệp. Tại hắn tĩnh tu đoạn này thời gian, thiên mục điệp cũng đã có thể trưởng khống mới được đến lực lượng. Thiên mục điệp trưởng thành, nhưng vẫn là ưa thích biến thành lấy trước kia nhỏ như thế, rơi vào Tần Tăng trên vai, nhẹ trà sát hắn gương mặt. Không biết nguyên bản thiên mục điệp tiến cấp sau đó, thiên mục thần thông sẽ thế nào để thăng. Tần Tăng liếc mắt nhìn xem linh trùng, hoài nghi nàng bây giờ còn có thể không thể tính thiên mục điệp nhất tộc, thiên mục thần thông cùng ngự lôi thần thông lại phát sinh dung hợp, triệt để bị hắn dưỡng sai lệch. Tần Tăng nhắm mắt nhập định, tâm thần cùng thiên mục điệp liên hệ, tham ngộ nguyên anh bình cảnh. Kẹt kẹt. Tần Tăng đẩy cửa ra tới, gặp mèo trắng ngay tại ngoại điện trông coi. Tần công tử. Mèo trắng đứng người lên. Tần Tăng nói, đi đem Liễu đạo hữu bọn họ gọi tới, ta có việc tuyên bố. Chương 1152, trước kia khách qua đường. Chỉ chốc lát sau, đại yêu trước sau chạy đến. Nhất làm cho Tần Tăng liếc mắt là gà mập cùng bạch hạc, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cái này hai người liền quen thuộc đến cực điểm, kề vai sát cánh, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng. Lão gia, bạch hạc rơi xuống đất, phi thường bựa mà run lên run lông vũ, xông Tần Tăng cười ngây ngô. Tần Tăng ngẩn người, nhìn gà mập liếc mắt. Huynh đệ của ta, gà mập duỗi ra cánh, nắm ở bạch hạc, nghĩa khí nói. Tần Tăng oán thầm, quả nhiên là tiểu tử này. Vân Du tử đế Lưu Tương, đã sớm hủy ở thiên kiếp. Gà mập có cái hóa hình kỳ mẹ, trên thân mang theo đế Lưu Tương cũng không kỳ quái. Bất quá, hóa hình đại yêu đều luyến tiếc lấy ra quá nhiều đế Lưu Tương, điểm hóa tiểu yêu, gà mập lại cam lòng dùng tại mới quen không lâu bạch hạc trên thân. Cái này hai người điểu, tham ăn háo sắc, quả thật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sau này tìm đạo lữ, tuyệt đối đừng tìm phượng tộc hậu duệ. Tần Tăng từ đáy lòng khuyên bảo gà mập, ý vị thâm trường nói. Gà mập sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Bạch hạc con ngươi chuyển vài cái, quay người nắm ở gà mập, đại nghĩa lẫm nhiên nói, huynh đệ thê, không thể ức hiếp. Tần Tăng tạm thời không có thời gian để ý tới hai người điểu. Sau này nếu là dám cho hắn gây phiền toái, nhất định phải thật tốt quy huấn quy huấn. Hiện tại, hỗn nguyên đồng tâm hoàn cùng bạch hạc đối Tần Tăng chỗ dùng cũng không lớn. Hắn quyết định đem bạch hạc trên thân trói buộc cũng giải khai, để nó lưu tại Thiên Sơn Trúc Hải. Liễu đạo hữu, gần đây không có phát sinh cái đại sự gì à? Tần Tăng nhìn hướng Liễu Thụ Chi Linh, hỏi. Liễu Thụ Chi Linh giọng trầm thống nói, tiền tuyến từng có mấy lần giao thủ, nghe nói tội uyên tình thế liền chậm lại, hư hư thật thật, để cho người ta nhìn không thấu. Lão Mã Hầu đã tự mình mang theo các huynh đệ, đi tiên yêu thành cùng cái khác yêu vương bộ hạ tụ họp lại, đi xa chiến trường. Trừ cái đó ra, Vũ Yêu Vương không có cái mới mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ đi sao? Tần Tăng nhíu mày, biết rõ hắn không có khả năng ngăn cản loại này sự việc. Mong muốn giảm bớt thương vong, phương pháp tốt nhất là đánh nát tội uyên y đồ. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã quyết định bắt đầu xung kích Nguyên Anh, sau khi đột phá, sẽ đích thân đi chiến trường nhìn một chút. Lời vừa nói ra, chúng yêu một hồi xôn xao. Lão hủ vậy liền đi mở ra đại trận. Liễu Thụ Chi Linh lời còn chưa dứt, bị Tần Tăng ngăn cản. Nhân yêu lưỡng tộc, thiên kiếp có khác, ta không thể tại Thiên Sơn Trúc Hải độ kiếp. Đi Vân Thương Đại Trạch là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù ta có không nhỏ nắm chắc, nhưng để phòng vạn nhất, có một số việc vẫn là phải trước bàn giao các ngươi. Tần Tăng trầm giọng nói ra. Hắn coi trọng như vậy Thiên Sơn Trúc Hải cùng chúng yêu, là bởi vì Vân Du Tử di ngôn. Nghe thấy lời ấy, chúng yêu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đảo mắt một vòng, Tần Tăng phát ra từng đạo mệnh lệnh. Liễu đạo hữu, Tiểu Bạch, vạn nhất ta độ kiếp thất bại, có phụ tiền bối nhờ vả. Các ngươi không thể tiếp tục lưu lại Thiên Sơn Trúc Hải. Mau sớm rút lui vào băng hải, có thể tránh bao lâu đi. Bạch hạc, ta thả ngươi tự do, nhưng ngươi phải phụ tá Liễu đạo hữu cùng Tiểu Bạch, mãi đến an toàn. Gà mập, chúng ta là quen biết đã lâu, ta biết ngươi lai lịch cùng bối cảnh. Nếu như ta chết tại dưới thiên kiếp, trước đó điều kiện xem như hết hiệu lực, ta cũng không buộc ngươi lưu lại. Nhưng ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện, Liễu đạo hữu bọn họ vạn nhất gặp phải nguy nan, ngươi phải đi hướng mẫu thân ngươi cầu cứu, mời nàng ra mặt hóa giải một lần. Gà mập gượng cười, lão gia ngài quá cẩn thận, ngài hiện tại liền dám đánh Thiên Cơ Yêu Vương, chính là thiên kiếp cũng không tại nói phía dưới đi. Liễu Thụ Chi Linh cùng mèo trắng Sa không có lạc quan như vậy. Bọn họ bị Vân Du Tử hai lần độ kiếp thất bại, lưu lại bóng ma tâm lý. Mèo trắng trong mắt tràn đầy lo lắng, rụt rè nói, Tần công tử, ta có thể hay không theo ngài đi Vân Thương Đại Trạch, vì ngài hộ pháp. Tần Tăng không có cự tuyệt, suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, gà mập, bạch hạc, các ngươi cũng theo ta cùng đi, ta tại nhân tộc còn có mấy cái hậu bối, các ngươi quen biết một chút. Liễu đạo hữu lưu lại. Làm tốt an bài, Tần Tăng cùng Bạch Mang bên trên ba yêu khởi hành, phản hồi nhân tộc địa giới. Lần này, Tần Tăng bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi, vượt qua sơn mạch, thẳng đến Đại Tùy phương hướng. Ba người đều tại. Bạch Hàn Thu đang lúc bế quan, xung kích trúc cơ bình cảnh. Lý Ngọc Phủ du lịch một phen sau đó, rốt cục có chỗ lĩnh ngộ, phản hồi động phủ. Đàm Ức Ân tu vi cũng rất nhiều tinh tiến. Tần Tăng trở về, ba người lập tức xuất quan nghênh đón. Tần Tăng giới thiệu ba yêu cho bọn hắn nhận biết. Xem xét bọn họ tu vi, chỉ điểm một phen, ban thưởng mấy thứ bảo vật, sau đó nói ra bản thân kế hoạch. Ba người khẽ giật mình, đồng dạng là vừa vui vừa lo. Tần Tăng nói rõ, nếu chính mình độ kiếp thất bại, liền đem Đàm Ức Ân cùng Bạch Hàn Thu giao phó cho Lý Ngọc Phủ, ngày sau gia nhập Thanh Dương Quán. Không có dừng lại quá lâu. Mấy ngày sau đó, mọi người đi Vân Thương Đại Trạch, Lý Ngọc Phủ đồng hành. Tần Tăng đi rồi một chuyến Thương Hành Đảo, những người khác tản ra tìm kiếm. Chẳng mấy chốc liền tìm tới một tòa thích hợp độ kiếp hòn đảo. Lao sư động chúng. Nhiều người như vậy vì ta hộ pháp. Tần Tăng cùng Bạch sóng vai đứng tại trong đảo một ngọn núi bên trên, nói một câu xúc động. Bạch nhịn không được cười lên, người khác không biết ngươi thực lực chân chính, ta còn không rõ ràng lắm sao. Là ngươi cẩn thận quá mức, làm cho mọi người đi theo nơm nớp lo sợ. Tần Tăng lắc đầu không nói. Hắn thân thế bí mật, Bạch há có thể biết được. Vân Du Tử là dị số, hắn cũng không bình thường. Mặc dù Tần Tăng cảm thấy mình không có khả năng gặp phải hai màu lôi kiếp loại chuyện đó, nhưng dù có vô tận lòng tin, lấy hắn tâm tính, cũng phải an bài tốt hậu sự, phòng ngừa chu đáo. Làm phiền chư vị. Tần Tăng ôm quyền. Bạch gật gật đầu, dẫn người rời đi đảo này, ở ngoại vi đề phòng. Tần Tăng trước đem một tòa phòng hộ linh trận bố trí tại ngọn núi bốn phía, sau đó lấy ra 12 cây ma phiên, cắm ở bên cạnh trên mặt đất. Thập nhị ma phiên đại trận là Tần Tăng độ kiếp sức mạnh một trong. Tiếp theo, một bình bình đan dược, từng kiện pháp bảo, đều bị Tần Tăng phân loại cất kỹ, tùy thời lấy dùng. Bố trí tốt ngoại vật. Tần Tăng lấy ra độ ách đan, ngưng mắt nhìn kỹ. Tiền bối. Sau một hồi lâu, Tần Tăng bộ dạng phục tùng, phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra than thở, không có nóng lòng phục đan, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tại Thiên Sơn Trúc Hải thời gian, không biết tứ biến linh trùng cùng tầng 4 luyện thể cái nào tác dụng lớn. Tần Tăng thuận lợi cảm ứng được một tia đột phá thời cơ. Loại này thời cơ cực kỳ quý giá, hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, phục đan xung kích bình cảnh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trầm tư sau đó, Tần Tăng quyết định không lại chờ đi xuống. Hắn tâm thần yên lặng, điều chỉnh bản thân, bắt đầu lại từ đầu, một lần liền một lần cắt tỉa công pháp. Trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Tần Tăng trong khí hải chân nguyên tràn đầy, toàn thân tinh huyết dồi dào, đem nhục thân cùng chân nguyên trạng thái đều điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái. Nhưng chỉ dựa vào những này còn chưa đủ. Tần Tăng vẫn không có nóng lòng tiến hành bước kế tiếp. Lúc này, Tần Tăng suy nghĩ tung bay, nhớ lại trước kia, về tới sơ sinh chi địa. Từng màn ký ức chỗ sâu tình cảnh, từ trong đầu hiển hiện, chí thân âm dung tiếu mạo, hết thảy, đều đã là hơn 200 phía trước sự việc, lấy hắn tu vi, những ký ức này lại cũng bắt đầu mơ hồ. Đều là khách qua đường. Tần Tăng nhớ tới Thanh Quân sư tỷ đã từng ngôn luận. Bước vào tu hành chi đồ, Tần Tăng sớm đã minh ngộ. Hắn trong lòng không dậy nổi gợn sóng, tiếp tục cắt tỉa chính mình con đường tu hành, những cái này mới là cực kỳ trọng yếu. Chương 1153, kết anh thượng, luyện khí, trúc cơ, kim đan. Tần Tăng cắt tỉa qua lại, hồi ức trước kia. So với trước mặt hắn mấy lần phá cảnh trải qua, lần này kết anh hình như không có như thế nhấp nhô, thậm chí rất có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Nhưng khi nghĩ lại từng đoạn trải qua, chính mình vì kết anh làm ra nỗ lực, chỗ trải qua tao ngộ, lại có đâu một đoạn là đơn giản đâu này. Cửu Huyễn Thiên Lan là Tần Tăng tại luyện khí kỳ lúc bị Khôi Âm Tông Kim Đan Dịch Thiên Niết dùng trùng cổ chi thuật khống chế, bốc lên nguy hiểm tính mạng tiềm nhập nguyên chiếu môn, thừa dịp loạn từ bên trong trộm ra tới. Đạt được linh dược lúc còn cần hơn 500 năm mới có thể thành thục. Tần Tăng vốn cho là mình cuộc đời này không có cơ hội hưởng dụng. Không ngờ Dịch Thiên Niết chưa chết, tại Tần Tăng ngay dưới mắt, tiềm phục tại luyện thi trong cơ thể mấy chục năm, mãi đến đợi đến Tần Tăng đánh ra hư thiên lôi, thừa cơ vận hỏi. Khi đó, Tần Tăng chỉ có trúc cơ kỳ, cũng may trong cơ thể cô đọng thi đan, vừa mới biến nguy thành an, phản sát Dịch Thiên Niết, từ đó đạt được chí bảo Tam Quang Ngọc Dịch. Sau đó liền lưu lạc Thương Lãng Hải hơn trăm năm, lần thứ ba vào thất sát điện, rốt cuộc tìm được truyền tống trận, phản hồi tiểu hàn vực dùng tam quang ngọc dịch đổ vào, thúc đẩy linh dược, mời vân du tử cho hắn luyện chế độ ách đan. Địch hồn dịch. Thất sát điện sớm xuất thế, linh dịch số lượng kém xa trước kia, còn có đông cực minh nguyên anh Diệp Tôn giả tiềm phục tại bên cạnh. Tần Tăng vẻn vẹn có kim đan kỳ, hợp tác với Minh Vi, cùng tố nữ giao dịch, như cũ cực kỳ nguy hiểm, dùng hết thủ đoạn, tại dưới con mắt mọi người cướp đi địch hồn dịch. Tại Ỷ Thiên Phong đúng lúc gặp dị biến, đột nhập độc đàm, suýt nữa đều đút cho câm cô. Thiên Mục Điệp, bản mệnh trùng cổ là vu tộc bí thuật, thân là nhân tộc, hắn không có vu tộc thiên phú, càng là phải từ bỏ một kiện bản mệnh pháp bảo. Nếu không Phật Ngọc tại thân, không cần lo lắng trùng cổ nuốt chủ, trên thân còn có hy hữu vô cùng xích hỏa lưu kim, Tần Tăng đoán chừng sẽ không đi con đường này, lại không dám lựa chọn kỳ trùng Thiên Mục Điệp xem như bản mệnh trùng cổ. Đạt được xích hỏa lưu kim quá trình, càng là từng bước kinh hãi, chính là trúc cơ bị Địa Khuyết lão nhân làm dò đường quân cờ, sau đó liền suýt nữa bị Huyền Vũ đạo trưởng đoạt xá. Thiên Mục Điệp trước trải qua dị biến, đạt được ngự lôi thần thông, mới có hôm nay, thôn phệ thanh loan tinh huyết đột phá đệ tứ biến. Luyện thể, thiên yêu luyện hình, yêu tộc công pháp phong tồn tại cốt sáo, chia ra làm ba, tản mát ba cái tu tiên giới, cuối cùng cũng bị Tần Tăng từng cái tập hợp đủ. Vẫn là Phật Ngọc, để cho Tần Tăng có tu luyện môn công pháp này khả năng. Hắn quan tưởng thanh loan, mạnh tu luyện thể, vì tính cầu đột phá nghĩ hết biện pháp, tại Thương Lãng Hải ẩn núp vào Lan Đấu Môn, về tới đây liền lấy kim đan kỳ tu vi, tiềm nhập yêu vương bảo khố, tại hóa hình kỳ yêu vương trước mặt trộm bảo mà đi. Đương nhiên, quan trọng hơn, còn có nguyên thần dưỡng kiếm chương. Tu luyện quá trình nhấp nhô, đương nhiên không cần phải nói. Trải qua tất cả những thứ này, rốt cục có hôm nay độ cao. Tần Tăng nghĩ lại những cái kia lịch trình, trải nghiệm lấy lúc ấy tâm tình, đắm chìm trong đó. Mỗi một lần chỗ khó, mỗi một lần cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần thu hoạch vui sướng. Hắn khi thì mi tâm khóa chặt, khi thì thanh tỉnh, khi thì hân hoan, dần dần biểu lộ ba động càng ngày càng nhỏ. Tâm như chỉ thủy, mãi đến cuối cùng, sinh ra vô tận lòng tin. Trải qua muôn vàn khó khăn, nguyên anh ngoài ta còn ai? Cạch, bình ngọc tự hành mở ra. Độ ách đan từ trong nhảy ra ngoài. Linh vụ vườn quanh, Tần Tăng trước mặt nhất thời một mảnh nhân uân chi khí. Hắn nhắm chặt hai mắt, mở miệng đem linh đan nuốt vào trong bụng. Chợt cảm thấy một hồi thanh lương chi ý từ trong cơ thể đột nhiên bạo tán ra. Chân nguyên giống như đều phải sôi trào một dạng. Tần Tăng thần sắc trầm xuống, toàn lực luyện hóa dược lực, thể ngộ đại đạo. Ngoài đảo, Lý Ngọc Phủ bọn họ đã đợi nửa tháng lâu. Trên đảo bình tĩnh như trước dị thường. Bọn họ rõ ràng vội vàng không được, cẩn trọng vì Tần Tăng hộ pháp, thường cách một đoạn thời gian, liền đi chung quanh tuần tra một lần, để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lại qua mấy ngày, tuần tra sau đó, bọn họ trở lại Bạch bên cạnh, trong mắt đều mang theo mấy phần lo lắng. Tần Tăng chậm chạp không có tin tức, cũng không lộ diện, không biết có phải hay không hỏa hầu vẫn chưa tới. Tiền bối, Lý Ngọc Phủ há hốc mồm. Vừa muốn hỏi chút gì, Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hòn đảo phương hướng. Sau một khắc, Lý Ngọc Phủ cùng ba yêu vừa mới cảm giác được dị dạng. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, sóng lớn ngập trời. Yên lặng mặt hồ, trong chốc lát liền triệt để loạn. Thiên địa linh khí nóng bỏng bất an, kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngay sau đó liền bắt đầu điên cuồng hướng Tần Tăng sở tại đảo nhỏ dũng mãnh lao tới. Cùng lúc ấy Vân Du Tử độ kiếp là tình cảnh không có sai biệt. Bắt đầu tụ anh. Bạch sắc mặt vui mừng, nhanh chóng làm ra an bài. Lý Ngọc Phủ cùng ba yêu ai đi đường đấy. Ầm ầm, linh khí giao hội, vô cùng nồng đậm, hội tụ thành mắt trần có thể thấy linh triều, tại phong bạo trung tâm quanh quẩn một chỗ, truyền ra trận trận sấm rền âm thanh. Tại linh khí dị biến đồng thời, không trung mây đen từng cơn, hiện tại là giữa ban ngày, sắc trời lại cấp tốc tối xuống, trong mây đen có chân chính lôi đình hiển hiện. Thời gian trôi qua, dị tượng càng thêm kinh người. Giữa thiên địa linh khí đều bị quét sạch, hướng phong bạo trung tâm tụ lại, càng tích càng nhiều, tỏa ra linh quang dần dần trở nên lóa mắt lên, phía trên đảo nhỏ tựa như xuất hiện một mảnh quang hải. Bạch nhìn chằm chằm quang hải, ánh mắt cũng mang theo mấy phần khẩn trương. Hắn tâm biết, phía dưới chính là cực kỳ trọng yếu một bước, Tần Tăng khẳng định đã đem độ ách đan ăn vào. Thành, là anh tụ. Bại, lần tiếp theo lại có đột phá thời cơ, không biết phải tới lúc nào. Hô hô. Quang hải nhanh chóng lưu chuyển, thanh thế to lớn, ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng rộng, lại chậm chạp không hướng xuống. Thấy tình cảnh này, Bạch ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Đột nhiên, quang hải dị biến nảy sinh, toàn bộ huỳnh quang điên cuồng hướng trung tâm hội tụ, linh khí bị áp xúc đến cực hạn, vù vù mà một cái, thẳng tắp rơi vào trong đảo. Một thoáng thời gian, quang hải tiêu tán, hà quang trận trận, bảy màu vân hà hiển hiện, dễ thấy tuyệt mỹ, đây là tụ anh thành công dấu hiệu. mọi người đột nhiên thở dài một hơi, vì Tần Tăng cao hứng, thần sắc bên trong cũng xen lẫn mấy phần hâm mộ và khát vọng, kỳ vọng mình cũng có thể có một ngày như vậy. Bất quá, tụi anh chỉ là bắt đầu. Dị tượng không chỉ không có tiêu thất, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đảo nhỏ đỉnh núi, Tần Tăng nhắm mắt ngồi xếp bằng, thân thể run nhẹ nhẹ, hư không bên trong, hiển hiện vô hình âm hỏa. Tại Tần Tăng tụ anh thành công trong nháy mắt, thiên kiếp liền tới, âm hỏa từ trong cơ thể nổi lên, ngũ tạng tứ chi ở khắp mọi nơi, chỉ cảm thấy mình bị âm hỏa bao vây, toàn thân đều muốn bị đốt thành tro. Này một kiếp nạn độ không cao. Tinh thông luyện thể Tần Tăng, càng không cần lo lắng cái gì, thân thể của hắn mặc dù run rẩy, nhưng lấy nhục thể cưỡng ép chống cự âm hỏa, tiếp nhận thiêu đốt, lại có thể không nói tiếng nào. Tại bị thanh loan tinh huyết xung kích lúc, loại kia xé rách cảm giác đau, so hiện tại không kém cỏi chút nào, Tần Tăng sớm đã thành thói quen. Thậm chí, Tần Tăng còn có dư lực mượn cơ hội rèn luyện thân thể, đạt được không ít chỗ tốt, thiên yêu luyện hình liền tinh tiến một tầng. Mãi đến âm hỏa kiếp kết thúc, Tần Tăng ăn vào chữa thương đan dược, trạng thái rất nhanh liền khôi phục không sai biệt lắm, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Âm hỏa tiêu, bí phong hiện. Tần Tăng chung quanh đột nhiên lờ mờ, màu xám bí phong ở bên người càng tụ càng nhiều. Vân Du từ lúc trước tao ngộ, lại ở trên người hắn tái hiện, Tần Tăng trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 1154, kết anh hạ. Tử phủ bên trong, âm dương giáp đã sớm bị bí phong xé mở, Phật Ngọc Kim Quang lóng lánh, vững vàng ngăn trở bí phong, bảo hộ Tần Tăng nguyên thần. Hắn có thể thả ra bí phong đi vào, cùng vừa mới một dạng, rèn luyện nguyên thần, đạt được lợi ích. Nhưng Tần Tăng không có làm như thế. Một là kết anh sau đó, hắn hẳn là liền có thể tu luyện hỏa trùng kim liên, không thiếu rèn luyện cơ hội. Hai là Tần Tăng có loại dự cảm bất tường, lôi kiếp khả năng có biến cố. Tần Tăng thần sắc cực kỳ ngưng trọng, không quản bí phong thế nào hung hăng, mở to mắt, ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời. Vân Du Tử chính là yêu tộc cùng nhân tộc thần hồn dung hợp. Nhưng hắn không phải là, càng tiếp cận đoạt xá. Tần Tăng nhớ tới, Vân Du Tử từng nói, nhất thiết phải vượt qua đạo này kiếp số, mới có thể thu được thiên đạo thừa nhận. Chẳng lẽ, đoạt xá người, bị thiên đạo phỉ nhổ, vì thiên địa không dung, coi là nghịch thiên mà đi. Tại trải qua lần thứ nhất lôi kiếp thời gian, uy lực đều sẽ bạo tăng, nhất thiết phải qua cửa ải này. Không vượt qua được, thân tử đạo tiêu. Vượt qua, tương đương với một lần trùng sinh, liền có thể thu hoạch được thiên đạo tán thành. Còn là nói, chỉ có giống hắn cùng Vân Du Tử loại này dị số, mới có thể trải qua cái này một lần. Tần Tăng trong đầu nhanh chóng thoáng hiện những ý niệm này, lập tức bị hắn đè xuống. Bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích, hắn nhất thiết phải đem hết toàn lực, nghênh đón lôi kiếp. Hô! Bí phong uy lực càng ngày càng mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào lay động Phật Ngọc, rốt cục đang kéo dài một hồi, đạt đến đỉnh phong sau đó, tan ra bốn phía. Bên ngoài, mọi người cũng phát hiện dị thường. Lý Ngọc Phủ nhớ tới lúc trước Vân Du Tử độ kiếp lúc, cũng xuất hiện tương tự tình cảnh, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, vội vàng bay đến Bạch bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo sợ. Tiền bối. Bạch lắc đầu, nhìn chăm chú Kiếp Vân, không nói một lời. Rốt cục, bí phong tiêu tán. Kiếp Vân tụ, mây đen lột xác thành Kiếp Vân, hồ quang điện như từng đầu giao long. Ở trong mây đi xuyên, vô số đạo tia lôi dẫn giao hội, Kiếp Vân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cường. Dần dần, Kiếp Vân bên trong lôi đình liền nhuộn thành thanh sắc, Kiếp Lôi hiện thế. Bạch cùng Lý Ngọc Phủ gắt gao nhìn chằm chằm Kiếp Vân trung tâm, sợ bi kịch tái diễn, có kim quang hoặc là cái khác màu sắc lôi quang hiển hiện. Cũng may mãi đến thanh sắc kiếp lôi tràn ngập, kiếp vân thành hình, đều không có dị thường xuất hiện. Lý Ngọc Phủ tâm nhanh nhất đến cổ họng. Hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, Tần Tăng sẽ có hay không có cùng Vân Du Tử một dạng lai lịch, bằng không hai người quan hệ vì cái gì tốt như vậy, loại này hữu nghị tại tu tiên giới cũng không phổ biến. Còn tốt còn tốt. Lý Ngọc Phủ thấy chỉ có đơn sắc kiếp vân, vẻ khẩn trương hơi chỉ hoãn. Bạch trầm giọng nói, mỗi người kiếp số cũng không hoàn toàn tương đồng. Người sư bá khả năng làm qua cái gì, gây nên bí phong kiếp dị biến. Bất quá, kiếp lôi uy lực mạnh bao nhiêu, hiện tại còn khó nói. Lời còn chưa dứt. Rắc rắc, kiếp vân bên trong lôi minh từng cơn, trong khoảnh khắc dựng dụng ra một đạo kiếp lôi, xuất hiện trong nháy mắt, tựa như lưỡi kiếm sắc bén một dạng đâm rách hư không, từ nam chí bắc mà xuống. Đảo nhỏ bên trên, phòng hộ đại trận hình thành màn sáng. Kiếp lôi mạnh mẽ kích tại linh trận bên trên, màn sáng một hồi kịch liệt chấn động. Triệt tiêu một bộ phận kiếp lôi uy lực, sau cùng bị kiếp lôi xé mở. Tần Tăng chẳng biết lúc nào đã đem Ô Mộc kiếm gọi ra tới, thấy thế tâm niệm vừa động, Ô Mộc kiếm phân ra mấy chục đạo kiếm quang, xoay quanh mà lên, đem còn sót lại kiếp lôi chi lực rảo sát. Màn sáng lắc lư vài cái, liền tụ lại thành hình. Tần Tăng được chứng kiến Vân Du Tử độ kiếp lúc thiên kiếp uy lực, trong lòng âm thầm so sánh, cảm giác chính mình kiếp lôi uy lực không bằng hai màu kiếp lôi, có thể là mình càng nghĩ quá rồi. Kiếp vân một khắc không ngừng, kiếp lôi như mưa. Ô Mộc kiếm du động bất định, chủ động xuất kích, đánh tan xuyên thấu linh trận lôi quang. Thiên Mục Điệp cũng từ khí hải bay ra, rơi vào Tần Tăng bả vai. Cửu Mệnh Huyền Quy Mai rùa bao trùm trên người Tần Tăng, xem như cuối cùng phòng hộ, ngăn trở tán lạc lôi tơ. Tần Tăng thử thả ra Thiên Mục Điệp, để nó thừa cơ thôn phệ tia lôi, hy vọng có thể tịch cái này để thăng Thiên Mục Điệp năng lực, kiếp lôi không có vì vậy xuất hiện dị biến. Vu tộc đại truyền thừa quả nhiên có môn đạo, bản mệnh trùng cổ cùng hắn thật là một thể, cũng không bị thiên đạo coi là ngoại lai trợ thủ. Thấy tình cảnh này, Tần Tăng âm thầm gật đầu, tiếp đó chuyên tâm ứng đối lôi kiếp. Ầm ầm, tiếng sấm từng cơn, Tần Tăng nghe không được thanh âm khác, trong tầm mắt càng là tràn ngập chói mắt thanh sắc tia lôi dẫn. Từng lớp kiếp lôi đánh tới, uy lực một lần sau một lần đáng sợ, linh trận quang cháo lảo đảo muốn ngã. Lúc đầu, Ô Mộc kiếm huyễn hóa kiếm quang, liền có thể miễn cưỡng ứng đối, hiện tại Tần Tăng đã ăn vào khôi phục chân nguyên đan dược, bị ép tế ra kiếm trận, ứng đối kiếp lôi. Rắc rắc, lại một đường kiếp lôi. Kiếp vân vẫn như cũ nặng nề như vậy, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, kết động kiếm quyết, kiếm trận bỗng dưng bộc phát cột sáng, phóng lên tận trời, xông lên kiếp lôi. Ầm. Rốt cục, phòng hộ linh trận đến nỏ mạnh hết đà, không kiên trì nổi, cấm pháp khí cụ phân hóa thành tro bụi. Kiếp lôi đồng thời xông phá kiếm trận ngăn trở, mang theo lấy dư uy, hướng Tần Tăng đỉnh đầu vọt tới. Tần Tăng hừ lạnh, trong nháy mắt thi triển Thiên Yêu biến thần thông, chấn động hai cánh, thân ảnh xông lên hướng lên trên, đột nhiên huy động trọng quyền. Một thoáng thời gian, quyền ảnh ngàn vạn. Phá! Hét lớn một tiếng, kiếp lôi tán loạn. Hư không sáng như ban ngày, giữa không trung dần hiện ra một thân ảnh, đắm chìm lôi quang. Thời gian giống như dừng lại tại thời khắc này, Tần Tăng song quyền thanh quang tràn ngập, càng đem kiếp lôi đánh nát. Bất quá, kiếp vân cũng sẽ không thưởng thức hắn phong thái, kiếp lôi theo nhau mà tới. Nhờ vào thân thể cường hãn cùng kiếm trận, Tần Tăng liền một mạch đánh tan kiếp lôi. Hắn như là ma thần, lần lượt bị đánh rơi, tiếp đó kiên nhẫn phóng tới kiếp vân, cùng thiên kiếp tranh đấu, vĩnh viễn không khuất phục. Đến bây giờ, Tần Tăng rốt cục cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Hắn thiên kiếp mặc dù không phải là hai màu thiên kiếp, nhưng bây giờ kiếp lôi số lượng liền so Vân Du Tử tao ngộ còn nhiều hơn, còn không có kết thúc. Tần Tăng thần sắc ngưng trọng, thừa dịp kiếp lôi chỗ trống, ăn vào đan dược, tiếp tục kiên trì. Thiên Mục Điệp cũng thi triển thần thông, trợ giúp chủ nhân độ kiếp. Kiếp lôi một đạo vượt một đạo, bị Tần Tăng lần lượt đánh tan. Ầm ầm. Kiếp vân bên trong lôi minh như là trời xanh gầm thét, bị cái này ương ngạnh tiểu côn trùng chọc giận. Đúng lúc này, kiếp vân đột nhiên đình chỉ xoay tròn, nồng đậm thanh quang bộc phát, toàn bộ lôi lực dung hội thành một đạo kiếp lôi, hóa thành cuối cùng gầm thét, phát tiết mà ra. Cuối cùng một đạo. Nhìn đến to lớn lôi trụ chợt lóe mà tới, Tần Tăng trong lòng căng thẳng. Hắn vì cầu ổn thỏa ăn vào vụ hoàn đan, ngón tay gảy nhẹ, 12 ma phiên từ mặt đất nhảy lên, trong nháy mắt ngưng kết thành trận. Cửu U ma hỏa cháy hừng hực, cản phía trên Tần Tăng. Sau một khắc, kiếp lôi cùng ma diễm va chạm. Xì xì rung động. Hai cỗ lực lượng xung kích lẫn nhau, triệt tiêu, ma diễm trước hết nhất không kiên trì nổi, bị kiếp lôi xé mở. Dư uy vẫn không thể khinh thường, Tần Tăng phát ra gầm lên giận dữ, Thiên Yêu biến thôi động đến cực hạn, toàn thân nổi gân xanh, khung xương bạo hưởng, mạnh mẽ đánh về phía kiếp lôi. Ầm. Khói bụi nổi lên bốn phía, ngọn núi bị gọt đi một tầng, Tần Tăng toàn thân đen nhánh, chờ mình mà lên. Phần sau còn có tâm ma kiếp, hắn không lo được thương thế trên người, vội vàng ngồi xếp bằng ngưng thần. Không ngờ, thật giống cũng không có tâm ma xuất hiện. Hết thảy bình thường. Tần Tăng rõ ràng cảm giác được, Lý Ngọc Phủ bọn họ đang vội vàng bay tới nơi này, không khỏi có chút mê mang. Chương 1155, vô kiếp. Những cảnh tượng này, có thể hay không liền là tâm ma? Tần Tăng cảnh giác. Thành tiên, là hắn cả đời truy cầu, cũng là lớn nhất chấp niệm. Tâm ma kiếp không hoàn toàn là gây nên nội tâm chỗ sâu sợ hãi nhất, nhất khắc cốt minh tâm sự việc, từ chấp niệm bắt đầu cũng là rất có thể. Chờ hắn thả lỏng cảnh giác, lại mang đến một kích chí mạng, vui quá hóa buồn. Tâm ma kiếp còn tại lôi kiếp sau đó, có thể thấy được nó hung hiểm, một khi mê thất trong đó, liền rốt cuộc khó mà tự kiềm chế. Sư bá, Tần công tử, mọi người bay đến trên đảo, nhìn đến ngồi xếp bằng Tần Tăng, mặc dù toàn thân cháy đen, bề ngoài có vẻ hơi buồn cười, nhưng còn sống được thật tốt. Không ngờ, bọn họ vừa ra đến Tần Tăng bên cạnh, Tần Tăng đột nhiên thân ảnh chợt lóe, bay ngược mấy trượng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem bọn họ, như lâm đại địch, lòng bàn tay kiếm mang thoáng hiện. Lão gia, ngài không nhận biết ta là ngài gà mập nhỏ a. Tần Tăng thành công đột phá, gà mập thái độ rất khác nhau, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, hấp tấp mong muốn chạy lên phía trước nịnh nọt, bị Bạch một cái túm lại. Tần huynh, ngươi có phải hay không coi là hiện tại còn là tâm ma kiếp, chưa hề đi ra? Bạch đoán ra nguyên nhân. Thế giới hiện thực đi qua một cái chớp mắt, nhưng đối độ tâm ma kiếp người mà nói, khả năng đã tại huyễn cảnh bên trong vượt qua vô số thời đại, đột nhiên bừng tỉnh, khó mà phân biệt chân thực còn là huyễn cảnh. Bạch ra hiệu mọi người lui ra phía sau, cho Tần Tăng lưu đủ thời gian. Tần Tăng nhìn mọi người, liền cúi đầu nhìn xem chính mình chật vật, ánh mắt lấp lóe không yên, sau cùng xác nhận chính mình không phải là trong tâm ma kiếp, đây chính là chân thực. Chính mình độ kiếp thành công, thật không có tâm ma kiếp. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một lời giải thích, Phật Ngọc. Tần Tăng bị Phật Ngọc cường đại năng lực chấn kinh, hắn trong dự đoán, tại Phật Ngọc che chở tình huống phía dưới, tâm ma uy lực có thể sẽ yếu bớt, chính mình độ kiếp độ khó sẽ nhỏ một chút. Khiến người khó có thể tin là, Phật Ngọc đem tâm ma kiếp, cái này tu tiên giả sợ nhất kiếp nạn, trực tiếp xóa bỏ. Phật Ngọc đến tột cùng là cái gì cấp bậc bảo vật? Tần Tăng thất thần. Loại này sự việc truyền đi, toàn bộ tu tiên giới đều phải điên cuồng. Những cái kia cổ tịch bên trên ghi chép thiên tài địa bảo, cho dù lại chân quý, thế gian hiếm có, tối đa cũng chỉ có thể ổn định tâm thần, để cho độ kiếp người tỷ lệ thành công lớn hơn một chút, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thể đem tâm ma kiếp xóa đi. Hắn đã đem Phật Ngọc nghĩ rất cao, hiện tại xem ra, khả năng còn đánh giá thấp. Ta đã là Nguyên Anh rồi. Tần Tăng tự lẩm bẩm, nội thị trong cơ thể Nguyên Anh, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Trên thân linh quang lướt qua, khôi phục ngoại thương, thay đổi một thân mới toanh đạo bào. Chúc mừng Tần huynh toái đan thành anh, siêu phàm nhập thánh. Bạch chắp tay chúc mừng. Chúc mừng sư bá. Chúc mừng Tần công tử. Chúc mừng lão gia. Lý Ngọc Phủ cùng ba yêu cùng nhau hành lễ, gọi cái gì đều có, cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng cực kỳ hâm mộ. Tần Tăng mỉm cười gật đầu, nhìn quanh một vòng, chợt cảm thấy cảm giác mới mẻ. Nước hồ linh đảo, chim bay cá lội, chung quanh hết thảy đều là tại trưởng khống. Tần Tăng chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn thoải mái, bỗng dưng ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động vân tiêu. Một nén nhang sau đó, mọi người tại Vân Thương Đại Trạch chạy như bay, phản hồi động phủ, Tần Tăng mới vào Nguyên Anh, còn cần bế quan củng cố tu vi. Sư bá, muốn hay không tổ chức Nguyên Anh khánh điển, khai tông lập phái? Lý Ngọc Phủ chủ động hỏi. Tần Tăng lắc đầu, thản nhiên nói, trên người của ta còn có ân oán chưa xong. Hiện tại liền tổ chức Nguyên Anh đại điển, đến lúc đó làm sao có thể cho người kia lớn nhất kinh hỉ? Mặt khác, Minh Nguyệt yêu vương thân phận còn muốn tiếp tục ngụy trang đi xuống. Còn khai tông lập phái sự việc. Trầm ngâm một chút, Tần Tăng nói, tội uyên không yên tĩnh, tu tiên giới bấp bênh, hiện tại còn không phải tốt nhất thời cơ. Các ngươi ra ngoài du lịch thời điểm, gặp phải hạt giống tốt, trước tiên có thể thu xuống tới chỉ điểm tu hành, tạm thời không nên công khai thu đồ. Sau này, tông môn liền gọi Thanh Dương Quán. Tần Tăng đối khai tông lập phái cũng không có trách nhiệm, hắn bản ý là nghĩ thu mấy cái đệ tử, xử lý một ít việc vặt có thể do đệ tử làm thay, không cần tự thân đi làm. Đã Vân Du Tử có trọng lập Thanh Dương Quán nguyện vọng, Tần Tăng cũng nhận được qua Thanh Dương Quán đời thứ ba môn đồ rất nhiều ân huệ, quyết định sau này tông môn liền kéo dài cái tên này. Đệ tử thay mặt sư tổ tạ ơn sư bá. Lý Ngọc Phủ mắt hổ rưng rưng, hắn lưng đeo sư tổ nguyện vọng, nhưng chỉ có kim đan kỳ tu vi. Trách nhiệm thật lớn, nặng tựa vạn cân. Tần Tăng làm như thế, tương đương với đem hắn trên thân gánh nặng tiếp tới. Không cần thiết đa lễ. Tần Tăng đỡ dậy Lý Ngọc Phủ, cố gắng nói, ngươi mới là tiền bối chân chính truyền nhân. Ta xem ngươi gần đây ứng có thể đột phá kim đan trung kỳ, lấy ngươi thiên tư, Nguyên Anh có hy vọng. Sau này không nên bị ngoại vật phân tâm, chuyên tâm tu luyện, sớm ngày kết anh, ta tốt có thể yên tâm đem Thanh Dương Quán giao cho ngươi, ra ngoài du lịch. Dứt lời, Tần Tăng lại nhìn về phía ba yêu, đối Tiểu Bạch nói, các ngươi cũng không cần cùng ta đi trở về, hiện tại liền về Thiên Sơn Trúc Hải đi, đem tin tức tốt nói cho Liễu Đạo Hữu. Ta tạm thời sẽ lưu tại Nguyên Thận Môn tĩnh tu, nếu phát sinh cái đại sự gì, liền truyền tin cho ta. Tuân mệnh, ba yêu lưu luyến không rời, hướng Tần Tăng chào từ biệt, phản hồi Thiên Sơn Trúc Hải. Sau đó không lâu, Tần Tăng ba người đi tới Nguyên Thận Môn phụ cận, Lý Ngọc Phủ liền tách ra khỏi bọn họ, một mình phản hồi động phủ. Tòa kia động phủ có thể cung cấp kim đan kỳ tu sĩ tu luyện, đối Nguyên Anh tổ sư tới nói, liền có vẻ hơi mộc mạc. Cũng may Tần Tăng tay cầm Nguyên Thận Môn trưởng lão lệnh, có thể tự do ra vào Nguyên Thận Môn, cũng là không nóng lòng tìm kiếm động phủ mới. Có thể trông thấy Thanh Quân sư tỷ càng tốt hơn. Lý Ngọc Phủ trở về, đem tin tức tốt nói cho Đàm Ức Ân hai người. Ba người thế nào kích thích đương nhiên không cần nhiều lời. Nguyên Thận Môn, Tần Tăng che giấu tu vi, ngụy trang thành kim đan tu sĩ, đi tới trước sơn môn, phát hiện Nguyên Thận Môn thủ vệ so trước kia nghiêm mật rất nhiều. Người nào? Một đội đệ tử từ sơn môn bay ra, hét lại Tần Tăng. Cảm giác được Tần Tang trên thân ba động, những đệ tử này thần sắc cứng đờ, khi thấy rõ Tần Tang trong tay lệnh bài, nhất thời mặt mũi tràn đầy hỗn loạn, vội vàng mở ra đại trận, tiến lên hành lễ, tham kiến Tần trưởng lão. Đệ tử có mắt không tròng, mời Tần trưởng lão trách phạt. Các ngươi thủ vệ sư môn, có tội gì, đứng lên đi. Tần Tang tâm tình vô cùng tốt, đương nhiên sẽ không làm khó những đệ tử này. Đi vào Nguyên Thận môn, Tần Tang thân ảnh dừng lại, hỏi, lão tổ có thể tại bên trong sơn môn? Khởi bẩm Tần trưởng lão, căn cứ đệ tử biết, lão tổ cùng chư trưởng lão đi đến tiền tuyến, liền một mực chưa có trở về. Dẫn đầu đệ tử trả lời. Tần Tang gật gật đầu, lách mình hướng Nguyên Thận môn lối ra bay đi. Các loại Tần Tang thân ảnh biến mất tại Nguyên Thận môn, những đệ tử khác phần phật vây qua tới. Vị này liền là trong truyền thuyết thần bí nhất Tần trưởng lão. Tốt trẻ tuổi a, đặc biệt bình dị gần gũi, gọi là phong thái theo người. Nghe nói vị này Tần trưởng lão giống hoành không xuất thế một dạng, lộ diện một cái liền là kim đan hậu kỳ lớn cao thủ, rất được lão tổ tín nhiệm, cho phép hắn tại tông môn tu hành. Các ngươi nói, có thể hay không lão tổ bồi dưỡng đời sau trưởng môn? Có khả năng nha. Lần này đại chiến, nhiều trưởng lão như vậy đều đi rồi, nhưng lưu lại tu vi cao như vậy Tần trưởng lão, khẳng định là nghĩ bảo hộ Tần trưởng lão. Chương 1156, Nguyên Anh. Tại Nguyên Thận môn phụ cận, Tần Tang không có phát hiện có cái gì dị thường. Hắn rất chờ mong, Đông Dương bá sẽ ở phụ cận lưu lại bố trí. Phát hiện mình càng nghĩ quá rồi, không khỏi có chút thất vọng. Bạch huynh, Nguyên Thận môn bên trong linh khí dồi dào, mà lại so cái khác địa phương an toàn. Ngươi sau này ở chỗ này bế quan đi. Nếu có cái gì cần, bằng vào ta danh nghĩa, truyền lệnh cho Nguyên Thận môn đệ tử là đủ. Tần Tang tiến vào ngày xưa Lãnh Vân Thiên Động phủ, cho Bạch trở lại một gian tĩnh thất. Bạch gật đầu nói, ta chỉ cần chuyên tâm luyện hóa thi hồn châu, cũng là không cần cái gì. Tần Mỗ liền chờ Bạch huynh tin tức tốt. Tần Tang đưa mắt nhìn Bạch đi vào động phủ. Bạch lần này bế quan, không biết muốn bao nhiêu năm. Cũng may Tần Tang đã xưa đâu bằng nay, không thiếu như thế một cái trợ thủ. Lúc này, Tần Tang đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, Bạch huynh, tiến cấp thi vương, độ kiếp lúc ngàn vạn cẩn thận. Nếu cảm giác được đột phá thời cơ, tốt nhất sớm cho ta biết, đến đây vì ngươi hộ pháp. Tần Tang trầm giọng nhắc nhở. Hắn cùng Vân Du Tử, trước sau trải qua thiên kiếp dị biến. Bạch trải qua cùng bọn hắn cũng không giống nhau, nhưng lại có chỗ tương tự, không biết độ kiếp lúc có thể hay không cũng có biến cố hóa. Phong bế động phủ. Tần Tang kết ngồi xếp bằng ngồi, hồi tưởng lại tụ anh cùng độ kiếp quá trình, vẫn lòng còn sợ hãi. Tụ anh thời gian còn tốt. Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, tụ anh quá trình mặc dù chậm một chút nhỏ, cũng là xem như thuận lợi, chỉ có tại toái đan một bước này là nguy hiểm nhất. Chân nguyên nghịch chuyển, khí hải cùng kinh mạch cơ hồ bị hỗn loạn chân nguyên xé rách, toàn thân kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Cũng may Tần Tang sớm đã thành thói quen loại đau nhức này, lấy lớn lao nghị lực, tâm vô bàng vụ, củng cố tu vi, ngưng tụ nguyên anh. Theo sát mà tới thiên kiếp, để cho Tần Tang thật sự hiểu cái gì gọi là thiên uy khó lường. Lấy hắn thực lực, còn như vậy gian nan, mà lại tại trực tiếp vượt qua tâm ma kiếp tình huống phía dưới. Hóa thành người khác, chỉ sợ đã hóa thành cho bụi. Nguyên anh xuất khiếu. Tần Tang gấp rút, đỉnh đầu linh quang chợt lóe. Nguyên anh ly thể mà ra. Nguyên anh hình thể so thu nhỏ thiên mục điệp còn muốn nhỏ một ít, tiểu xảo đáng yêu, bề ngoài cùng Tần Tang giống nhau như đúc, ánh mắt linh động, bỗng dưng phiêu phủ ở Tần Tang trước mặt, nhìn xem Tần Tang nhục thân, vẻ mặt tươi cười. Thiên mục điệp cũng ra tới, lại so Nguyên anh còn muốn kích thích, vây quanh Nguyên anh nhẹ nhàng bay lượn. Nguyên anh mừng rỡ, cùng thiên mục điệp trêu đùa lên. Tiếp theo, Nguyên anh miệng nhỏ một cái, một đạo tinh tế lưu quang bay ra, ô mộc kiếm hiện ra thân kiếm. Nguyên anh ngoạn tính nổi lên, chỉ huy ô mộc kiếm khắp nơi bay lượn, thiên mục điệp theo ở phía sau truy đuổi, tĩnh thất bên trong nhất thời lưu quang lấp lóe, khiến người hoa mắt. Như thế một lát sau, Nguyên anh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy phần mỏi mệt chỉ ý, thu hồi linh kiếm, trở lại nhục thân. Sau một khắc, Tần Tang mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong khó nén vẻ hưng phấn, đồng thời thêm một chút mới lạ thể ngộ. Toái đan thành anh sau đó, hắn mặc dù có thể phụ thần trên đó, Nguyên anh xuất khiếu, nhưng bây giờ mong muốn khống chế Nguyên anh còn có chút cật lực, rất có loại không lưu loát cảm giác. Chỉ sợ phải đợi hắn ổn định tu vi, Nguyên anh vững chắc sau đó, mới có thể vận chuyển tự nhiên. Đến lúc đó, mới có thể thuận lợi thi triển thuấn di thần thông. Cho dù như thế, vẫn làm cho Tần Tang rất là thích thú. Nguyên anh, như lúc sơ sinh hài nhi, xích tử chi tâm, loại trạng thái này cảm ngộ đại đạo, lại so trước kia phải dễ dàng rất nhiều. Thêm nữa sát phù tăng phúc, ta tốc độ tu luyện đã thật nhanh. Bất quá, ta cũng không thể xem thường, sau này mỗi một cái tiểu cảnh giới bình cảnh, đều phải dựa vào bản thân bản lĩnh vượt qua. Những này chỗ khó, với ta mà nói, chỉ sợ không thể so với phía trước dễ dàng, nếu không thì đại tu sĩ sẽ không như thế thưa thớt. Tần Tăng yên lặng cười một tiếng, hiện tại liền nghĩ Nguyên Anh hậu kỳ, là thật quá sớm một chút. Hiện tại phải làm, liền là làm từng bước tu luyện. Nghĩ đến đây, Tần Tăng đột nhiên gọi ra sát kiếm mảnh vỡ, ngóng nhìn mảnh vỡ, sắc mặt biến huyễn bất định. Tại hắn tụ anh nháy mắt, sát kiếm mảnh vỡ bên trong, đột nhiên chuyển ra một cái lạ lẫm ý thức, phi thường yếu ớt. Lúc ấy chính là khẩn yếu quan đầu, suýt nữa bị Tần Tăng xem nhẹ đi qua. Không hề nghi ngờ, cái ý thức này khẳng định là sát kiếm mảnh vỡ kiếm linh truyền tới. Nội dung hẳn là phải hắn tiếp tục tìm kiếm cái khác sát kiếm mảnh vỡ. Khi gặp phải sát kiếm mảnh vỡ thời gian, kiếm linh sẽ phát ra nhắc nhở. Trước đó, Tần Tăng không biết dò xét qua bao nhiêu lần, sát kiếm kiếm linh một mực không có phản ứng. Đoán chừng là ngày trước tu vi quá thấp, tại tụ anh trong nháy mắt, kiếm linh bị kịch liệt ba động bừng tỉnh, mới có thể truyền ra ý thức. Bất quá, kiếm luân ý thức thoáng qua liền hết, lại lâm vào ngủ say. Tần Tăng do dự một chút, thử thăm dò thôi động thần thức dò vào sát kiếm mảnh vỡ, một phen lục soát sau đó, vẫn như cú đá chìm biển lớn, không chiếm được đáp ứng. Như vậy có thể thấy được, sát kiếm kiếm linh vẫn phi thường suy yếu, không cách nào một mực tỉnh dậy. Tần Tăng ánh mắt bên trong lóe qua vẻ chần chờ. Thanh Trúc lúc trước nhắc nhở còn tại bên tai, tại hắn hôn mê thời gian, sát kiếm kiếm linh lại sẽ thao túng thân thể của hắn, không thể theo Tần Tăng không loạn nghĩ. Không cách nào xác định, sát kiếm kiếm linh thiện hay ác. Bất quá, hắn từ đạo ý thức kia bên trong không có cảm giác được ác ý. Sát kiếm thai nghén sinh ra kiếm linh, khẳng định là chí bảo, dụ hoặc quá lớn. Quan trọng hơn là, mỗi một phiến sát kiếm mảnh vỡ, đều có thể cùng công pháp bộ phận tản thiên cùng một chỗ. Không nghĩ tới kiếm linh mang đến như vậy đại kinh hỉ. Mặc dù hóa thần còn là xa xa khó với sự việc, nhưng sớm chuẩn bị tốt công pháp, chung quy sẽ không sai. Tử vi cung, thất sát điện, cái này bên trong không biết còn có hay không cái khác mảnh vỡ còn sót lại. Sau này, chính mình khả năng còn muốn rời đi Bắc Thần cảnh, đi cái khác ba cảnh nhìn một chút. Tần Tăng thầm nghĩ. Bởi vì kiếm linh truyền ra ý thức, phần sau hành động cần một lần nữa quy hoạch. Hắn không có khả năng một mực lưu tại Tiểu Hàn vực tĩnh tu, nhất thiết phải khắp thế giới tìm kiếm sát kiếm mảnh vỡ. Thành lập Thanh Dương quán sau đó, phải nhanh một chút tìm một cái tin cậy người, bảo vệ Thanh Dương quán cùng Thiên Sơn Trúc Hải. Hy vọng Lý Ngọc Phủ đừng cho hắn thất vọng. Còn như kiếm linh phản phệ, Tần Tăng cảm thấy tạm thời không cần phải lo lắng. Chờ kiếm linh thức tỉnh, hắn tu vi khẳng định cũng không hôm nay có thể so sánh, đến lúc đó chưa chắc không có thu phục kiếm linh biện pháp. Huống hồ, kiếm linh có khả năng đã nhận hắn làm chủ. Trầm tư một hồi, Tần Tăng thu hồi sát kiếm mảnh vỡ, nhìn hướng bả vai Thiên Mục Điệp. Tại độ kiếp quá trình bên trong, Thiên Mục Điệp giúp hắn ngăn cản lôi kiếp đồng thời, cũng đang từ từ thôn phệ kiếp lôi tiêu tán tia lôi, bất quá tạm thời còn không có gì thay đổi. Nên như thế nào mới có thể để cho Thiên Mục Điệp tiếp tục trưởng thành, chính thức có được thôn phệ kiếp lôi bản lĩnh đâu này? Tần Tăng có chút khó khăn, đối thế nào tiếp tục bồi dưỡng Thiên Mục Điệp không có đầu mối, không biết Ngự Linh Tông bên trong có hay không chân tàng điển tịch, tìm cơ hội nhìn qua, tham khảo một hai. Thiên Mục Điệp hướng Tần Tăng vung một chút yêu kiều, độ nhập khí hải. Sau đó, Tần Tăng từng kiện cắt tỉa chính mình kết anh sau đó phải làm sự việc. Sớm nhất chính là tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm chương tầng thứ 8. Lúc tu luyện, cần đem Ô Mộc kiếm bên trên sát phù bắn ra đến 7 đạo kiếm hồn bên trên, tiếp đó chậm rãi đem những này kiếm hồn cùng mình 7 phách dung hợp. Tại cái này quá trình bên trong, Ô Mộc kiếm trạng thái sẽ không ảnh hưởng tu hành. Cho nên Tần Tăng trực tiếp lấy ra mặt khác nửa khối dưỡng hồn mộc, quyết định nhanh chóng đem dưỡng hồn mộc luyện hóa, để thăng Ô Mộc kiếm. Chương 1157, Thú Vương Phiên, tầng thứ 8. Tu luyện đến đây cảnh giới, nhưng tham ngộ thất phách sát trận, lấy Nguyên Anh cảnh giới, một lần nữa trải nghiệm công pháp bí quyết, vừa mới chân chính lĩnh hội ảo diệu trong đó. Tần Tăng nhập định, tham ngộ công pháp, ánh mắt sớm nhất rơi vào đối địch thủ đoạn, thất phách sát trận bên trên. Hắn đã ngộ ra kiếm thế, đặt xuống thâm hậu cơ sở, không có phí bao nhiêu tinh lực, liền lĩnh hội tới mấy phần thất phách sát trận chân ý, thuận lợi thi triển đi ra. Bất quá, tòa này sát trận như cái thùng rỗng, càng tiếp cận Tần Tăng trước đó chính mình lĩnh ngộ kiếm trận. Thất phách sát trận cực kỳ huyền diệu, kiếm hồn, sát phù cùng 7 phách dung hợp trình độ, sẽ ảnh hưởng kiếm trận uy năng. Hiện tại xem ra, muốn hoàn toàn phát huy ra thất phách sát trận uy lực còn cần một đoạn thời gian. Tạm thời chỉ có thể xem như bình thường đối địch thủ đoạn, lớn nhất át chủ bài vẫn là ma phiên. Tạm thời đem thất phách sát trận để ở một bên, Tần Tăng bắt đầu thử nghiệm tu luyện công pháp. Hắn sớm đã đối kinh văn thuộc nằm lòng, chỉ là trước đó cảnh giới không đến, cảm giác tối nghĩa khó hiểu. Kết anh sau đó, rốt cục có thể nhập môn. Sau một hồi lâu, Tần Tăng mở to mắt, lâm vào trầm tư. Sát phù bắn ra kiếm hồn. Hắn mặt lộ vẻ khó xử, cảm giác không có gì đầu mối, suy nghĩ một chút gọi ra Ô Mộc kiếm cùng trong đó một đạo kiếm hồn, tâm thần cấu kết đạo thứ nhất sát phù. Hắn tưởng tượng sát phù chân thật bất hư, chính mình cùng sát phù hòa làm một thể, dẫn động sát phù chi lực, ngưng kết sát phù hư ảnh, dung nhập kiếm hồn bên trong. Cạch, kiếm hồn đột nhiên vỡ vụn. Tần Tăng bị bừng tỉnh, ý thức được kiếm hồn cũng không phải là thực thể, cùng cái khác kiếm quang một dạng đều là hư ảo, nhưng có điều bên trong kèm theo hắn thần hồn khí tức mà thôi. Dạng này kiếm quang, thế nào chịu tải sát phù chi lực, còn có thể vĩnh tồn không tán. Không nghĩ tới, công pháp bước đầu tiên ngược lại là khó khăn nhất. Tần Tăng lấy lại bình tĩnh, cũng không nhụt chí, một lần nữa ngưng tụ kiếm hồn, một bên dốc lòng tham ngộ công pháp kinh văn, một bên làm đủ loại thử nghiệm. Đúng lúc này, Tần Tăng cảm giác được động phủ cấm chế bị ngoại nhân xúc động, thần thức quét qua, phát hiện là trước kia gặp qua vị kia tuân trưởng lão. Suy nghĩ một chút, Tần Tăng đứng dậy đi ra động phủ. Tần đạo hữu, tuân trưởng lão đối Tần Tăng có chút khách khí, không chỉ là thanh quân duyên cớ. Tần Tăng mặc dù không muốn bại lộ nguyên anh thân phận, nhưng cũng không có quá vô danh ý tưởng, hiển lộ ở bên ngoài tu vi rõ ràng là kim đan đỉnh phong. Tuân đạo hữu, mời đến. Tần Tăng chắp tay, mời tuân trưởng lão tiến đến. Hiền hòa nói, lần trước đi theo trưởng môn về núi, quá mức vội vàng, không thể bái phỏng chư vị đạo hữu, tuân đạo hữu chớ trách. Không dám, không dám. Tuân trưởng lão liên miên khoát tay, không nhắc tới một lời Tần Tăng lai lịch. Ta cũng là nghe đệ tử nói đến, mới biết Tần đạo hữu trở về. Trưởng môn trước khi đi, đem sơn môn sự vụ giao cho tại hạ, không biết Tần đạo hữu có thể có cái gì cần, để cho các đệ tử sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tần Tăng nói tiếng cảm ơn, không phiền phức tuân đạo hữu, tại hạ trước đó du lịch thời điểm, có chỗ lĩnh ngộ, lần này trở về là muốn tĩnh tu một hồi, có thể sẽ đi xem sư môn chân tàng cổ tịch. Nói đến, Tần Tăng đến bây giờ, cũng đoán không thấu thanh quân sư tỷ sau này sẽ an bài như thế nào nguyên thận môn. Nguyên thận môn mấy đời kinh doanh, nội tình thâm hậu. Thanh Dương quán nếu có thể chiếm đoạt nguyên thận môn, không cần tốn nhiều sức, liền có thể dựng lên giá đỡ, có được đỉnh tiêm đại phái khí tượng. Tần Tăng trong lòng lóe lên ý nghĩ này, chợt bị hắn ép xuống, thành lập Thanh Dương quán không cần nóng vội, chờ có cơ hội có thể hỏi một chút thanh quân sư tỷ ý tưởng. Hai người hàn huyên một hồi. Tuân trưởng lão mang theo Tần Tăng đi hướng chân tàng điển tịch địa phương, trên đường trò chuyện vui vẻ, Tần Tăng cũng từ tuân trưởng lão trong miệng hiểu rõ đến một ít tiền tuyến tin tức. Đưa đi tuân trưởng lão, Tần Tăng như đói như khát nhìn cổ tịch, trong đó còn có nguyên thận môn chân quý nhất linh trận điển tịch, thu hoạch tương đối khá. Sau đó, hắn liền một mực lưu tại nguyên thận môn. Mấy tháng sau, Tần Tăng rốt cục thành công đem cái thứ nhất sát phù hư ảnh, bắn ra đến một đạo kiếm hồn bên trên. Kiếm hồn nội bộ, sát phù hư ảnh hơi hơi lấp lóe, cứ việc có chút mơ hồ, cũng không có giống trước đó một dạng sụp đổ. Tần Tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vì thế hao phí hắn cực lớn tâm lực, cuối cùng thành công. Phần sau liền không cần sốt ruột, chỉ cần tiếp tục cô đọng kiếm hồn, theo bộ liền ban đem 7 đạo sát phù toàn bộ bắn ra hoàn thành, liền có thể thử nghiệm dung hợp 7 phách. Tần Tăng thu hồi kiếm hồn, phân tâm làm những chuyện khác. Sớm nhất, hắn lấy ra cửu mệnh huyền quy mai rùa. Cái này mai rùa, lựa chọn tốt nhất là luyện thành phòng ngự pháp bảo. Nhưng Tần Tăng có tác dụng khác. Đồng thời lấy ra, còn có viên kia khối đồng màu xanh. Hắn đem hai món bảo vật này đặt chung một chỗ là có nguyên nhân, mai rùa bên trong ẩn chứa huyền thủy chi lực, vừa vặn có thể khắc chế hỏa diễm, có lẽ có thể phối hợp khối đồng màu xanh, thu phục Nam Minh Ly Hỏa. Hiện tại vẫn chỉ là Tần Tăng suy nghĩ bước đầu, mà lại chỉ dựa vào hai thứ bảo vật này đoán chừng còn chưa đủ. Bất quá, trước lúc này khẳng định không thể tùy ý tế luyện mai rùa. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, đầu ngón tay bay lượn, đánh ra đơn giản một chút cấm chế, toàn bộ rơi vào mai rùa bề ngoài, mai rùa đầy đủ cứng rắn. Vẫn là đem nó coi như thuẫn bài. Xử lý tốt mai rùa, Tần Tăng liền lấy ra tinh loa. Thử qua tinh loa uy lực sau đó, Tần Tăng lắc đầu, bảo vật này hấp thu chân nguyên số lượng là có cực hạn, mà lại lúc đối địch chỉ có thể phóng thích một lần, tại nguyên anh kỳ tác dụng không lớn. Đồng lý, còn có hỗn nguyên đồng tâm hoàn cùng cửu long thiên liễn phù. Những này tại kết đan kỳ lập xuống công lao hãn mã bảo vật, đều lạc hậu. Ngược lại là dịch lôi thuật, từ hán cảnh giới đột phá. Uy lực cũng có thể để thăng, vẫn là một môn cường hãn đạo thuật. Còn có những này, Tần Tăng lại lật ra một ít linh phiên. Những này là hắn giết chết Vu tộc Hắc Xà Sơn đệ tử, đạt được Thú Vương phiên. Thú Vương phiên đại trận toàn thịnh thời gian có tới 9981 cây, nếu có thể gọp đủ, do kết đan kỳ đệ tử phân biệt thao túng, uy lực không tầm thường, có thể lưu cho Thanh Dương quán, xem như một môn chân truyền. Cho dù sau này Thanh Dương quán không có nguyên anh, cũng sẽ không sa sút quá nhanh. Thú Vương phiên số lượng không đủ, bất quá Tần Tăng đạt được Thú Vương phiên phương pháp luyện chế, tiểu Hàn vực không có nhiều như vậy yêu thú để cho hắn lấy hồn luyện cờ, thế nhưng cổ tiên chiến trường có là vân thú. Đoạn này thời gian, Hắn xem nguyên Thận Môn chân tàng, tại linh trận chi đạo cũng có mấy phần tâm đắc, chờ có thời gian thử nghiệm cải tạo thú vương phiên. Tần Tăng thu xếp thiên quân giới, đem trên thân bảo vật từng cái cắt tỉa một lần. Lưu tại cuối cùng là ma phiên. Ma phiên tổng cộng 18 cây. Đột phá nguyên anh sau đó, Tần Tăng không cần mượn nhờ đan dược, cũng có thể thao túng 12 ma phiên đối địch. Hắn thử qua, 12 cây là cực hạn, không cách nào thao túng nhiều hơn. Năm đó, Khôi Âm lão tổ chỉ có 10 cây, liền xông ra to lớn danh tiếng. 12 ma phiên thành trận, có cực phẩm pháp bảo chi uy, Tần Tăng đoán chừng, tăng thêm chính mình cái khác thần thông, đối mặt nguyên anh trung kỳ địch thủ cũng không cần sợ hãi. Nếu không được, chính mình cũng có thể nhờ vào độn thuật thoát thân. Nhưng có điều, mỗi cái nguyên anh lão quái đều không đơn giản, như không tất yếu, Tần Tăng sẽ không chủ động trêu chọc bọn hắn. Tu hành không cách nào nóng lòng nhất thời, không bằng đem tinh lực chủ yếu đặt ở bên trên, nếu có thể tinh tiến, có lẽ có thể thao túng 15 ma phiên. Tần Tăng thầm nghĩ. Chương 1158, đến nhà bái phỏng, là ngự hỏa bí thuật. Mưu lão ma dùng pháp này thu phục Đông Minh Hàn Diễm. Tần Tăng đạt được sau đó, vội vàng ở giữa ngưng luyện một luồng cửu u ma hỏa, nhưng sau đó liền phát hiện, chính mình tu vi không đủ, không cách nào tiếp tục tu luyện cái này bí thuật. Căn cứ trong bí thuật miêu tả, tại tu luyện quá trình bên trong, ngưng luyện hỏa chủng sẽ như cùng chân chính hoa sen một dạng, trải qua hạt sen, hoa nở, hóa sen các loại biến hóa, chính là vì vậy mà đặt tên. Bí thuật đại thành sau đó, có khác huyền diệu biến hóa, bất quá trong bí thuật cũng không nói rõ, chỉ nói muốn nhìn người tu hành tạo hóa cùng cơ duyên. Đối Tần Tang mà nói, những này vẫn là xa xa khó với sự việc. Tại đột phá đồng thời, người tu luyện thần thức cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, đây mới là môn bí pháp này chân quý nhất chỗ. Lúc trước, Mưu lão ma còn chưa hoàn thành giai đoạn thứ nhất, hỏa chủng vẫn là hạt sen hình thái, nó thần thức cũng đã không kém gì đại tu sĩ. Tần Tăng chỉ ngưng luyện ra hạt sen hình thức ban đầu mà thôi, miễn cưỡng xem như nhập môn, hiện tại còn không cảm giác được loại hiệu quả này. Trong ma phiên cửu u ma hỏa, giúp ta đột phá giai đoạn thứ nhất thừa sức. Ma hỏa khẳng định đầy đủ, chỉ nhìn ta có thể hay không khống chế mà thôi. 18 ma phiên mặc dù chân quý, nhưng bí thuật để thăng là bản thân, cho dù đem ma phiên tất cả đều phế bỏ, cũng là đáng. Tần Tăng rất rõ ràng thế nào lấy hay bỏ. Huống chi, luyện hóa ma hỏa sau đó, đồng dạng có thể dùng để đối địch. Hắn nắm lên một cây ma phiên, chân nguyên quán chú, dẫn động ma phiên bên trong cửu u ma hỏa. Không bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại tu luyện. Hai hàng lông mày khóa chặt, nhìn chằm chằm từ ma phiên dẫn xuất ma hỏa. Lại lần nữa tu luyện bí thuật, kết quả có chút vượt quá Tần Tăng đoán trước. Hắn tu vi tăng nhiều, thần thức xa không phải kết đan kỳ có thể so sánh. Đồng thời nguyên thần một mực tại bị dưỡng hồn mộc ôn dưỡng, mấy chục năm qua, thần thức đạt được duy trì liên tục cô đọng, đã có chút hiệu quả. Nhưng khi hắn lại lần nữa lúc tu luyện, vẫn cảm thấy phi thường cật lực, cưỡng ép cô đọng ma hỏa suýt nữa dẫn đến hỏa trùng mất khống chế, ma hỏa phản công. Xuất hiện loại tình huống này, Tần Tăng lập tức minh ngộ. Nguyên nhân không ở chỗ chính mình, mà là cửu u ma hỏa bản thân. Rất có thể là cửu u ma hỏa cấp độ quá cao, vượt qua bản thân cảnh giới có khả năng thu phục phạm trù. Nguyên anh sơ kỳ vẫn như cũ không cách nào thao túng cái này lừa. Hắn trước đó cưỡng ép cô động hỏa trùng hình thức ban đầu, có thể nói là Phật Ngọc công lao. Rốt cuộc, ma hỏa bản thể phong ấn tại ma phiên bên trong, hiển lộ ra chỉ là bộ phận uy năng mà thôi. Nam Minh Ly Hỏa cũng sẽ không thua ở cửu U Ma Hỏa. Tần Tăng trầm tư thật lâu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất là để thăng chính mình tu vi. Tăng cường thần thức, có lẽ cũng hữu dụng. Nhưng dưỡng hồn mộc là tiến hành theo chất lượng, tu luyện thần thức bí thuật càng hiếm thấy, thu hoạch cùng bỏ ra tinh lực không hợp. Hai là giống Mưu lão ma dạng kia, tìm tới một loại khác hơi yếu linh hỏa, tương tự Đông Minh Hàn Diễm, trước luyện thành bí thuật giai đoạn thứ nhất. Hỏa trùng đầy đủ ổn định cùng cường đại, liền có thể cưỡng ép luyện hóa ma hỏa. Hai cái này biện pháp, mỗi một loại đều không đơn giản. Hắn tu luyện, trong đó một cái mục đích là muốn thao túng nhiều hơn ma phiên, cấp tốc để thăng đấu pháp năng lực. Nếu như là dễ dàng như vậy liền có thể đột phá, không cần phiền toái như vậy. Còn như linh hỏa, uy lực không thể quá mạnh cũng không thể quá yếu. Căn cứ Tần Tăng biết rõ, tiểu Hàn vực bên trong có hai nơi địa phương linh hỏa rất nổi danh. Thanh Dương Ma Tông Tổ Thánh Hỏa cùng Hư Linh Phái Sơn Trung Chi Sơn ấp ủ địa hỏa. Hai loại linh hỏa đều là có chủ. Sơn Trung Chi Sơn là Hư Linh Phái lập phái chi cơ. Ngọn núi này lơ lửng tại lòng đất viêm mạch trung tâm chỗ, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, quanh năm bị lòng đất viêm mạch thiêu đốt. Dần dà, núi đá phát sinh biến hóa, sinh ra một loại kỳ dị địa hỏa, uy năng vượt xa bình thường địa hỏa. Nhưng Tần Tăng nghe nói, Sơn Trung Chi Sơn cùng địa hỏa kỳ thực là một thể. Không thể đơn độc thu phục địa hỏa. Hư Linh Phái cũng sẽ không đáp ứng. Tổ Thánh Hỏa sao? Tần Tăng hồi tưởng, lại hắn tiềm nhập Thanh Dương Ma Tông trộm lấy Thanh Dương Thần Cương trải qua. Còn nhớ tới, Thần Cương Phong Đỉnh, Tổ Thánh Hỏa huyễn hóa thành hư ảnh, như là hỏa thần cuồng vũ, cực kỳ điên cuồng, lưu cho Tần Tăng khắc sâu ấn tượng. Nghe nói Tổ Thánh Hỏa là Thanh Dương Ma Tông tổ sư lưu lại, cùng Đông Minh Hàn Diễm lai lịch tương tự, đều là nguyên anh tổ sư tu luyện được linh hỏa. Bất quá, Tổ Thánh Hỏa bị phong ấn tại Thần Cương Phong Đỉnh, nhiều năm qua hấp thu không biết bao nhiêu Thanh Dương Thần Cương, đã không thể coi như Thanh Dương Ma Tông tổ sư nguyên lai linh hỏa. Năm đó hiển lộ ra khí tức, thanh thế liền không kém gì Đông Minh Hàn Diễm. Thanh Dương Ma Tông suy thoái lúc, từng lấy dẫn bạo Tổ Thánh Hỏa làm uy hiếp, bức lui ham muốn Thanh Dương Ma Tông nguyên anh. Năm đó, Tổ Thánh Hỏa gần không kiểm soát, Thanh Dương Ma Tông trên dưới hấp thu Thanh Dương Thần Cương thời gian trong lòng run sợ. Ta có thể tại phong ấn bên ngoài, hấp thu luyện hóa Tổ Thánh Hỏa tràn ra lực lượng. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, không biết vị này tân tông chủ có hay không biện pháp giải quyết Tổ Thánh Hỏa tai họa ngầm. Nếu không phải Thanh Dương Ma Tông ra một cái nguyên anh, ta hiện tại tìm tới cửa, đưa ra yêu cầu, chắc hẳn bọn họ sẽ không cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Tần Tăng tạm thời đè xuống đến nhà bái phỏng ý tưởng. Hắn không hiểu rõ vị này tân tông chủ. Thanh Dương Ma Tông là ma đạo, bọn họ không phải là người một đường, tùy tiện đến nhà không tốt. Trước đem Thanh Dương Ma Tông nội tình điều tra rõ ràng, nếu Thanh Dương Ma Tông vẫn không có thể giải quyết Tổ Thánh Hỏa phiền phức, hắn không ngại giúp Thanh Dương Ma Tông một tay. Thừa dịp đoạn này yên lặng thời gian, không ngại đi ma đạo địa giới đi một chút, thuận tiện nhìn xem Ma Diễm Môn cùng Mai Cô. Mặt khác, Nguyên Chiếu Môn cũng nên đi một chuyến, đem còn lại cán cờ thu hồi. Tần Tăng làm ra kế hoạch, nhưng không có nóng lòng khởi hành. Hắn nghĩ tới phụ trợ tu luyện trong suốt hạt sen, hoài nghi mình trước đó có thể hay không nhìn lầm. Tần Tăng gọi ra hỏa chủng, dựa theo bí thuật trình tự, đem ma hỏa dung nhập trong suốt hạt sen bên trong. Quá trình phi thường thuận lợi, hạt sen biến mất không thấy gì nữa, hỏa chủng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Tiếp theo, hắn tiếp tục cô đọng ma hỏa, phát hiện tình huống so với vừa nãy tốt hơn một chút chút, chỉ thế thôi. Tu luyện tới cực hạn, cũng không có khả năng thao túng 15 ma phiên. Đã như vậy, Tần Tăng liền từ bỏ, không còn tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn đem tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, một nửa thời gian cắt tỉa, một nửa kia thời gian luyện thể, hai môn công pháp đều bình ổn tăng lên. Một tháng sau, Tần Tăng đem Bạch Lưu tại Nguyên Thận Môn, một mình rời đi. Con đường đại tùy, Tần Tăng cùng Lý Ngọc Phủ ba người gặp mặt một lần, chỉ điểm bọn họ một phen sau đó, tiếp tục bắc hành, chuẩn bị đi Nguyên Chiếu Môn, đến nhà bái phỏng. Hắn đã tra rõ ràng. Lúc trước Vô Cực Môn môn chủ phản bội Tiểu Hàn Vực, suýt nữa dẫn đến hai vực đoàn diệt. Rời đi Tử Vi Cung sau đó, khắp nơi đại năng phẫn nộ có thể tưởng tượng được, không chút khách khí đem Vô Cực Môn chia cắt. Vô Cực Môn tại chỗ diệt môn, phụ thuộc Vô Cực Môn môn phái hoặc nhiều hoặc ít bị liên lụy. Nguyên Chiếu Môn chính là một trong số đó. Cũng may, bọn họ không có tham dự trận này âm mưu, Nguyên Chiếu Môn đánh đổi một số thứ vượt qua cái này khó khăn, cuối cùng không có diệt môn. Những năm gần đây, Nguyên Chiếu Môn hơi hơi khôi phục chút nguyên khí, nhưng còn không bằng năm đó Tần Tăng ẩn núp lúc hoàn cảnh. Bây giờ, Nguyên Chiếu Môn Sơn Môn, ngay tại Khôi Âm Tông địa chỉ cũ. Lần này, Tần Tăng xem như trở lại chốn cũ. Chương 1159, quay lại. Dịch Thiên Niết ham muốn cử Huyễn Thiên Lan, dẫn dắt Khôi Âm Tông tiến đánh Nguyên Chiếu Môn. Không ngờ, Nguyên Chiếu Môn môn chủ cực kỳ quả quyết, tự bạo kim đan, tông môn đại trận cùng linh mạch, trong nháy mắt tan rã thế công. Ngược lại đem Khôi Âm Tông diệt môn. Sau đại chiến, Nguyên Chiếu Môn liền tại Vô Cực Môn ủng hộ, chiếm giữ Khôi Âm Tông. Khôi Âm Tông chủ động khiêu khích, Nguyên Chiếu Môn là phản kích, ma đạo thế lực không tiện nhúng tay, liền chấp nhận việc này. Trải qua đại tùy bắc hành, khơi gợi lên Tần Tăng rất nhiều ký ức. Năm đó, hắn chỉ là tu tiên giới một tên tiểu tốt, trúc cơ tu sĩ duỗi ra ngón tay liền có thể dễ dàng nghiền chết hắn. Thừa dịp loạn thoát đi ma chảo, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Bây giờ hắn đã là có thể xưng thánh làm tổ tồn tại. Khôi Âm Tông địa chỉ cũ. Hôm nay Nguyên Chiếu Môn Sơn Môn chiếm giữ nơi này sau đó, Nguyên Chiếu Môn liền bày trận đem âm sát uyên âm khí phong ấn, không còn âm khí gặm nhấm, núi bên trên phong cảnh tú mỹ, rực rỡ hẳn lên. Chiến tranh mây đen bao phủ tu tiên giới, Nguyên Chiếu Môn loại này tam lưu môn phái càng là bấp bênh, không biết con đường phía trước thế nào, Sơn Môn đại trận thời khắc mở ra. Bọn họ cũng phải điều động đệ tử đi tiền tuyến, là lấy lưu tại sơn môn cao thủ rất ít, tuyệt đại bộ phận là mới nhập môn không lâu đệ tử mới. Nguyên Chiếu Môn tông chủ tuổi tác đã cao, lưu tại trong môn tọa trấn. Chỗ đỉnh núi, tông chủ động phủ phía trước, một đạo độn quang chạy như bay mà tới, rơi vào trước cửa. Người tới là một tên trúc cơ kỳ thanh niên, thần sắc hắn cung kính, xúc động động phủ cấm chế, đạt được cho phép sau đó, đi vào động phủ, trông thấy Nguyên Chiếu Môn tông chủ. Nguyên Chiếu Môn Chủ là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, trên thân dáng vẻ già nua đã hiện, râu tóc bạc trắng. Đệ tử gặp qua tông chủ. Thanh niên bước nhanh tiến đến thăm bái, lấy ra một cái linh phù. Tông chủ, những này là sư phụ truyền về tin tức. Hắn đã dựa theo tông chủ phân phó, cùng Thái Ất Đan Tông một vị tiền bối có liên lạc, đạt được chiếu cố. Sư phụ cùng các sư huynh chỉ phân phối đến một chút tuần sát nhiệm vụ. Phía trước chiến cuộc coi như ổn định, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Nguyên Chiếu Môn Chủ đem ngọc giản thu vào trong tay, nhìn xong sau đó gật gật đầu, nói: "Ngươi truyền tin cho ngươi sư phụ, để cho hắn qua đoạn thời gian phản hồi tông môn, lão phu tự mình đi tiền tuyến." Nghe thấy lời ấy, thanh niên kinh hãi, gấp giọng khuyên nhủ: "Tông chủ, chiến trường nguy hiểm như vậy, há có thể để cho ngài?" "Hừ." Nguyên Chiếu Môn Chủ đánh gãy thanh niên, "Chính là bởi vì nguy hiểm, lão phu mới muốn tự mình đi qua. Lão phu đã nửa chân đạp đến vào địa phủ, chiến tử xa trường cũng không có gì, nói không chừng là chuyện tốt, có thể vì Nguyên Chiếu Môn đổi lấy cơ hội, các ngươi mới là tông môn tương lai hy vọng. Trước đó, phái sư phụ ngươi ra ngoài là muốn cho hắn học hỏi kinh nghiệm. Ta cảm giác, tội uyên kiềm chế lâu như vậy, cho dù là tại chuẩn bị âm mưu gì, cũng nhanh đến hỏa hầu, nên cho ngươi sư phụ trở về." Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến như kinh lôi tiếng vang. Tiếp theo, cả tòa động phủ đều chấn động kịch liệt lên. Nguyên Chiếu Môn Chủ trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức thoát ra động phủ, treo giữa không trung, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nguyên Chiếu Môn trên dưới hoảng là một đoàn. Lúc này, Nguyên Chiếu Môn hộ sơn đại trận lấp lánh kỳ quang, hẳn là bị bên ngoài công kích, hiển hóa ra lồng ánh sáng bảy màu ngăn cản. Tại quang cháo bên ngoài, sáng loáng một mảnh, hẳn là từng đạo kiếm quang. Những này kiếm khí ngay ngắn trật tự, bất ngờ tạo thành một tòa khoáng đạt vô cùng kiếm trận. Kinh người khí thế, cho dù cách đại trận, cũng để cho Nguyên Chiếu Môn Chủ hãi hùng khiếp vía. Kiếm thế, một kiếm thành trận. Nguyên Chiếu Môn Chủ là thất thanh, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Tham ngộ kiếm thế, cũng có thể làm được một kiếm thành trận, tại kết đan kỳ như phượng ngao lân giác một dạng tồn tại. Đối phương chế tạo ra thanh thế lớn như vậy, vẻn vẹn phát ra một kích liền để cho hộ sơn đại trận chấn động không ngừng. Người đến có thể là một vị nguyên anh tổ sư. Là ai? Nguyên Chiếu Môn Chủ thần sắc biến ảo, không nghĩ ra vị nào nguyên anh tới cửa. Vô cực môn xảy ra chuyện sau đó, Nguyên Chiếu Môn trên dưới tại hắn trói buộc hạ đều phi thường điệu thấp, càng không khả năng trêu chọc nguyên anh tổ sư. Đúng lúc này, kiếm trận lại lần nữa ngưng tụ một đạo kiếm khí, tại Nguyên Chiếu Môn Chủ trước mặt mạnh mẽ chạm trên hộ sơn đại trận. Đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, màn sáng bỗng dưng tối sầm lại, không biết còn có thể ngăn cản bao lâu. Nhìn đến cảnh này, Nguyên Chiếu Môn Chủ không còn dám mấy người, kiên trì bay đến màn sáng trước đó, cất giọng nói, không biết là vị nào tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng tiền bối thứ tội. Một lát sau, bên ngoài truyền đến thanh âm, ngươi chính là Nguyên Chiếu Môn Tông Chủ. Ra tới nói chuyện, Nguyên Chiếu Môn Chủ sắc mặt đại biến, nhưng nghĩ lại, vị này Nguyên Anh nếu khăng khăng giết chính mình triệt để không đường có thể trốn, trốn ở đại trận phía sau, sẽ chỉ dính líu sư môn. Hắn buồn bã thở dài, truyền âm mệnh lệnh các đệ tử về động phủ, mở ra hộ sơn đại trận, đi ra ngoài. Kiếm trận thoáng một cái thu hồi, hiện ra một cái mang theo đấu bồng thân ảnh. Người này chính là Tần Tang. Ô Mộc kiếm còn tại dung luyện dưỡng hồn mộc, Tần Tang dùng một thanh trước đó đạt được hạ phẩm linh kiếm thi triển kiếm trận, cũng có không tầm thường uy lực. Vãn bối cốc chấp, bái kiến tiền bối. Nếu như là Nguyên Chiếu Môn đệ tử đắc tội tiền bối, chỉ trách vãn bối quản giáo không nghiêm. Vãn bối cam nguyện bỏ ra bất kỳ giá nào, xin tiền bối bất giận. Nguyên Chiếu Môn Chủ không nhắc tới một lời Tần Tăng công kích hộ sơn đại trận sự việc, trái lại chấp lễ quá mức cung. Đắc tội. Các ngươi có tư cách gì đắc tội bản tọa? Tần Tăng khinh thường hừ một tiếng. Tuy là từ Nguyên Chiếu Môn trộm đi cửu huyễn thiên lan, Tần Tăng đối Nguyên Chiếu Môn cũng không có gì ấn tượng tốt. Lấy thăng tiên đại hội danh nghĩa, cho bí địa cung cấp nuôi dưỡng huyết thực, thấy thế nào cũng không giống là chính đạo hành vi. Vị này Nguyên Chiếu Môn Chủ, vừa nhìn liền biết thọ nguyên còn thừa không nhiều, tính toán thời gian, hẳn là năm đó, trận kia dị biến sau đó, Nguyên Chiếu Môn còn lại vị kia kim đan. Năm đó, cốc chấp cao cao tại thượng, Tần Tăng liền gặp hắn tư cách đều không có. Hiện tại người này lại tại Tần Tăng trước mặt khúm núm. Tần Tăng trong lòng thầm than, coi như chính mình cùng Nguyên Chiếu Môn cũng không có gì trực tiếp ân oán, lười nhác khi dễ bọn họ, nói ngay vào điểm chính, bản tọa nhớ tới, nơi này vốn là Khôi Âm Tông địa bàn. Bây giờ lại bị các ngươi Nguyên Chiếu Môn chiếm cứ. Như thế, Khôi Âm Tông chân tàng, hẳn là cũng rơi vào trong tay các ngươi sao? Khôi Âm lão tổ luyện chế qua 10 cây ma phiên, trong đó 7 cây lưu lạc ở bên ngoài. Cho dù ma phiên bị hủy, cán cờ khẳng định vẫn còn ở đó. huyền thiết trụ cùng phược ma tác cấm chế tương tự, khả năng cũng là dùng để nhằm vào cổ ma bảo vật. Thất sát điện cổ ma làm loạn, trắng trợn đồ sát Nguyên Anh, Tần Tăng đến nay lòng còn sợ hãi. Lọt vào tội uyên lúc công kích, từng xuất hiện ba đầu sáu tay ma ảnh. Trong tu tiên giới, tiềm ẩn thượng cổ ma đầu không biết còn có bao nhiêu. Chờ Tần Tăng luyện hóa ma hỏa sau này, cán cờ liền vô dụng, chỉ có tập hợp đủ toàn bộ cán cờ, mới có thể nghĩ biện pháp tu phục huyền thiết trụ. Bạch tiến cấp thi vương sau đó, liền có tinh lực tham ngộ phối hợp phược ma tác linh trận, coi đây là cơ sở, sáng chế phối hợp huyền thiết trụ linh trận cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, Tần Tăng liền sẽ có một kiện đặc biệt khắc chế cổ ma bảo vật. Huyền thiết trụ chia ra làm cán cờ, vẫn có thể ung dung chấn áp cửu u ma hỏa, như vậy có thể thấy được, món bảo vật này uy lực khẳng định yếu không ngớt. Chương 1160, ngoài ý muốn. Gặp Tần Tăng không phải là ân oán mà tới, Nguyên Chiếu môn chủ nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối Tần Tăng không dám tí nào giấu giếm, thành thành thật thật trả lời, khởi bẩm tiền bối, lúc trước lọt vào Khôi Âm Tông tiến đánh, chúng ta nguyên khí đại thương, sở dĩ có thể phản công Khôi Âm Tông, là bởi vì Vô Cực môn đệ tử xuất thủ. Tại công phá Khôi Âm Tông hộ sơn đại trận sau đó, Khôi Âm Tông chân tàng, hơn phân nửa rơi vào Vô Cực môn đệ tử tay. Khôi Âm lão tổ khi còn sống thành danh pháp bảo Thập Phương Diêm La Phiên, đều bị Vô Cực môn lấy đi sao? Tần Tăng truy vấn. Hẳn là vì Thập Phương Diêm La Phiên mà tới. Nguyên Chiếu môn chủ không nghĩ tới, đi qua lâu như vậy, còn có người nhớ kỹ chuyện này. Hắn thần sắc chấn định, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, vừa nghĩ vừa nói, lúc trước, chúng ta hợp lực chém giết Khôi Âm Tông tông chủ Dịch Thiên Nhất sau đó, từ hắn di vật bên trong tìm tới một cây Thập Phương Diêm La Phiên, đều bị Vô Cực môn Ứng Kiếm Sinh lấy đi. Một cái khác kim đan là chết tại Ứng Kiếm Sinh dưới kiếm, trên người hắn có hay không Thập Phương Diêm La Phiên, chúng ta đều không biết được. Còn có một tên kim đan, ở tại chúng ta phá trận thời điểm, sử dụng tiểu thủ đoạn chạy ra nguyên thần, đến nay bặt vô âm tín. Nghe nói, Ứng Kiếm Sinh về sau tìm tới một ít tổn hại Thập Phương Diêm La Phiên, cũng đều bị hắn cùng nhau mang về Vô Cực môn. Cùng Tần Tăng đoán trước không sai biệt lắm, Vô Cực môn đã nhúng tay, đồ tốt chắc chắn sẽ không lưu cho Nguyên Chiếu môn. Vậy liền có chút khó làm. Vô Cực môn tại hơn 100 năm trước liền diệt môn, môn hạ đệ tử chết chết, tán tán, Vô Cực môn lịch đại chân tàng bị các thế lực lớn chia cắt, không biết cán cờ rơi vào tay người nào. Cho dù tìm tới, chính mình tới cửa đổi lấy, khẳng định sẽ bị sư tử miệng lớn. Tần Tăng trầm ngâm một chút, tiếp tục hỏi, Vô Cực môn diệt môn, Ứng Kiếm Sinh phải chăng cũng bị dính líu? Nguyên Chiếu môn chủ gật đầu, truyền thuyết, Vô Cực môn diệt môn đêm đó, Vô Cực môn chủ vài đại thân truyền đệ tử đều bị chém giết, một cái đều không thể chạy thoát, Ứng Kiếm Sinh cũng là một trong số đó. Nói như vậy, các ngươi Nguyên Chiếu môn một cây Diêm La Phiên đều không được đến. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, trong giọng nói đột nhiên thêm ra mấy phần hàn ý. Hắn rõ ràng nhớ tới, ban đầu ở Nguyên Chiếu phong phía dưới, Triệu Viêm dùng một cây ma phiên vây khốn thủ vệ Cửu Huyễn Thiên Lan tu sĩ. Tần Tăng phản sát Triệu Viêm sau đó, không dám động ma phiên, lưu tại nơi đó. Ma phiên khẳng định rơi vào Nguyên Chiếu môn trong tay, người này vừa mới lại cũng chưa nói điều này sự tình. Nếu dám lừa gạt chính mình, Tần Tăng không ngại hơi thi thủ đoạn. Nguyên Chiếu môn chủ trong lòng lộp bộp giật mình, trong lòng kinh nghi bất định, luôn miệng nói, vãn bối còn chưa nói xong, Dịch Thiên Niết phái người mang theo một cây ma phiên tiềm nhập Nguyên Chiếu môn, từng bị môn hạ đệ tử của ta đạt được, cũng không giao cho Vô Cực môn. Chỉ là, cái này ma phiên không tại vãn bối trong tay, về sau bị một vị tiền bối muốn đi. Là ai? Tần Tăng ánh mắt sáng lên. Nguyên Chiếu môn chủ mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu nói, vãn bối cũng không biết vị tiền bối kia lai lịch. Tại Vô Cực môn diệt môn sau đó, nàng tìm tới cửa đòi hỏi ma phiên, đáp ứng bảo vệ Nguyên Chiếu môn, sẽ không bị Vô Cực môn dính líu. Vãn bối tu vi thấp, sau đó chưa bao giờ thấy qua vị tiền bối kia, đến nay không biết thân phận nàng. Điều này làm cho Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, người này chẳng lẽ không phải xuất từ chính đạo môn phái, ngươi có nhớ hắn hình dạng? Vị tiền bối kia là tên nữ tu, người mặc váy đỏ. Nguyên Chiếu môn chủ miêu tả nói. Tần Tăng càng nghe càng kinh ngạc, Nguyên Chiếu môn chủ nói người kia hẳn là Thanh Quân sư tỷ. Không trách Nguyên Chiếu môn chủ chưa nghe nói qua Thanh Quân, biết rõ Thanh Quân thân phận chân chính người cực ít, những năm gần đây, nàng một mực ngụy trang thành Lãnh Vân Thiên ở bên ngoài hành tẩu. Nói như vậy, cái khác ma phiên cũng đều tại Thanh Quân sư tỷ trong tay. Nàng sưu tập ma phiên làm cái gì, chẳng lẽ là nghe nói Khôi Âm lão tổ tin đồn, nhìn chúng bộ này ma phiên uy lực. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc. Nếu như là Thanh Quân sư tỷ, sự việc liền dễ làm. Tần Tăng nhìn Nguyên Chiếu môn chủ liếc mắt, tiếp tục hỏi mấy vấn đề, Nguyên Chiếu môn chủ từng cái trả lời. Nhìn ra người này phi thường thành thật, không có đối với mình giấu giếm cái gì, Tần Tăng không có lại làm khó hắn, hỏi rõ ràng sau đó liền lái độn quang, nghênh ngang rời đi. Nguyên Chiếu Môn chủ thần sắc cung kính dị thường, mãi đến Tần Tăng tiêu thất tại trong tầm mắt, vừa mới vượt qua một trận đại kiếp một dạng, lao đi trên trán mồ hôi lạnh, thần sắc biến ảo bất định, lẩm bẩm nói: "Nguyên Anh tổ sư tự mình đến hỏi, ta sao dám giấu giếm nửa phần. Cũng may vị tiền bối kia cũng không nghiêm lệnh chúng ta đối với cái này, thủ khẩu như bình, tuyệt đối không nên gây ra cái gì thị phi a." Tần Tăng không quản Nguyên Chiếu Môn chủ thế nào làm nghĩ, hắn rời đi Nguyên Chiếu Môn, liền lăng không đồng độ, hướng phía dưới một mục tiêu, Ma Diễm Môn bay đi. Hắn đối Thanh Quân sư tỷ mục đích không có suy tư quá lâu, lần sau gặp mặt, ở trước mặt hỏi nàng là được. Hắn cảm thấy hứng thú, là Thanh Quân sư tỷ tu vi. Vô Cực Môn diệt môn thời gian rất rõ ràng. Tử Vi cung phong bế sau đó, tiểu Hàn vực cao thủ một khắc không ngừng, lao thẳng tới Vô Cực Môn, Thanh Quân sư tỷ cũng là thời điểm đó tìm tới Nguyên Chiếu Môn. Khi tiến vào Tử Vi cung trước đó, Thanh Quân sư tỷ còn để cho hắn dùng huyết uế thần quang trợ quyền, mới dám đối phó Lãnh Vân Thiên, sau khi ra ngoài lập tức liền là Nguyên Anh tổ sư. Tốc độ đột phá không khỏi quá nhanh. Chẳng lẽ lại là trong Tử Vi cung độ thiên kiếp? Hắn vẫn cảm thấy Thanh Quân sư tỷ không thích hợp, cảnh giới cùng thực lực đều rất mâu thuẫn. Bản thân phong hoa tuyệt đại, lại ngụy trang thành cảnh bà, càng là kỳ quái. Hiện tại xem ra, hắn cảm giác không sai. Tần Tăng hoài nghi, khi tiến vào Tử Vi cung trước đó, Thanh Quân sư tỷ đã kết anh, chỉ là chẳng biết tại sao, tu vi bị hạn chế, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Diệt trừ Lãnh Vân Thiên sau đó, tại Tử Vi cung tìm được hóa giải biện pháp, tu vi khôi phục, nhảy một cái trở thành đỉnh tiêm cao thủ, liền Xích Phát lão tổ đều đối nàng có chút kiêng kỵ, ngầm đồng ý nàng cưỡng chiếm Nguyên Thận môn sự việc. Như thế tính ra, Thanh Quân sư tỷ tốc độ tu luyện quá kinh người, thiên phú chỉ sợ không kém hơn Thần Yên. Phải biết, cha mẹ của nàng một vị mất tích, một vị mất sớm, bản thân lưng đeo huyết hải thâm cừu, chưa hề gia nhập bất kỳ môn phái nào, tình cảnh so tán tu không khá hơn bao nhiêu. Thần Yên đạt được Đông Dương Bá cùng Thiếu Hoa Sơn ủng hộ, cuối cùng vẫn là dùng ma đạo tà thuật cưỡng ép kết anh. Tần Tăng càng nghĩ, càng cảm giác Thanh Quân sư tỷ không đơn giản. Các nàng cũng không giống như chính mình, mượn công pháp tiện lợi, tiểu cảnh giới bên trong không có bình cảnh. Tần Tăng một đường chạy như bay, bên trong cơ hồ không có dừng lại, tiến vào Thiên Đoạn Sơn phạm vi. Lại tới đây, cũng đã đến ma đạo phạm vi thế lực. Tần Tăng có ý âm thầm nghe ngóng Thanh Dương Ma Tông, cho nên phi thường điệu thấp. Lấy hắn tu vi, người bình thường cũng không có khả năng khám phá hắn ngụy trang. Đại chiến sắp nổi, tu tiên giả bị điều đi tiền tuyến, những này phường thị rõ ràng tiêu điều nhiều, bóng người thưa thớt. Tần Tăng đi trước một chuyến ma tu thành lớn Thiên U Quan, dò thăm một ít tin tức, tiếp đó một đường xuôi nam. Như thế vừa đi vừa nghỉ, đi tới Ma Diễm Môn phụ cận. Một tòa không người ngọn núi. Tần Tăng lặng yên không một tiếng động hiện thân, chuyển động trên tay thiên quân giới, nhìn ra xa Ma Diễm Môn phương hướng. Ma Diễm Môn sơn môn còn tại chỗ cũ, không có rời khỏi nơi đây. Ma Diễm Môn mặc dù ở vào ma đạo địa giới, kỳ thực trong môn công pháp truyền thừa là hấp thu địa hỏa tu luyện, cũng không phải là ma công. Nếu như là môn phái phong khí còn có thể, thu xuống bọn họ cũng không ngại. Chương 1161, Tạm Phách Đan. Tiếp cận Ma Diễm Môn, liền cảm giác được một cỗ nóng rực khí tức. Cư Bảo đạo nhân tỉ mỉ chọn lựa địa phương, đối môn phái khác mà nói địa hỏa quá thịnh, lại phi thường thích hợp Ma Diễm Môn đệ tử tu luyện Thất Dương Quyết. Tần Tăng xuất hiện dưới chân núi, ngửa xe Ma Diễm Môn hộ sơn đại trận. Địa hỏa sơn bên trên cảnh tượng, cùng Tần Tăng năm đó lúc tới không có khác biệt lớn. Đầy khắp núi đồi đều là hồng diệp linh thụ. Linh thụ ở giữa xây lấy lều xá lầu cát, hộ sơn đại trận ngưng tụ màu đỏ hơi khói, tại trong hư không chậm chậm lưu động. Mặt trời đã khuất, tỏa ra ánh sáng lung linh. Quan sát một phen sau đó, Tần Tăng xác định đại trận không có cải biến qua. Trận này chính là khôi âm lão tổ lưu lại truyền thừa, cứ bảo đạo nhân bố trí tỉ mỉ mà thành, địa hỏa có thể tăng phúc đại trận, thời gian càng lâu uy lực càng mạnh, mà lại biến hóa vô số, phức tạp dị thường, Ma Diễm Môn đệ tử không có năng lực tiến hành cải tiến. Tần Tăng mang theo lệnh phù, biết rõ đại trận toàn bộ biến hóa, lấy hắn hiện tại tu vi, dễ dàng liền có thể tiềm nhập đi vào, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Hắn đi tới một mảnh rừng cây lá đỏ phía trước, thân ảnh chợt lóe, tiêu thất giữa khu rừng, phiêu đãng ở phía trên màu đỏ hơi khói, vẻn vẹn xuất hiện một ít nhẹ gợn sóng, liền khôi phục lại bình tĩnh. Mấy tên đệ tử cấp thấp ngay tại trong rừng cây tu luyện. Tiếp theo, lại có mấy tên đệ tử tuần tra đến tận đây, đều chưa phát hiện dị thường. Tần Tăng lặng yên tại trong rừng cây đi xuyên, các đệ tử mỗi tiếng nói cử động đều không thể gạt được hắn tay mắt. Một nơi dược viên bên trong, hai tên đệ tử đang thôi động pháp khí hành vân bố vũ, đổ vào linh dược. Sư huynh, nghe nói Triệu sư bá mới vừa từ Âm Tuyển môn trở về, sắc mặt không tốt lắm. Ngươi vừa rồi đi trưởng môn điện, gặp Triệu sư bá không có, có hay không nghe nói cái gì? Tuổi tác hơi nhỏ là một cái xinh xắn nữ hài, nhỏ giọng hỏi bên cạnh thanh niên. Thanh niên liếc nàng liếc mắt, mấy người các ngươi nha đầu, liền tụ cùng một chỗ đoán cái gì đồ vật. Cái này còn cần đoán sao? Nữ hải quyết miệng, không phục nói, toàn bộ phụ thuộc Thanh Dương Tông môn phái, đều phải thay phiên tham dự tiền tuyến bố phòng, đều biết lần sau nên đến phiên chúng ta. Phụ cận môn phái lớn nhỏ bên trong, Âm Tuyển môn thế lực mạnh nhất, thế chỗ truyền đạt Thanh Dương Ma Tông mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể y theo lệnh làm việc. Triệu sư bá lần này đi Âm Tuyển môn, nhất định là vì chuyện này. Sắc mặt hắn không tốt, nói rõ nhiệm vụ có thể sẽ rất nguy hiểm, chúng ta quan tâm sư môn, còn có sai sao? Thanh niên lắc đầu bật cười, ngươi nha đầu này, vẫn là như thế nhanh mồm nhanh miệng. Chúng ta cái này một chút tu vi, biết rõ nguyên nhân, lại có thể làm cái gì? Không bằng chuyên tâm bồi dưỡng tốt linh dược, vì sư môn tẫn một phần lực. Lời tuy như thế, thanh niên đáy mắt lại hiển hiện thật sâu lo lắng. Tần Tang đi bộ nhàn nhã, xuyên qua linh điền. Trên đường, hắn đã nghe qua nhiều lần tương tự trò chuyện, đại bộ phận đệ tử tâm hệ môn phái, trên thân lệ khí cũng không nặng. Không nghĩ tới, Thanh Dương Ma Tông xúc giác đã duỗi ra xa như vậy, ma diễm môn phụ cận ma đạo thế lực cũng bị bọn họ chỉnh hợp. Thanh Dương Ma Tông xem như ma đạo dị loại, bởi vì công pháp và vị trí duyên cớ, không bị chính đạo chào đón, bị ép gia nhập ma đạo, kỳ thực làm việc coi như chính phái. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Thanh Dương Ma Tông là loại lương thiện. Tu tiên giới bản chất vẫn là mạnh được yếu thua, chính đạo ở giữa cũng sẽ đấm đá nhau, nhưng ít ra có mấy đầu tuyến ở nơi đó. Tần Tăng cũng không muốn Thanh Dương quán biến thành ma đạo, ma diễm môn nếu đều là tàn nhẫn thị sát chi đồ, hắn sẽ không cân nhắc đem ma diễm môn nhập vào Thanh Dương quán, nếu không thì nội tình liền bị mang lệch ra. Hiện tại xem ra, Mai cô đem môn phái quản lý không tệ. Cái này cũng cùng cảnh vật chung quanh có quan hệ, có Thanh Dương ma tông trói buộc, nơi này mới sẽ không giống cái khác ma đạo địa giới dạng kia, biến thành thuần túy ăn thịt người thế giới. Từ những đệ tử này trong miệng biết được, Mai cô lúc này ngay tại trong núi. Tần Tăng bước nhanh, hướng đỉnh núi lao đi. Trưởng môn đại điện. Một tên cung trang phụ nữ, đang cùng một vị lão già đàm luận cái gì, hai người trên nét mặt đều mang theo mấy phần nộ khí. Cung trang phụ nữ chính là Mai Cô, nàng đã kết đan, hình dạng cùng Tần Tăng năm đó gặp nàng thời gian biến hóa không lớn, thoạt nhìn như là một cái yếu đuối nữ tử. Nhưng chính là cái này yếu đuối bả vai, nâng lên tông môn gánh nặng, dẫn dắt tông môn chống nổi chiến tranh chi kiếp, tại khe hẹp bên trong sống sót. Ma diễm môn không chỉ không có sa sút, trái lại hoàn cảnh dần dần đi lên, càng đáng quý là, chính nàng tu vi cũng không có rơi xuống. Tên lão giả kia, nhưng là lúc trước ma diễm môn bốn tên trúc cơ tu sĩ một trong Triệu Thiện Nhiên. Hắn tu vi so Mai Cô phải kém một tầng, chỉ có già đan cảnh. Lúc trước ý khí phấn phát thanh niên, hôm nay đã là tuổi xế chiều, già lọng khọng. Lư sư đệ thật xuất hiện tại Âm Tuyển môn. Mai Cô đại mi khóa chặt, thật giống gặp vấn đề nan giải gì. Sư tỷ ngươi từng đã giúp Tề trưởng lão một lần, hắn không có khả năng tại loại này sự việc bên trên lừa gạt chúng ta. Tề trưởng lão cũng là ngoài ý muốn phát hiện họ Lư tung tích, lúc ấy Âm Tuyển môn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rất có thể là cấu kết Âm Tuyển môn trưởng môn. Triệu Thiện Nhiên sợ không thôi, nếu không phải Tề trưởng lão kịp thời nhắc nhở, ta từ một con đường khác đi vòng, khả năng đã bị họ Lư cướp giết. Trời xanh không có mắt, họ Lư loại này đồ hèn hạ cũng có thể kết đan. Mai cô thở dài, năm đó chúng ta đạt được 4 cái tạm phách đan, vừa vặn riêng phần mình phân đến một cái. Lư sư đệ thiên phú vốn liền là chúng ta 4 người trong đó tốt nhất, có thể kết đan cũng không kỳ quái. Trong tay hắn không phải là một cái tạm phách đan, là 2 viên. Triệu Thiện Nhiên cùng Hồng Diệp cư sĩ quan hệ tốt nhất, vừa nghĩ đến chuyện này liền nghiến răng nghiến lợi, đáng hận không cách nào chính tay chém cửu nhân. Mai cô lắc đầu, trên chiến trường vốn là nguy hiểm khó lường, Hồng Diệp sư đệ chết, lúc ấy cũng không có chứng minh thực tế. Hồng Diệp sư đệ nhất định là bị họ Lư mưu hại. Sư tỷ ngươi chính là quá mức nhân hậu, năm đó nên nghe ta, lập tức giết hắn. Ta hoài nghi, họ Lư có thể đào tẩu, khả năng có Âm Tuyển môn cái bóng. Lần này, Âm Tuyển môn có thể là giả truyền thánh chỉ, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, lại mượn họ Lư danh nghĩa, nuốt mất ma diễm môn. Triệu Thiện Nhiên tức giận nói. Sư đệ không nên gấp gáp, Lư sư đệ chết sống vẫn là thứ yếu, hiện tại cần gấp nhất là thế nào ứng đối Âm Tuyển môn. Mai cô rất tỉnh táo, khuyên bảo Triệu Thiện Nhiên, nhìn ngoài cửa, Âm Tuyển môn muốn chúng ta ra một tên kim đan, ngược lại là bình thường yêu cầu, ta tự mình đi một chuyến là được. Nhưng mặt khác yêu cầu nhân số quá nhiều, trước đó cũng đã điều đi một nhóm, nếu lại mang đi nhiều đệ tử như vậy, chúng ta ma diễm môn triệt để rỗng rồi. Dừng một chút, Mai cô trầm giọng nói, bọn họ lớn nhất mục đích khẳng định là đem ta điều đi, những điều kiện khác có thể đàm luận. Đến tiền tuyến ta tự có an bài, không cần lo lắng cho ta an nguy. Âm Tuyển môn không có khả năng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá, sư đệ ngươi lưu thủ sư môn, vạn sự cẩn thận. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó làm thế nào sao? Michael ánh mắt sáng rực. một chữ. Nhẫn. Triệu Thiện Nhiên chậm rãi thở ra một hơi, chỉ trách ta thiên tư ngu dốt, kết đan thất bại, không thể giúp sư tỷ chia sẻ. Sư tỷ yên tâm, các ngươi sau khi đi, ta lập tức phong sơn. May mắn sư tỷ lúc trước không có đem đại trận lệnh phủ cùng trận đồ giao cho họ Lư. Ta ngược lại muốn xem hắn lớn bao nhiêu năng lực, có thể công phá trưởng môn chân nhân tự tay bố trí đại trận. Chương 1162, chân dung. Trưởng môn chân nhân. Cái từ này thốt ra, hai người đều là khẽ giật mình. Không hẹn mà cùng nhìn hướng đại điện trên tường treo lơ lửng chân dung. Trên họa chỉ có một cái bóng lưng, người này đứng chắp tay, giống như tại ngự kiếm đối địch, kiếm khí như thác nước, khí thế bất phàm. Tại hắn ngón cái bên trên, mang theo một cái nhẫn thiết, phi thường dễ thấy. Cái này chân dung bên trên người, chính là ma diễm môn trong truyền thuyết khai sơn tổ sư, liền mai cô cũng chưa từng thấy qua tổ sư chân dung, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng vẽ lên một cái bóng lưng, ở đây cung phụng. Trưởng môn chân nhân không biết bây giờ nơi nào, còn mạnh khỏe. Mai cô ngữ khí u u. Triệu Thiện Nhiên thở dài, trưởng môn chân nhân lâu như vậy không lộ diện, chỉ sợ sớm đã. Cho dù tại thế, khẳng định cũng đem chúng ta quên mất không còn chút nào. Năm đó, trưởng môn chân nhân bất quá là chợt có linh cảm, đem mấy người chúng ta tán tu triệu tập cùng một chỗ tổ kiến tông môn mà thôi, chúng ta liền hắn chân dung đều chưa thấy qua. Trưởng môn chân nhân đối chúng ta là thái độ gì, có thể tưởng tượng được. Sư đệ, không thể vô lễ. Mai cô đại mi vặn một cái, không hề nể mặt mũi, tức giận khiển trách. Người ta lúc trước vốn là tán tu, ăn bữa hôm lo bữa mai, chúc cơ hy vọng xa vời. Là trưởng môn chân nhân truyền xuống công pháp và đan dược, chỉ điểm chúng ta, thành công chúc cơ. Lại tại cái này khai tông lập phái, bày xuống đỉnh tiêm đại trận, để cho chúng ta tại tu tiên giới có một nơi náo thân chi địa. Sau đó tội uyên chi loạn, toàn bộ nhờ trưởng môn chân nhân lưu lại pháp khí đan dược, chúng ta mới có thể phản sát tên kia tội uyên tu sĩ, đạt được tạm phách đan. Cái này ân như là tái tạo, ngươi chẳng lẽ đều quên? Mai cô giận tím mặt. Triệu Thiện Nhiên sợ hết hồn, vội vàng nhận sai, là sư đệ lỡ lời, mời sư tỷ bớt giận. Đi hướng trưởng môn chân nhân tạ tội, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mai cô nhìn xem Triệu Thiện Nhiên nhận sai, khoát tay áo, sư đệ ngươi đi xuống trước đi, mau sớm làm tốt an bài. Ta sẽ truyền tin cho vài vị hảo hữu, hỗ trợ chiếu cố một hai, các ngươi chỉ cần không dễ dàng ly khai sơn môn, không cần thiết quá lo lắng. Lư sư đệ cho dù kết đan, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, âm tuyển môn còn không dám trực tiếp tiến đánh chúng ta hộ sơn đại trận. Đưa mắt nhìn Triệu Thiện Nhiên rời đi, Mai cô phát ra một tiếng như có như không than thở. Cứ việc cái kia lời nói đều là sự thật. Trưởng môn chân nhân đem gánh nặng áp đặt cho nàng, chính mình lại làm vung tay trưởng quỹ, đối tông môn không quản không hỏi, Mai cô trong lòng há có thể không có oán khí. Thế nhưng là, vì đoàn kết tông môn sĩ khí, nàng nhất thiết phải chiếm giữ đại nghĩa. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào công nhiên chỉ trích trưởng môn chân nhân. Mai cô đóng lại đại điện, hướng mình động phủ đi đến. Một lát sau, Tần Tăng lặng yên ở trong đại điện hiện thân, thưởng thức chính mình chân dung. Bốn người này là Cư Bảo đạo nhân tại tán tu bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, thiên tư xuất chúng. Bất quá, Tần Tăng cũng không nghĩ tới, trong đó lại có hai người thành công kết đan. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói tạm phách đan, hẳn là tội uyên tu sĩ phụ trợ kết đan đan dược. Trong loạn thế, có người ngược lại có thể nhân họa đắc phúc. Lấy Tần Tăng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Mai cô cùng Triệu Thiện Nhiên trong lòng có oán khí, bất quá đây đều là nhân chi thường tình, mấu chốt là bọn họ bản tính. Dứt khoát vô sự, Tần Tăng quyết định lại quan sát quan sát. Tần Tăng trong lòng đã có mưu đồ. Hắn cần chú ý yêu vực sự việc, phân thân hết cách. Thanh Dương Ma Tông tông chủ thanh danh ầm ầm, không phải là kẻ vớ vẩn. Như không tất yếu, Tần Tăng không muốn động dùng thủ đoạn đặc thù, để tránh cùng hắn kết thù. Hấp thu tổ thánh hỏa, cũng không có khả năng giống như lần trước dạng kia man thiên quá hải. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước thăm dò Thanh Dương Ma Tông nội tình, lại đi bái phỏng Thanh Dương Ma Tông tông chủ không muộn. Ma diễm môn quy thuận Thanh Dương Ma Tông, Mai cô lại càng dễ tiếp xúc đến Thanh Dương Ma Tông tu sĩ, hỏi dò tin tức. Nhận được mệnh lệnh sau đó, Ma diễm môn liền bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Một tháng sau, một tràng tiếng xé gió truyền đến, chợt mấy thân ảnh rơi vào địa hỏa sơn phía trước. Dẫn đầu là một vị hạc phát đồng nhan đạo nhân, chính là âm tuyển môn môn chủ. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một tên đầu đội đấu bồng tu sĩ. Đồng mỗ không phải lần đầu tiên đến đây bái phỏng, nhưng mỗi lần nhìn đến quý tông hộ sơn đại trận, đều là như thế kinh tâm động phách. Âm tuyển môn chủ đánh vào đi một đạo lệnh phù, nhìn xem đại trận ánh mắt sốt ruột. Đầu đội đấu bồng nhân thản nhiên nói, chỉ cần ngươi giúp ta diệt trừ hai người bọn họ, ma diễm môn liền do chúng ta làm chủ, ta tự sẽ tuân theo ước định làm việc. Đang khi nói chuyện, sương mù một hồi dũng động, bỗng dưng hiện ra một con đường dẫn, thẳng tới đỉnh núi, cách xa truyền ra Mai cô thanh âm, Đồng môn chủ thăm hỏi, tha thứ thiếp thân không thể viễn nghênh. Là đồng mỗ mạo muội. Âm Tuyền môn chủ cất giọng trả lời. Tiếp lấy thấp giọng nói, Lư đạo hữu, võ trưởng lão đi theo ta, những người khác chờ ở bên ngoài. Đấu Bồng Nhân cùng một tên khác khôi ngô trắng hán, đi theo Âm Tuyền môn chủ tiến vào Ma Diễm môn. Chỗ đỉnh núi, Mai Cô tự mình xuất lĩnh môn hạ đệ tử nghênh đón. Đồng môn chủ, võ đạo hữu. Mai Cô tiến lên đón đến, từng cái làm lễ ra mắt. Tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, rơi vào Đấu Bồng Nhân trên thân, mỉm cười hỏi, không biết vị này đạo hữu là? Hắn là đồng mỗ một vị bạn cũ. Bất quá, cũng cùng Quý Tông rất nhiều nguồn gốc đâu. Đồng môn chủ lời còn chưa dứt. Đấu Bồng Nhân đột nhiên không nói một lời, tự mình hướng trưởng môn đại điện đi đến. Dừng lại. Láo xược. Triệu Thiện Nhiên cùng Ma Diễm môn chúng đệ tử giận tím mặt, ngăn lại Đấu Bồng Nhân, rút kiếm đối mặt. Michael sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Đồng trưởng môn vị này cố nhân, hình như không hiểu nhiều đến lễ nghi. Hay là cảm thấy, các người ba vị kim đan, tại chúng ta đại trận bên trong, có thể tùy ý làm bậy. Đồng môn chủ mỉm cười đối mặt. Đấu Bồng Nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tháo xuống Đấu Bồng. Nhìn đến Đấu Bồng Nhân chân dung, Ma Diễm môn đệ tử nhất thời một tràng thốt lên. Lô mộ bái tế sư tôn, các ngươi cũng dám ngăn ta. Lư Hưng đột nhiên hét lớn, kim đan cao thủ khí thế hiển lộ không bỏ sót. Ma Diễm môn đệ tử sắc mặt đại biến, bị Lư Hưng bức lui. Triệu Thiện Nhiên đối với hắn hận thấu xương, nổi giận mắng, quả nhiên là ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, sát hại đồng môn, còn có mặt mũi trở về. Nho nhỏ trúc cơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta sủa loạn. Lư Hưng mặt mũi tràn đầy chẳng thèm, ngươi có chứng cứ gì? Ta còn nói là các ngươi vì tạm phách đan, tàn nhẫn sát hại Hồng Diệp sư đệ, cũng tiên hạ thủ vi cường, giá họa tại ta. May mắn ta đầy đủ cảnh giác, thoát ly ma trưởng. Đồng trưởng môn chờ tới bây giờ, hợp thời tiến lên hòa giải. Năm đó thị thị phi phi, chỉ sợ rất khó nói ra rõ ràng, chỉ có người có liên quan mới biết nói ra chân tướng. Vốn là đồng môn, lại trở mặt thành thù, đồng mỗ đều là ma diễm môn đáng tiếc. Cũng may Lư đạo hữu chưa hề quên sư môn bồi dưỡng tri ân, trước đây không lâu tự thân lên Thanh Dương Ma Tông thỉnh cầu, vì ma diễm môn giảm miễn một nửa nhân số, đủ thấy Lư đạo hữu thành tâm. Ta nghĩ, cái này ít nhất có thể để cho Lư đạo hữu bái một bái sư tôn a. Lư Hưng đổi giận thành cười, hiền hòa nói, các ngươi đều là Lô mỗ nhìn xem lớn lên, ta há có thể nhẫn tâm để cho các ngươi đi chịu chết. Lời vừa nói ra, Triệu Thiện Nhiên sắc mặt đại biến. Đồng trưởng môn cùng Lư Hưng dăm ba câu liền đem năm đó chuyện xấu quấy đục, tiếp lấy càng là khoe khoang ân tình, ác độc chi tâm rõ rành rành. Michael coi như chấn định, nàng đang muốn mở miệng. Lúc này, trưởng môn đại điện đột nhiên tự hành mở ra, từ bên trong truyền ra một cái nhàn nhạt thanh âm. Lão phu thế nào không nhớ rõ, lúc nào thu ngươi làm đồ. Chương 1163, thanh lý môn hộ. Két, cửa điện chậm rãi hướng hai bên tách ra, một cái bóng người từ bên trong đi tới. Người này mang theo mặt nạ, khí tức mịt mờ, khó mà thăm dò. Một tháng này, Tần Tăng tại Thanh Dương Ma Tông phụ cận đi một vòng. Như hắn sở liệu, Thanh Dương Ma Tông cũng phong sơn rồi, không có gặp cái gì hạch tâm đệ tử, không dễ dàng hỏi dò tin tức. Trưởng môn đại điện đột nhiên đi ra một người, khẩu xuất cùng ngôn. Hai bên đều ngây ngẩn cả người. Khi thấy rõ người tới, Mai Cô cùng Triệu Thiện Nhiên hai tay trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên ngón tay của người nọ nhẫn thiết, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lư Hưng cũng nhìn thấy Tần Tang trên tay nhẫn thiết. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngờ vực, liếc mắt Mai Triệu hai người, cười lạnh nói, lão thất phu đã thất tung hơn 100 năm, thi thể sớm liền không biết ở nơi nào hóa thành một bộ bạch cốt, các ngươi cũng dám tìm người giả mạo, nắm ma diễm môn trên dưới làm đồ đần đâu này. Mai Cô lại cũng không để ý tới Lư Hưng. Bước nhanh tiến lên, vẫn có chút khó có thể tin, thanh âm phát run, ngài thực sự là trưởng môn chân nhân. Mai Cô, lão phu trước khi đi nói với ngươi những lời kia, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Tần Tăng mỉm cười nhìn xem Mai Cô, tùy ý điểm ra vài câu. Đệ tử tất cả đều ghi nhớ trong lòng, chưa hề có dũng khí quên một câu. Mai Cô vui đến phát khóc, trình diễn đến rất giống. Lư Hưng kinh nghi bất định, mở miệng châm chọc, lại bị đồng môn chủ đè lại, nhất thời thần sắc giật mình. Đồng môn chủ nhíu mày nhìn xem Tần Tang, trong lòng báo động nổi lên, hắn chính là kết đan hậu kỳ cao thủ, càng không có cách nào xem thấu người này nội tình, lại có thể từ trên người người nọ mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Đột nhiên, đồng môn chủ chỉ cảm thấy một đạo kình phong đánh tới, tiếp lấy thấy hoa mắt. Không tốt. Đồng môn chủ lớn tiếng kêu gọi, cẩn thận. Hắn phản ứng kỳ thực không chậm, vừa muốn tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, tiếp lấy phát hiện bên cạnh đột nhiên thêm ra một đạo nhân ảnh, kinh hô một tiếng, ngạc nhiên bay ngược. Lư Hưng càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng đối phương là tên giả mạo, lại không nghĩ rằng đối phương thân pháp giống như quỷ mị, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bực này ăn cây táo rào cây sung chi đồ, Lưu có ích lợi gì? Tần Tang hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Lư Hưng mi tâm một trưởng vỗ xuống. Nhẹ nhàng một trưởng, theo Lư Hưng, lại như là ngàn trưởng vạn trưởng, không gian xung quanh giống như đều bị phong tỏa, không chỗ có thể trốn. Hắn kinh hãi phát hiện, mình vô luận như thế nào trốn tránh, lại đều không thể tránh rơi một kích này. A! Lư Hưng tuyệt mệnh gầm thét, trên thân hồng quang mãnh liệt, hắn bản mệnh pháp bảo Thất Dương Xích từ trong cơ thể bay ra, vội vàng nghênh kích. Thất Dương Xích phát hỏa diễm chi lực sôi trào mãnh liệt, ngưng tụ từng đạo sóng lửa, hướng thủ trưởng đánh tới, Tần Tăng triệt để không có chút nào thu tay lại ý tứ, thủ trưởng thẳng tắp vỗ xuống đi. Ầm! Một tiếng vang trầm, Thất Dương Xích trước hết nhất gặp nạn. Pháp bảo đột nhiên quang trạch ảm đạm, phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy hỏa diễm chi lực phân phân tán loạn, lại bị một trưởng phản bức trở về. Sau một khắc, thủ trưởng mang theo Thất Dương Xích, khắc ở Lư Hưng trên trán. Lư Hưng con người phóng đại, đứng chết chân tại chỗ. Ngay sau đó, phảng phất có ngọn lửa vô hình, đem hắn cả người đốt thành tro bụi, từ đỉnh đầu hắn bắt đầu, từng chút một hóa thành tro bụi, theo gió tản đi. Sau cùng, cả người biến mất không còn tăm tích, không có lưu lại chút nào dấu vết. Ma diễm môn bên trong, một thoáng thời gian lặng ngắt như tờ. Tần Tăng sóc sóc trong tay Thất Dương Xích, không để ý ném cho Triệu Thiện Nhiên. Tiếp đó trên mặt nụ cười, quay đầu nhìn hướng Âm Tuyển môn chủ, hơi hơi chắp tay, đồng đạo hữu, lão phu ở chỗ này khai tông lập phái, một mực không có cơ hội đến nhà bái kiến, thất lễ. Tần Tăng tạm thời không muốn để cho Thanh Dương Ma Tông chú ý tới mình, vận dụng chân nguyên, kỳ thực chỉ tương đương với kim đan hậu kỳ. Nhưng không chịu nổi hắn nhục thân quá mạnh. Cho dù là tay không, Lư Hưng cũng đừng hòng làm bị thương hắn, là lấy ở trước mặt mọi người thể hiện ra kinh sợ như vậy chẳng diện. Âm Tuyển môn chủ như ở trong mộng mới tỉnh, giật cả mình, cùng võ trưởng lão không hẹn mà cùng lui ra bên ngoài hơn 10 trượng, bị Tần Tăng biểu hiện kinh đến. Hắn tự hỏi tự mình xuất thủ, có thể chém giết Lư Hưng, nhưng tuyệt đối không thể như thế ung dung. Cho dù người này trốn ở trưởng môn đại điện, mưu đồ đã lâu, hữu tâm tính vô tâm, thực lực thế này cũng quá đáng sợ. Âm Tuyển môn chủ lấy lại bình tĩnh, âm thầm đề phòng, xác nhận Tần Tăng chỉ có kim đan hậu kỳ, Lư đạo hữu đã bị Mai trưởng môn khu trục ra Ma Diễm môn, đáp ứng làm ta Âm Tuyển môn khách khanh trưởng lão, đạo hữu tại trước mặt chúng ta thống hạ sát thủ, không tốt lắm đâu. Hắn lúc đầu hoài nghi người này có phải hay không là Nguyên Anh lão quỷ, nhưng rất nhanh bị hắn phủ định. Nếu như là Nguyên Anh tổ sư ở trước mặt, chết cũng không phải là Lư Hưng một cái. Mai cô bất quá là thay mặt trưởng môn, lão phu còn chưa lên tiếng, Lư Hưng đương nhiên là Ma Diễm môn đệ tử. Lão phu chính là thanh lý môn hộ, đạo hữu là nghĩ nhúng tay ta Ma Diễm môn sự vụ sao? Tần Tang ý vị thâm trường nói. Không dám, không dám. Âm Tuyển môn trụ cột cười, đã như vậy, kia là đồng mỗ hiểu lầm. Còn không biết đạo hữu pháp hiệu. Lão phu pháp hiệu Thanh Phong. Tần Tang đưa tay hướng chân núi một dẫn, lão phu đi xa mới về, tông môn sự việc phức tạp, có nhiều bất tiện, ngày sau lại mời chư vị đạo hữu đến đây làm khách. Mai cô nghe vậy hai mắt trừng trừng. Nàng nhớ lại. Trước đó có một tên đệ tử nói với nàng qua, gặp nàng một vị cố nhân, pháp hiệu Thanh Phong. Âm Tuyển môn chủ không lấy vì ngang ngược, liên tục gật đầu, dễ nói, đồng mỗ xin được cáo lui trước, không phiền Thanh Phong đạo hữu. Xoay người sang chỗ khác, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm như nước. Còn có, ngày sau mai cô sẽ dẫn dắt một nửa đệ tử đi cùng đạo hữu tụ họp lại, Tần Tăng không thể nghi ngờ nói. Âm Tuyển môn chủ thần sắc cứng đờ, nhẹ gật đầu, cũng không quay đầu lại. Vội vàng xuống núi, bóng lưng tỏ ra dị thường chật vật. Tần Tăng quay người, phát hiện Ma Diễm môn đệ tử tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nhìn xem chính mình. Liền Michael ở bên trong, đều cho là mình nằm mộng, rất không chân thực. Thất tung nhiều năm trưởng môn chân nhân trở về, mà lại thực lực vô cùng cường đại, trong nháy mắt xóa bỏ Lư Hưng, kinh sợ thối lui Âm Tuyển môn chủ. Đệ tử bái kiến trưởng môn chân nhân. Michael quỳ xuống đất thăm bái. Bái kiến trưởng môn chân nhân. Các đệ tử cùng kêu lên hô to. Phần phật quỳ đầy đất, tất cả mọi người hớn hở ra mặt, vui lòng phục tùng. Triệu Thiện Nhiên nắm chặt Thất Dương Xích, hai tay cùng thanh âm đều đang run rẩy. Lòng người có thể dùng. Tần Tăng gật gật đầu, hướng đại điện đi đến, vừa đi vừa nói, đều đứng lên đi, trong môn quy củ vẫn như cũ, sau này Mai Cô vẫn là các ngươi thay mặt trưởng môn. Mai Cô đi theo ta, Triệu Thiện Nhiên cùng trúc cơ hậu kỳ đệ tử lưu lại. Vâng. Mai Cô an bài tốt những người khác, đè nén tâm tình kích động. Đi vào trưởng môn đại điện, lại một lần nữa ngây dại. Đại điện bên trong, Tần Tăng đứng chắp tay, ngửa xem chân dung. Đồng dạng là bóng lưng. Chân dung bên trên đã khắc họa không tệ, nhưng không bằng Tần Tăng người thật khí thế vạn nhất, tỏ ra là như thế đơn bạc cùng trắng xám. Nguyên Anh tổ sư. Michael mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hiện tại, nàng đã bị chấn kinh một lần lại một lần, cho là mình đã chết lặng. Nhưng tại giờ khắc này, nàng não đại trống rỗng, triệt để mờ mịt. Những năm này, ngươi làm tốt lắm. Tần Tang xoay người, mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Mai cô ngơ ngác nhìn xem Tần Tang, đột nhiên nghẹn ngào khóc giống. Nhiều năm ủy khuất cùng kiềm chế rốt cục có thể phát tiết, cuối cùng cũng đã có chỗ dựa, không cần để cho nàng chống đỡ toàn bộ. Chương 1164, an bài. Không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, cho nên đường đường một phái trưởng môn nước mắt rơi như mưa. Tần Tang thổn thức không ngớt. Đệ tử xấu mặt, để cho trưởng môn chân nhân chê cười. Mai cô lau sạch nước mắt, tiểu nữ nhi tư thái thoáng qua liền hết, thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường. Tần Tang gật đầu nói, ta nhớ đến, tại ta trước khi đi, mấy người các ngươi chỉ là vừa trúc cơ không lâu. Ta bất quá là đánh cái giá đỡ, người có thể dẫn dắt ma diễm môn phát triển đến nước này, xác thực vượt quá ta dự kiến. Cái này không chỉ có là đệ tử một người công lao, bao quát lư sư đệ, tại phản bội trước đó, đều từng toàn lực trợ giúp đệ tử. Triệu sư đệ vì sư môn bỏ ra tâm huyết không thể so với đệ tử ít, chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền may mắn gặp được mấy lần cơ duyên, mới có hôm nay. Michael rất khiêm tốn, không có một mình giành công, càng là cường điệu điểm ra Triệu Thiện Nhiên. Nàng nói đến trong đó mấy món sự tình, gặp Tần Tăng cảm thấy rất hứng thú, cũng không ngăn cản, liền đem hơn trăm năm tới trải qua đơn giản nói rõ một lần. Tần Tăng nhìn ra Michael tâm tư, nói thẳng, có công người, tự nhiên làm thưởng. Triệu Thiện Nhiên mặc dù tuổi tác đã cao, ta nhìn hắn tu vi mài giũa không tệ, chưa chắc không có kết đan khả năng. Michael nghe vậy mừng rỡ, đệ tử thay mặt Triệu sư đệ bái tạ trưởng môn chân nhân. Tần Tăng khoát tay ngăn cản Michael lễ bái, giọng nói vừa chuyển, hỏi, trước không nói người khác, chính ngươi đối sau này có ý nghĩ gì? Ngươi có thể tại như thế cảnh ngộ bên trong kết đan, đủ thấy không chỉ có kinh lược chi tài, tu tiên tư chất cùng cơ duyên cũng đều là thượng cấp tuyển chọn. Đệ tử cả gan, cầu trưởng môn chân nhân xem tại đệ tử vì sư môn tận tâm tận lực, có thể chỉ điểm đệ tử tu hành, tại tiên đạo tiến thêm một bước. Đệ tử cam nguyện từ bỏ hết thảy, nhìn trưởng môn chân nhân thành toàn. Michael dường như sớm có phương án suy tính, phi thường quả quyết, không chút do dự quỳ rạp xuống đất. Trước đó, nàng không dám hy vọng xa vời có thể tiếp tục tại tiên đạo đi bao xa, vốn định đem toàn bộ tâm huyết dùng để phát triển sư môn. Tần Tăng xuất hiện, để cho nàng nhìn thấy một tia ánh sáng ban mai. Sư môn có rồi kiên cố nhất dựa vào. Quan trọng hơn là, trưởng môn chân nhân hẳn là vị nguyên anh tổ sư. Michael biết rõ, cái này sẽ là nàng cuộc đời này lớn nhất cơ duyên, vô luận như thế nào đều phải bắt lấy. Tốt, vi sư thu ngươi làm đồ. Tần Tăng không bán cái gút, gật đầu đáp ứng. Hắn đối Michael ấn tượng không tệ, đem ma diễm môn nhập vào Thanh Dương quán. Michael bọn người chính là trụ cột vững vàng. Michael không nghĩ tới thuận lợi như vậy, còn tưởng rằng chính mình nghe ra sai. Sửng sốt một chút tiếp lấy mới phản ứng được. Đệ tử bái kiến sư tôn. Michael đè xuống trong lòng cuồng hỉ, cẩn thận tỉ mỉ, hành qua lễ bái sư. Tần Tăng thủ trưởng hư dơ, để cho Michael đứng dậy, nghiêm túc nói, từ nay về sau, ngươi là ta thu tên thứ hai đệ tử, ngươi còn có một số đồng môn tại chỗ khác. Bất quá, hiện tại còn không thể để cho các ngươi gặp mặt. Michael nghi hoặc. Tần Tăng ngừng một chút nói, năm đó, vi sư chọc một vị cừu gia, bị ép đi xa. Cửu gia thế lớn, vi sư hiện tại không nên công khai lộ diện, tạm thời ngụy trang thành cái khác thân phận, cần ngươi tiếp tục chấp trưởng ma diễm môn. Vi sư tu vi, chính ngươi biết rõ liền tốt, không nên tiết lộ cho những người khác. Michael trong lòng giật mình, trách không được trưởng môn chân nhân thất tung lâu như vậy. Càng làm nàng hơn kinh hãi là, cửu gia đáng sợ như vậy, trưởng môn chân nhân đã là nguyên anh tổ sư, lại cẩn thận như vậy. Đệ tử rõ ràng, Michael không có hỏi nhiều cái gì. Nguyên anh tổ sư ở giữa ân oán, không phải là nàng có thể tham dự. Tần Tăng gật gật đầu, giao cho Michael một cái ngọc giản, ngươi xuất lĩnh đệ tử đi tiền tuyến sau đó, đem vật này giao cho Nguyên Thận Môn trưởng môn. Hắn cùng ta có chút giao tình, Nguyên Thận Môn tuy là chính đạo, cũng có thể chiếu cố các ngươi một hai. Michael tiếp nhận ngọc giản, trịnh trọng cất kỹ, tâm trạng đại định. Tiểu Hàn vực chính ma hai đạo, tuy có khác nhau, đối mặt ngoại địch thời gian cho tới bây giờ nhất trí đối ngoại. Lần này đối kháng tội uyên cũng không ngoại lệ. Hai bên đồng tâm hiệp lực, Nguyên Thận Môn chủ có thể chiếu cố đến bọn họ. Có Nguyên Anh tổ sư giúp đỡ nói chuyện, an toàn rất nhiều bảo hộ. Tiếp đó, Tần Tăng tặng cho Michael một kiện trung phẩm pháp bảo xem như ban thưởng, liền tự mình chỉ điểm một phen sau đó, liền lại lần nữa áp chế đến kết đan kỳ, lệnh Michael đem Triệu Thiện Nhiên bọn người mang vào. Tham kiến trưởng môn chân nhân. Triệu Thiện Nhiên bọn người lễ bái hành lễ. Tần Tăng điểm ra Triệu Thiện Nhiên, trầm giọng nói. Michael vừa mới nhắc tới, những năm này ngươi vì sư môn tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao. Cái này hai viên đan dược, có phụ trợ kết đan hiệu quả, xem như đối ngươi khen thưởng. Ngươi luyện hóa đan dược, khắc khổ tu hành, vẫn có kết đan cơ hội. Dứt lời, Tần Tăng ngón tay gảy nhẹ. Một cái bình ngọc chứa hai viên sát yêu đan, bay về phía Triệu Thiện Nhiên. Tần Tăng sau khi trở về, sát yêu đan một cái đều không có bán, đều lưu tại trong tay. Triệu Thiện Nhiên vội vàng tiếp lấy bình ngọc, mặt mũi tràn đầy kích động, quỳ xuống đất lễ bái, đệ tử Triệu Thiện Nhiên, khấu tạ trưởng môn chân nhân. Đệ tử nhất định máu chảy đầu rơi, báo đáp trưởng môn chân nhân đại ân. Đứng lên đi, ngươi ghi ở trong lòng liền tốt. Sau này chớ làm ruồng bỏ sư môn sự việc, nếu không thì Lư Hưng liền là các ngươi vết xe đổ. Tần Tăng ngữ khí phát lạnh. Chúng đệ tử dùng mình một cái, liên tục nói không dám. Còn có các ngươi, cũng có thể dùng công lao đổi lấy. Tần Tăng nhìn hướng những đệ tử khác, đại chiến buông xuống, ngộ biến tùng quyền, giả đan cảnh đi trước nhận lấy một cái. Bất quá, lão phu đã nói trước, các ngươi tốt nhất trước tự thử nghiệm kết đan, nếu như không được, lại phục dụng đan dược. Dược này có thể để thăng kết đan tỷ lệ, đại giới nhưng là sát khí quấn thân, không chỉ đối thực lực có ảnh hưởng, sau này trong tu hành gặp phải bình cảnh, đột phá độ khó cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mọi người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Triệu Thiện Nhiên ngược lại là không để ý, hắn hiện tại chỉ cầu kết đan, không quan tâm cái giá gì. Loại này sát khí cũng không phải là không có trừ tận gốc chi pháp. Phục dụng một ít đối chứng linh dược, có thể thanh trừ hết. Lão phu sẽ không nhúng tay, có thể hay không tìm tới linh dược, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Tần Tăng giao cho Mai cô một cái ngọc giản, bên trong ghi chép đủ loại linh dược. Những linh dược này, tại Thương Lãng Hải sắp bị hết sạch, tiểu hàn vực tạm thời không khó tìm, nhưng giá cả cũng sẽ không quá thấp, xem như đối bọn hắn lịch luyện. Sau đó, Tần Tăng đợi tại Ma Diễm Môn, lưu cho Ma Diễm Môn một ít tài nguyên, cũng cùng Mai cô vừa lên chế định phát triển môn phái kế hoạch. Vì sau này nhập vào Thanh Dương Quán, gia nhập chính đạo làm chuẩn bị. Mai cô biết rõ nội tình sau đó, cũng không có mâu thuẫn chí, ngược lại thích thú tại có thoát ly ma đạo cơ hội. Rất nhanh tới xuất phát ngày. Dựa theo trước đó dự định, Triệu Thiện Nhiên lưu lại, Mai cô xuất lĩnh những đệ tử khác đi tiền tuyến. Trước khi đi, Tần Tăng đem Mai cô kêu đến, truyền cho nàng mấy loại thủ đoạn bỏ mệnh. Lần này, ngươi còn có một cái nhiệm vụ. Tần Tăng lúc này mới vừa nói ra chân chính mục đích, bất động thanh sắc tiếp cận Thanh Dương Ma Tông. Tốt nhất có thể kết giao đến lão ma thân truyền đệ tử, nghe ngóng lão ma tính tình cùng tổ thánh hỏa tin tức. Michael trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tần Tăng an ủi, không nên suy nghĩ nhiều, vi sư cửu nhân không phải là lão ma. Tổ thánh hỏa đối vi sư có chút chỗ dùng, có khả năng mà nói, ta hy vọng có thể cùng lão ma làm một vụ giao dịch. Vi sư phân thân hết cách, ngươi thay thế vi sư đi trước dò xét một phen. Michael trong lòng dừng một chút, đệ tử tuân mệnh. Chương 1165, Yêu Vương nghị sự. Khai tông lập phái thật không phải là kiện đơn giản sự việc. Tần Tăng an bài tốt Ma Diễm Môn, liền đạp vào đường về. Hắn nghĩ tới những ngày này bận bịu, lại cảm giác có chút mỏi mệt, không khỏi lòng sinh cảm khái. Xem như một phái chi tôn, nhất ngôn cửu đỉnh, kỷ luật nghiêm minh, hưởng thụ ngàn vạn môn đồ sùng bái, ngẫm lại xác thực là kiện rất sảng khoái sự việc, nhưng cuối cùng không phải là hắn chân chính truy cầu đồ vật. Hắn bản ý thu mấy cái có thể sử dụng đệ tử là đủ rồi. Cũng may hiện tại dưới tay đã có không ít người có thể dùng được, Lý Ngọc Phủ, Michael đều có thể một mình chống đỡ một phương, sau này có thể trở thành môn phái trụ cột vững vàng. Triệu Thiện Nhiên cùng Đàm Ức Ân Thiên Phú kém một chút, bất quá Tần Tăng không thiếu sát yêu đan, có ý định nâng lên bọn họ kết đan. Hai người bọn họ tâm tính cũng không tệ, một cái phụ tá Michael, quen thuộc môn phái sự vụ, một cái tám mặt linh lung, vừa vặn thích hợp xử lý trong môn phái bên ngoài việc vặt. Mặt khác, Thanh Dương Quán cùng Ngự Linh Tông tương tự. Có môn phái khác không cách nào so sánh ưu thế. Liên hợp Thiên Sơn Trúc Hải bên trong yêu tộc, đệ tử trong môn phái có thể thử thu hoạch được linh thú tán thành, từ đó thành lập một cái vượt ngang nhân tộc cùng yêu tộc môn phái. Chỉ cần cổ truyền tống trận vẫn còn, sau này sẽ có liên tục không ngừng sát yêu đan. Đương nhiên, cùng cái khác danh môn đại phái so sánh, Thanh Dương Quán còn kém xa lắm, đặc biệt là nội tình cùng truyền nhân. Cho dù tu vi cao nhất Lý Ngọc Phủ, vẻn vẹn là kết đan sơ kỳ, cách Nguyên Anh sớm đâu. Tần Tăng rất rõ ràng, những này vội vàng không được. Có hắn tại, Thanh Dương Quán thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Giàn khung đã dựng lên đến rồi, chỉ cần lại tìm một nơi linh khí dồi dào địa phương, xem như sơn môn trụ sở. Sau này, Tần Tăng sẽ không phân ra quá nhiều tinh lực tại môn phái bên trên, chính mình tu vi mới là triệt để. Đường về trên đường, Tần Tăng lại một lần đường vòng Thiếu Hoa Sơn, muốn gặp Mục Nhất Phong. Lần trước liền không có gặp. Mục Nhất Phong thành rồi một tên khổ tu sĩ, quanh năm bế quan. Lúc ấy Tần Tăng không dám trắng trợn liên lạc Mục Nhất Phong, dạng này ngược lại sẽ dính líu đến hắn. Lần này, Thiếu Hoa Sơn đã sớm phong sơn, Tần Tăng như cũ không có gặp người thật. Tần Tăng suy nghĩ một chút, không có quá cấp thiết. Hắn khẳng định phải đi tiền tuyến, nếu Mục Nhất Phong cũng ở đó, vừa vặn có thể gặp mặt. hắn thực lực xưa đâu bằng nay, bảo hộ Mục Nhất Phong bình an, vẫn có thể làm đến. Sau đó, Tần Tăng phản hồi Nguyên Thận Môn, chuẩn bị chờ hoàn thành công pháp bên trong bước đầu tiên, sát phù toàn bộ đầu xạ vào kiếm hồn, đi vào chính đồ sau đó, lại ra ngoài hành động. Không ngờ Tần Tăng trở về phát hiện Tham Ăn Háo Sắc hai điều tổ đến rồi, đã đợi hắn rất nhiều ngày. Lão gia, ngài rốt cục trở về, tiểu chờ đến thật khổ a. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Một năm không thấy, như... Gà mập nhào tới, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, miệng lưỡi lưu loát. Nói đến một nửa, phát hiện chính mình chỉ mở miệng không ra, nhìn đến Tần Tăng thần sắc bất thiện, ngược lại là có chút thông minh, vội vàng im miệng. Bạch Hạc không phải là cùng ngươi cùng đi, đi đâu rồi? Tần Tăng vừa hỏi ra lời, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng hạc hót, Bạch Hạc cùng một cái màu sắc sặc sỡ linh điểu hai cánh tề phi. Bay đến nửa đường, Bạch Hạc tiêu sái cua cua cánh, cùng linh điểu cáo biệt, cái kia linh điểu lưu luyến không rời, tiếng kêu réo rắt thảm thiết. Lão gia mạnh khỏe. Bạch Hạc tại Tần Tăng trước mặt không dám quá bựa, rất là cung kính. Tần Tăng châm chọc nói, tại nhân tộc địa giới cũng dám khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ta nhìn ngươi là sống đủ rồi. Tiểu tử ngươi không phải là chỉ thích thông đồng phượng tộc hậu duệ, một cái phàm yêu kỳ, vừa khai ngộ không lâu linh điểu, cũng có thể cho ngươi lưu luyến quên về. Bạch Hạc thở dài, giới này yêu tộc quá không tranh khí, vậy mà một cái phượng huyết hậu duệ đều không gặp được, chỉ có thể lùi lại mà cầu cái khác. Nàng tuy là phàm yêu kỳ, nhưng vây cánh ngày thường vô cùng tốt, thẳng tắp phẳng, hoa văn rõ ràng. Miệng nhỏ độ cong kinh tâm động phách, đặc biệt là câu hồn. Mặc dù khuyết điểm cũng không ít, lông vũ sắc thái không đủ diễm lệ, sắc khối quá loạn, thanh âm không đủ thanh thúy các loại, nhưng cũng rất là hiếm có. Vừa nói, nó một bên chép miệng. Bạch Hạc biểu lộ mang theo một tia phiền muộn, lưu lạc nơi đây, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về cố hương phong quang. Tần Tăng càng là đối với nó hạ phong khẩu lệnh, một câu không dám nhắc tới yêu hải sự việc. Tần Tăng khóe mắt kéo ra. Cái này sắc điểu nói tới đạo lý rõ ràng, hắn thế nào không nhìn ra cái kia linh điểu so khác đẹp đẽ ở nơi nào. Nói đi, có chuyện gì? Tần Tăng không để ý tới vẫn phiền muộn Bạch Hạc, nhìn hướng gà mập. Khởi bẩm lão gia, là Liễu lão lệnh hai chúng ta qua tới. Vũ Yêu Vương truyền tin, sau đó không lâu muốn tại Vạn Yêu Thành nghị sự, hỏi dò lão gia cùng Trúc Yêu tiền bối có hay không thời gian tham gia, cũng không cưỡng chế. Gà mập giao cho Tần Tăng một cái ngọc giản. Tần Tăng mắt sáng lên, thế nhưng là chiến cuộc có cái gì biến hóa? Gà mập trần trờ nói, hầu lão vừa đưa về tin tức, phía trước thật giống hết thảy bình thường. Nhìn xong ngọc giản, Tần Tăng biết được, lần này nghị sự mục đích một trong, lại cùng Tử Vi Cung có quan hệ. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, tốt. Các ngươi trở về nói cho Liễu lão, ta tự mình đi Vạn Yêu Thành đi một chuyến. Lão gia, lão gia. Gà mập mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, tiếp cận lên đến, ngài đóng vai thành yêu vương, bên cạnh nếu không có tọa kỵ cùng tùy tùng, chẳng lẽ không phải yếu thanh thế? Hai ta tu vi còn có thể, không nếu như để cho hai ta lưu tại ngài bên cạnh, có cái gì việc nhỏ, cũng có thể cho ngài đánh cái ra tay. Chân chó. Bạch Hạc đều nhìn không được, âm thầm chửi bậy, tiếp đó hấp tấp cùng lên đến. Tần Tăng suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Gà mập tại yêu vực lưu thoán nhiều năm, mang lên bọn chúng, miễn cho bởi vì chính mình chưa quen thuộc yêu vực, lộ ra chân ngựa. Tần Tăng dứt khoát không quay lại Nguyên Thận Môn, lại lần nữa bắc hành, bên cạnh có thêm hai con chim. Con đường Lý Ngọc Phủ động phủ. Lý Ngọc Phủ cùng Đàm Ức Ân ra nghênh tiếp, nói cho hắn biết một tin tức tốt. Sư bá, Hàn Thu cảm giác được trúc cơ thời cơ, đang lúc bế quan đột phá. Không tệ, lần này hẳn là nàng cuối cùng cơ hội, hy vọng nàng có thể đem nắm chặt. Ức Ân, ta trước đó cho ngươi liên lạc phụ thân ngươi cố nhân, có thể có manh mối chưa? Tần Tăng nhìn hướng Đàm Ức Ân. Đàm Ức Ân trả lời, những năm gần đây, ta dựa theo sư thúc phân phó, liên lạc đến vài vị gia phụ bạn cũ hoặc là người nhà bọn họ. Bọn họ hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình, hoặc là bị vây ở trúc cơ kỳ, thọ nguyên sắp hết, tiên đồ vô vọng, rất sớm liền cùng phụ thân cắt đứt liên lạc. Bất quá, từ một vị bá phụ trong miệng chứng thực, có hai vị tiền bối tại cuối cùng thời đoạn cùng phụ thân đến hướng mật thiết. Đều là kim đan tu sĩ. Bọn họ một cái là tán tu, một cái là đại phái đệ tử, nhưng đều bị điều đi chiến trường, trong thời gian ngắn liên lạc không được. Chiến trường. Tần Tăng trong lòng hơi động, ta muốn đi Thiên Yêu Khâu một chuyến, đang muốn sau khi trở về đi tiền tuyến nhìn một chút, Ức Ân ngươi đi trước Thương Hành Đảo chờ ta, theo ta cùng đi. Ngọc Phụ, lần này ta đi một chuyến ma đạo địa giới, thu xuống một cái đệ tử. Trước đó ta tại ma đạo địa giới lưu lại một cái hạt giống, không nghĩ tới trưởng thành đại thụ. Ngươi không có việc gì có thể đi giúp đỡ một hai, trước cùng bọn họ làm quen một chút, sau này ma diễm môn cũng sẽ nhập vào Thanh Dương quán. Nghe thấy lời ấy, Lý Ngọc Phủ nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đệ tử ngày mai liền đi. Vạn sự khởi đầu nan, hắn vắt hết óc, phát hiện khai tông lập phái thiên đầu vạn tự, thật không phải là đơn giản như vậy. Có ma diễm môn nội tình, phát triển thanh dương quán liền dễ dàng nhiều. Chương 1166, Hồ Khẩu Quan. Đàm Ước Ân đi trước đi hướng Thương Hành Đảo. Tần Tăng cùng hai điểu tiến vào Thiên Yêu Khâu, tiếp lấy hướng bắc đến Vạn Yêu Thành. Vạn Yêu Thành, Thất Hùng Quan một trong, yêu tộc ra vào cổ tiên chiến trường cửa ngõ. Yêu tộc chiếm giữ Thiên Yêu Khâu sau đó, chấn giữ cửa ải này, sau đó liền không có đổi chủ qua, cái khác cửa ải hiểm yếu hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến nhân tộc nội đấu ảnh hưởng. Tu sĩ yêu tộc ra vào cổ tiên chiến trường, đều phải từ Vạn Yêu Thành qua. Đương đại Vạn Yêu Thành chủ chính là tên tuổi lẫy lừng Vũ Yêu Vương. Vạn Yêu Thành cùng Tiên Yêu Thành còn không giống nhau lắm, Tần Tăng muốn nhìn một chút chân chính Yêu Thành là ngọn gió nào hình dạng, liền một mình vào thành, Gà Mập cùng Bạch Hạc đợi một hồi, mới cùng lên đến. Tiến vào Vạn Yêu Thành, Tần Tăng cảm giác đầu tiên chính là chỗ này nhân khí rất đủ. Trong thành vẫn là lấy phàm nhân làm chủ. Đường đi bên trên người đến người đi, trật tự rành mạch, một bộ thái bình thịnh thế cảnh tượng. Những người này từ khi ra đời sau đó, chính là tại Yêu Vương thống trị phía dưới như thế sinh hoạt. Đối nghênh ngang đi trên đường phố yêu thú sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Được cho phép vào thành yêu thú, đều là trải qua điểm hóa, khai ngộ linh trí đại yêu. Vũ Yêu Vương định ra nghiêm ngặt quy củ, Tần Tăng vào thành sau đó, thật cũng không nhìn đến yêu thú giết hại phàm nhân sự việc. Bất quá, tu tiên giới không có khả năng dịu dàng thắm thiết, chính như nhân tộc săn giết yêu thú, rút xương lột da, dùng làm linh tài luyện đan luyện khí, yêu tộc cũng sẽ không không công nuôi dưỡng nhiều như vậy nhân loại, có chút sự việc không dám nghĩ sâu. Vào thành không lâu, Tần Tăng ngay tại trong thành đi dạo, phía trước đột nhiên một hồi rối loạn, đám người hướng hai bên tách ra. Phía trước một mảnh đen kịt, hẳn là một đám khoác giáp yêu lang tại đường đi phi nhanh, chạy như bay đến. Yêu lang thủ lĩnh hình thể hùng tráng, một thân huyết sát chi khí cực kỳ khiếp người. Trên người nó, lại có một cái tinh mỹ yên ngồi, bên trên có một cái bề ngoài như cáo, hình thể còn phải càng nhỏ hơn, chân trước nó ngắn cổ quái yêu thú, là một cái bái yêu. Cái này yêu phát ra khí tức, so sánh Gà Mập cùng Bạch Hạc còn mạnh hơn, chính là yêu đan hậu kỳ đại yêu, nếu không, thì cũng không có khả năng để cho yêu lang thủ lĩnh cam tâm làm nó tọa kỵ. Tần Tăng dừng bước lại, trong lòng biết chính mình bại lộ. Gà Mập cùng Bạch Hạc thân ảnh chợt lóe, ngăn tại Tần Tăng phía trước. Ầm ầm. Yêu lang chỉnh tề như một, mục tiêu rõ ràng liền là Tần Tăng một nhóm, đi tới gần thời gian bịch một cái, cùng nhau dừng lại, rất có lực áp bách. Tần Tăng đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Gà Mập cùng Bạch Hạc xù lông, làm ra cảnh cáo. Bái yêu tự yêu lang trên thân nhảy xuống, đứng thẳng đi tới trước mặt bọn hắn, cung kính hành lễ nói, xin hỏi tiền bối thế nhưng là Thiên Sơn Trúc Hải thiếu chủ, Minh Nguyệt Yêu Vương. Đại vương đã chuẩn bị tốt hành cung, vãn bối phụng đại vương chi mệnh, chiêu đãi chư vị tiền bối. Lời vừa nói ra, trên đường phố lên lúc xuống tiếng kinh hô, nhìn hướng Tần Tăng ánh mắt vừa kính vừa sợ. Thiếu chủ, Tần Tăng cân nhắc cười một tiếng, xưng hô thế này cũng không lại. Liền gật đầu, ra hiệu bái yêu trước mặt dẫn đường. Tại bái yêu dẫn dắt phía dưới, bọn họ hướng yêu vương hành cung đi đến. Nơi đó liền là yêu tộc hang ổ, Tần Tăng đoán chừng, nhân tộc cái khác nguyên anh, có dũng khí giống hắn dạng này nghênh ngang, một mình tiến vào loại này địa phương một vài cái. Còn có cái nào yêu vương tham gia nghị sự? Bái yêu trả lời, khởi bẩm tiền bối, Hồng Vĩ yêu vương tới sớm nhất là 3 ngày trước đến, sau đó là xà vương tiền bối. Tần Tăng nghe bái yêu đếm xong, phát hiện Thiên Yêu Khâu Yêu Vương đến rồi gần một nửa, nghị sự ngày tháng còn tại 3 ngày sau, phía sau khẳng định còn có nhiều hơn yêu vương lần lượt đến đây. Đoán chừng giống như hắn, đều là bị Tử Vi cung tin tức hấp dẫn tới. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Những ngày gần đây, bao quát Ly Hồng Yêu Vương ở bên trong, có vài vị yêu vương đến đây bái phỏng, Tần Tăng có ý định kết giao, quen biết vài vị. Trong đó một cái chính là bái yêu đề cập tới Hồng Vĩ Yêu Vương, chính là Hồng Hồ Thành Đạo, hóa hình thành tuấn mỹ thanh niên. Phía sau lại dài một cái cực kỳ bắt mắt Hồng Vĩ. Hồng Vĩ yêu vương danh tiếng, chính là vì thế được đến. Hắn tự xưng đối Trúc yêu tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, đối Tần Tăng có chút nhiệt tình. Tần Tăng cũng không biết thật giả, chỉ có thể như thế ứng phó, cũng là từ trong miệng hắn biết rõ không ít liên quan tới yêu tộc bí ẩn. Tần Tăng lệnh hai điều lưu tại hành cung, cùng Hồng Vĩ yêu vương sóng vai hướng Vũ Vương cung đi đến. Vũ Vương cung một mực là lịch đại Vũ yêu vương động phủ, lần này nghị sự cũng là tại Vũ Vương cung bên trong. Hồng Vĩ yêu vương phân phát dẫn đường tiểu yêu, mang theo Tần Tăng quen thuộc hướng Vũ Vương cung đi đến. Vũ Vương che che lấp lấp, bất quá dựa theo lệ cũ, đã nhắc đến Tử Vi cung, hẳn là có tin tức gì. Trước đó mấy lần Tử Vi cung xuất thế, Trúc tiền bối đều không hề lộ diện, lần này phái Minh Nguyệt đạo hữu đến, chẳng lẽ có ý tranh đoạt lần sau tiến vào Tử Vi cung tư cách. Hồng Vĩ yêu vương một bên cho Tần Tăng chỉ điểm giới thiệu kiến trúc chung quanh, có chút hiếu kỳ hỏi. Tần Tăng chậm rãi lắc đầu, sư tôn cũng không nhắc đến tiến vào Tử Vi cung sự việc, phái ta tới đây, chủ yếu là nghe ngóng phía dưới tiền tuyến chiến cuộc. Hồng Vĩ Yêu Vương hiểu rõ, cảm thán nói, nếu thật Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh không địch lại Tội Uyên, lấy Tội Uyên bá đạo diễn xuất, chúng ta cùng nhân tộc ở giữa ước định, chỉ sợ rất khó kéo dài tiếp, sau đó chưa chắc có thể an bình. Nhưng nếu như toàn lực giúp bọn hắn chống cự Tội Uyên, dẫn đến chính chúng ta nguyên khí đại thương, không khác nào ngu xuẩn nhất lựa chọn, trong đó độ xác thực rất khó nắm chắc. Bất quá, những này là Vũ Vương đau đầu. Lời tuy như thế, chúng ta cũng không thể thờ ơ, ta cũng không muốn sau đó trốn vào yêu hải, cả ngày cùng khối băng làm bạn. Tần Tăng lắc đầu nói. Những ngày gần đây, hắn trong bóng tối hỏi dò các yêu vương thái độ. Không ngoài sở liệu, yêu tộc không có gì hứng thú nhúng tay nhân tộc nội đấu. Lựa chọn tốt nhất không khác nào ngồi núi xem hổ đấu, hai bên đặt cược, hai không đắc tội. Nhưng Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh cũng không ngốc, không có khả năng để cho yêu tộc ung dung lăn lộn đi qua. Hiện tại, Thiên Yêu Khâu mặc dù phái ra yêu binh tiếp viện, nhưng một vài cái yêu vương chân chính gia nhập chiến trường. Mấy vị kia yêu vương lúc này, dẫn binh chú đóng ở một cái gọi hồ khẩu quan quan ải, nghe nói là một nơi trọng yếu hiểm quan, bất quá vị trí tương đối xa xôi, Tội Uyên trắng trợn tiến công nơi này xác suất rất nhỏ. Hồ khẩu quan bên ngoài, có Tội Uyên một bộ cùng bọn hắn rằng co, hai bên hình như sớm có hiểu ngầm, tới tới đi đi đều là một ít đánh tiểu náo. Đang khi nói chuyện, phía trước xuất hiện một mảnh che trời rừng cây, mờ mờ ảo ảo. Đến, Vũ Vương cung ngay tại bên trong. Hồng Vĩ Yêu Vương thấp giọng nhắc nhở. Tần Tăng ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện trong rừng chỗ có một tòa cổ điển mộc điện, hẳn là lơ lửng giữa không trung, chung quanh thanh linh ánh sáng lấp lóe không yên, tràn ngập lít nha lít nhít cấm chế cường đại. Hai vị đạo hữu cuối cùng đã tới. Trong rừng lướt đi một người, Ly Hồng Yêu Vương tự mình ra nghênh tiếp. Hắn lúc này sớm đã không còn ham muốn Thiên Sơn Trúc Hải tâm tư, đối Tần Tăng cũng là có chút nhiệt tình. Minh Nguyệt đạo hữu, Vũ Vương nghe nói ngài là Trúc Tiền Bối truyền nhân, sớm liền muốn nhìn một chút là bực nào tuấn ngạn, có thể được đến Trúc Tiền Bối chân truyền. Một hồi hàn huyên sau đó, ba người kết bạn tiến vào rừng cây, đi tới Vũ Vương trước cửa cung. Ly Hồng Yêu Vương đẩy cửa mà vào. Tần Tăng liếc mắt liền nhìn đến chính giữa an tọa một vị vũ y nam tử, chính là năm đó Thôi Sử Dị Bảo, mở rộng Tử Vi cung đại trận Vũ Yêu Vương. Chương 1167, lần nữa nói trước. Vũ Yêu Vương phong thái vẫn như cũ, trên thân cơ hồ không có gì ba động, lại rất có uy nghiêm. Tại loại này địa phương không thể vận dụng dò xét thủ đoạn. Nhưng Tần Tăng đối mặt Vũ Yêu Vương, có thể cảm thấy một loại như có như không áp lực, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảnh giác. Vũ Yêu Vương tục truyền là hóa hình trung kỳ. Lúc trước so Xích Phát lão tổ cùng chân nhất lão đạo hơi yếu một ít. Đã nhiều năm như vậy, Vũ Yêu Vương cực ít xuất thủ, ai cũng khó mà nói hắn hiện tại thực lực gì. Lịch đại Vũ Yêu Vương lưu lại tích lũy, là so sánh cực lớn tài phú, Vũ Yêu Vương thực lực khẳng định không chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối mặt loại này một vực bá chủ, Tần Tăng không chút nào hàm lãnh đạm. Gặp qua Vũ Vương, Hồng Vĩ Yêu Vương hướng về phía trước chắp tay, Tần Tăng cũng làm theo. Hai vị đạo hữu mời ngồi. Vũ Yêu Vương giơ tay lên một dẫn, tầm mắt rơi vào Tần Tăng trên thân, trên mặt ý cười, mở miệng hỏi, vị này đạo hữu lạ mặt rất, hẳn là Ly Hồng nhắc tới Minh Nguyệt đạo hữu a. Tại hạ đạo hiệu Minh Nguyệt, mong rằng Vũ Vương cùng chư vị đạo hữu sau đó chỉ điểm nhiều hơn. Tần Tăng gật đầu, ôm quyền một vòng, đối mặt cái khác yêu vương, xem như bắt chuyện qua. Tiến đến trong nháy mắt, Tần Tăng liền cảm thấy từng đạo tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét ánh mắt, rơi trên người mình, cũng may không có cảm giác được rõ ràng cừu thị. Có thể thấy được Vân Du Tử trước đó nhân duyên còn có thể. Có tư cách ngồi ở chỗ này đều là hóa hình kỳ đại yêu, phân phân chắp tay đáp ứng. Bất quá, những này đại yêu cũng không phải là tất cả đều là thân người. Có tương tự Hồng Vĩ Yêu Vương, lưu lại trên người đắc ý nhất bộ phận. Cũng có mặc dù cảnh giới là hóa hình kỳ, nhưng bởi vì huyết mạch duyên cớ, không đạt được hóa hình yêu cầu, vẫn là yêu thân. Tóm lại, những này yêu vương bề ngoài khác nhau, hình thù kỳ quái. Tần Tăng hướng Hồng Vĩ Yêu Vương tỉ mỉ nghe qua. Đại khái có thể nhận ra bọn họ thân phận. Khiên Cơ Yêu Vương cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, Tần Tăng chú ý tới, Vũ Yêu Vương ra tay một bên đặt một vị nửa người nửa rắn xa yêu. Cái này yêu xưng hào rất đơn giản, Xà Vương. Đủ để chứng minh hết thảy. Xà Vương uy tín cùng thực lực đều là gần với Vũ Yêu Vương tồn tại, tại trước đây không lâu càng là đột phá hóa hình trung kỳ. Bất quá, Xà Vương tin đồn tính tình phi thường trơn tru, chưa hề công nhiên phản đối qua Vũ Yêu Vương. Mặt khác, Xà Vương còn có một thân phận khác, Khiên Cơ Yêu Vương nhạc phụ. Tần Tăng ngồi vào Hồng Vĩ Yêu Vương bên cạnh, tầm mắt trong lúc vô tình tiếp xúc đến Xà Vương, gặp Xà Vương mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, hình như không nhận ra cái này tiềm nhập con rể động phủ đạo tặc. Đợi bọn hắn ngồi xuống, Vũ Yêu Vương hơi hơi gật đầu, nói, lần này tham gia nghị sự đạo hữu, không sai biệt lắm đến đông đủ, chúng ta nói thẳng chính sự đi. Chúng Yêu Vương nghiêm sắc mặt. Vũ Yêu Vương dừng một chút, nói ngay vào điểm chính, lần này triệu tập chư vị đạo hữu, chủ yếu vì mấy món sự tình, thứ nhất chính là chư vị quan tâm nhất Tử Vi Cung. Bởi vì Tử Vi Cung xuất thế thời gian liền một mạch xuất hiện dị thường, những năm gần đây, chúng ta cùng, nhân tộc vẫn luôn tại mật thiết chú ý cổ tiên chiến trường chỗ sâu biến hóa, trước đây không lâu quả nhiên phát hiện dị dạng. Cái gì dị dạng? Cổ tiên chiến trường hiện tại còn không có linh triều a. Một vị lưng hùm vai gấu trắng hán gấp rút, úng thanh hỏi. Hắn tự xưng Hắc Phong Yêu Vương, chính là Hắc Hùng Yêu hóa hình, diện mạo bên trên mọc đầy nhỏ bé lông đen, nhìn xem như cũ như đầu gấu. Vũ Yêu Vương bị đánh gãy, không lấy vì ngang ngược, giải thích nói, cổ tiên chiến trường mặc dù còn không có linh triều, nhưng trước đây không lâu ta cùng nhân tộc Nguyên Anh tự mình đi một chuyến, phát hiện Tử Vi Cung tiên trận bắt đầu có không bình thường ba động. Chúng Yêu Vương nhất thời rõ ràng ý hắn. Tiên trận ba động, đồng dạng là Tử Vi Cung xuất thế điểm báo. Hồng Vĩ Yêu Vương chen lời nói, Tử Vi Cung xuất thế khoảng cách một lần sau một lần ngắn, lần trước không hơn trăm năm hơn, chẳng lẽ lần này ngắn hơn, mấy năm gần đây liền có thể xuất thế hay sao? Chư vị đạo hữu chắc hẳn cũng cùng Hồng Vĩ đạo hữu một dạng, có chỗ dự cảm. Bất quá, lần này đoán chừng sẽ không như thế nhanh. Vũ Yêu Vương lắc đầu, rốt cuộc chút nào linh triều dấu hiệu đều không có, hẳn là còn phải đợi vừa chờ. Bất quá, khẳng định sẽ lại lần nữa sớm, ta suy đoán lần này khoảng cách thời gian cho dù lại lớn, cũng sẽ không vượt qua trăm năm, tỷ lệ lớn ngắn hơn. Nghe thấy lời ấy, chư Yêu Vương liếc nhau. Một tên nữ yêu cảm khái, lại ngắn mà nói, là 50 năm, vẫn là 70 năm. Cách lần trước xuất thế đi qua 40 năm trái phải, tính toán thời gian, thế nhưng không mấy năm. Cứ theo đà này, Tử Vi Cung xuất thế càng thêm tấp nập. Sau đó sẽ không phải xuất hiện, Tử Vi Cung hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, mặc cho chúng ta ra vào tầm bảo a. Một vị yêu vương ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn. Nghĩ đến loại kia khả năng, không chỉ vị này yêu vương, đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Tử Vi Cung là không thể nghi ngờ bảo địa, bên trong chôn giấu không chỗ xuất xứ từ thượng cổ bí mật. Nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu cao thủ đi vào qua. Nhưng bọn hắn mỗi lần tại bên trong đợi thời gian rất có hạn, rất nhiều tiên trận, cổ cấm, cũng không phải là hoàn toàn không có phá giải hy vọng, thế nhưng là thời gian không cho phép bọn họ tỉ mỉ nghiên cứu. Đến nay, bọn họ thăm dò qua địa phương, bất quá là toàn bộ Tử Vi Cung một góc của băng sơn. Đặc biệt là nội điện, trưởng ấn, cổ dược viên, thiên sơn. Mỗi một chỗ đều vô cùng thần bí, khiến lòng người chạy nhanh mê mẩn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tử Vi Cung là xa xa vượt qua Nguyên Anh cấp độ. Cho dù có thể hiểu rõ 1/2 phần 10, cũng là đang ngồi toàn bộ yêu vương không dám hy vọng xa vời. Tần Tăng một mực tại dự thính, không nói một lời. Hắn tại suy nghĩ một chuyện khác. Tử Vi Cung liên thông Thương Lãng Hải, thậm chí Yêu Hải. Nếu như Tử Vi Cung sau đó có thể mặc cho ra vào, đầu này lối đi duy nhất liền nắm giữ trong tay hắn, ai cũng có thể nhìn ra, tích chứa trong đó lấy cực lớn lợi ích. Thế nào đem những ích lợi này biến hiện, còn không thể trở thành chúng mũi tên chi, cần tỉ mỉ châm trước mới được. Vẫn là không nên cao hứng quá sớm, sự tình ra khác thường, chưa chắc thật sự là chuyện tốt. Vạn nhất là Tử Vi Cung tiên trận không kiên trì nổi, gần như sụp đổ, mới xuất hiện loại này dị biến đâu này. Tên kia nữ yêu rất tỉnh táo, cho mọi người dội cho chậu nước lạnh. Đến lúc đó, vẻn vẹn Tử Vi Cung tự hủy còn tốt, cùng lắm thì thiếu một chỗ tầm bảo bí cảnh. Dù sao trải qua nhiều lần như vậy, tốt lấy bảo vật sớm đã bị lấy sạch. Thế nhưng là, Tử Vi Cung cùng Linh Triều có ngàn vạn tia liên hệ. Vạn nhất xung kích đến toàn bộ cổ tiên chiến trường, thậm chí cổ tiên chiến trường bên ngoài bình chướng, các ngươi ngẫm lại sẽ là hậu quả gì? Đại điện bên trong lâm vào trầm mặc. Bọn họ rõ ràng, Tử Vi Cung chưa chắc không có tự hủy khả năng. Tử Vi Cung nội điện tiên trận xuất hiện kẽ nứt, liền là chứng cứ rõ ràng. Đạo này bình chướng che chở Bắc Thần Cảnh ước vạn sinh linh, nếu bình chướng bị xé nứt, Bắc Thần Cảnh không biết còn có thể còn lại bao nhiêu tịnh thổ. Bọn họ có lẽ có thể lặn chuyển qua mặt khác ba cảnh. Những sinh linh khác rất khó ở chỗ này sinh tồn được. Ha ha, đạo hữu lời này có chút nói chuyện giật gân. Bình chướng nếu như là dễ dàng như vậy hủy đi, không có khả năng đứng vững vàng ở chỗ này vô số năm, như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hồng Vĩ Yêu Vương đánh vỡ trầm mặc, nghiêng người nhìn hướng Tần Tang, Minh Nguyệt đạo hữu cảm thấy thế nào? Tần Tang gật đầu phụ họa. Hắn khuyên bảo chính mình, không nên bị choáng váng đầu óc, chỉ có tăng cường bản thân, mới có năng lực đem thuộc về mình đồ vật giữ tại trong tay. Chương 1168, theo dõi. Chờ bọn hắn nghị luận xong, Xà Vương trầm giọng nói, có thể khẳng định là, dị biến tốc độ càng lúc càng nhanh, nói không chừng trong vòng trăm năm liền có thể xem kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, chư vị đang ngồi cũng có thể chờ đến ngày đó, khả năng này sẽ là chúng ta thế hệ này người tu hành lớn nhất cơ duyên. Đây là trước nay chưa từng có thật lớn biến đổi, chúng ta ứng sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất chúng ta yêu tộc bên trong nhất thiết phải cùng tiến cùng lùi, mới có thể mưu đoạt nhiều hơn bảo vật. Hồng Vĩ yêu vương xoa xoa thủ trưởng, hưng phấn nói, liền y theo xà vương nói như vậy. Giữa chúng ta vốn là không có cái gì huyết hải thâm cừu, nếu là có mâu thuẫn gì, không ngại điều trước thả một chút. Liền để chính nhân tộc đánh tới đi, càng loạn càng tốt, tốt nhất chia năm xẻ bảy, vĩnh viễn liên hợp không nổi. Chư yêu vương thần sắc khác nhau, đều không có phản đối. Vũ yêu vương nhìn quanh một vòng, Tử Vi cung tương lai sẽ thế nào diễn biến, hiện tại ai cũng không nói chắc được. Nhưng lần sau tiến vào Tử Vi cung, còn cần mượn nhờ nhân tộc đại trận, triệu tập chư vị đến đây, chính là vì thương nghị lần sau Tử Vi cung hành trình. Tại chư yêu vương nghị luận lúc, Tần Tăng rất ít nói xen vào. Từ bọn họ trong miệng biết rõ không ít Tử Vi cung bí ẩn. Hồng Vĩ yêu vương cảm thấy kỳ quái, truyền âm hỏi, Minh Nguyệt đạo hữu thật giống không hăng hái lắm, chẳng lẽ không chuẩn bị đi Tử Vi cung? Nghe nói Tử Vi cung bị cướp đoạt qua một lần lại một lần, tại hạ đối Tử Vi cung vừa hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ sợ rất khó tìm đến cái gì bảo vật, xác thực không có hứng thú quá lớn, đi về hỏi hỏi sư tôn ý kiến, mới quyết định đi. Tại hạ vừa kết anh không lâu, khẩn yếu nhất là củng cố tu vi, tu luyện thần thông. Tần Tăng trả lời, không bao lâu, chư yêu vương liền nghị định một cái đơn giản điều lệ, đến lúc đó còn phải tùy cơ ứng biến. Tiếp theo, rốt cục có yêu vương hỏi Tần Tăng quan tâm nhất chiến cuộc. Tội thần cung cùng Tử Vi cung tương thông, đã chúng ta phát hiện Tử Vi cung tiên trận dị động, tội uyên khẳng định cũng có chỗ phát giác. Có thể hay không như lần trước một dạng, tạm thời bây giờ thu binh, thừa cơ khôi phục nguyên khí, chờ Tử Vi cung hành trình kết thúc tái chiến. Vũ yêu vương nhẹ gật đầu, đây chính là chúng ta muốn nói chuyện thứ hai. Trước đây không lâu, nhân tộc truyền tin qua tới, bọn họ cũng có tương tự suy đoán, nhưng nhiều hơn là cảnh giác. Ồ, chỉ giáo cho. Chúng yêu vương hết sức hiếu kỳ. Kỳ thực, chư vị đạo hữu thu được vụn vặt lẻ tẻ tin tức, khẳng định sớm liền cảm giác được, tội uyên lần này thế công, có vẻ hơi kỳ quái. Từ khai chiến đến nay, tội uyên khí thế hùng hổ, bày ra quy mô tiến công điệu bộ, nhưng tình thế kém xa lần trước. Thiên hành minh ném đi vài tòa thành liền đứng vững gót chân. Tiếp lấy vậy mà liền như thế lôi kéo mấy năm lâu. Vũ yêu vương ngón tay nhẹ chụp lan can, chân nhất lão đạo lo lắng, tội uyên là tại tê liệt hai vực đồng minh có chút buông lỏng, một khi biến cố, có thể sẽ bị đánh trở tay không kịp, đặc biệt là tại Tử Vi cung xuất thế đêm trước. Bất quá, ta đoán hai vực đồng minh khả năng không cam tâm một mực bị đánh, còn có tâm tư khác. Đánh như vậy đi xuống, đối tội uyên cũng là cực lớn gánh nặng. Tội uyên nội tình đến tột cùng là thâm bất khả trắc, hay là phô trương thanh thế? Nói như vậy, chân nhất lão đạo là nghĩ chủ động xuất kích. Chúng yêu vương liếc nhau, trong đó một vị cười lạnh nói, nếu không phải tiên tổ ước định, một binh một tốt đều không muốn cho mượn cho bọn hắn. Cấp cho nhân tộc nhiều như vậy yêu binh, còn ngại không đủ, hắn tìm tới cửa, chẳng lẽ là nghĩ tới ta chờ tự mình xuất thủ hay sao? Vũ yêu vương cong ngón búng ra, đánh ra một đạo lưu quang, những này là nhân tộc nói ra điều kiện, chư vị đạo hữu không ngại trước nhìn một chút. Đi đến tiền tuyến, các ngươi chỉ cần trong thành thao túng hộ thành đại trận. Tịnh thống tỷ lệ yêu binh, thấy tình thế không ổn, có thể kịp thời rút lui. Nếu sau đó có những an bài khác, chính các ngươi tự mình cùng nhân tộc đàm luận, rồi quyết định có đi hay không. Dứt lời, Vũ yêu vương lại bổ sung một câu, tại chư vị diện trước đó, bản vương liền không che che lấp lấp, ta vẫn là hy vọng hai vực liên minh có thể ngăn cản tội uyên. Không biết có phải hay không ảo giác, những năm này, ta tiếp xúc đến mấy cái tội uyên nguyên anh, đặc biệt là Diệp lão ma, cho ta cảm giác càng ngày càng khó chịu. Loại này ta dị âm trầm cảm giác, liền ma công đại thành thông u lão ma, đều chưa từng có. Xà vương trực tiếp cho thấy thái độ, ta cũng có tương tự ý tưởng, nếu bị tội uyên chiếm đoạt tiểu hàn vực, chỉ sợ rất khó giống như trước kia dạng kia tuân thủ tiên tổ ước định. Lần này nghị sự sau đó, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Lưu quang vòng quanh đại điện bay một vòng. Nhìn xong sau đó, phản đối thanh âm yếu rất nhiều. Nhân tộc cho thù lao xác thực có chút phong phú, chủ yếu nhất là, chỉ cần bọn họ tham dự thủ thành. Nguy hiểm giảm mạnh. Cho dù chiến bại, lấy hóa hình đại yêu năng lực, nói trước đào tẩu không khó lắm. Một thời gian, đại điện lâm vào trầm mặc, chúng yêu vương cũng đang lo lắng được mất. Sau cùng, có yêu vương đáp ứng, có cự tuyệt. Tần Tăng cũng là đáp ứng xuất thủ một trong. Hắn bản ý liền muốn đi tiền tuyến một chuyến. Xuất thân nhân tộc, tiểu hàn vực lại có rất nhiều thân bằng tại. Hắn khẳng định phải tẫn một phần lực, lấy hắn độn thuật, cho dù gặp phải nguy hiểm, bảo mệnh không khó. Nếu coi là thật không địch lại. Vậy cũng không có cách, chỉ có thể làm chó nhà có tang, lưu vong chỗ khác. Ngụy trang thành yêu vương tham dự thủ thành, còn có thể cầm tới thù lao. Tần Tăng nhìn chúng là một loại tên là kim trầm mộc chân quý linh mộc. Ô mộc kiếm tạm thời không cần thiết thôn phệ cái khác linh mộc. hắn muốn nói trước chuẩn bị cho mình chuôi thứ hai linh kiếm, trước đó thu được những cái kia pháp bảo cũng không quá dùng được. Tần Tăng chuẩn bị chính mình sưu tập linh tài, tự mình luyện chế, còn có thể để thăng luyện khí tạo nghệ, vì sau đó thu phục Nam Minh Ly Hỏa làm chuẩn bị. Linh kiếm tốt nhất là mộc hành, dùng linh mộc luyện chế phù hợp nhất. Kim trầm mộc tính chất cứng rắn, luyện chế thành pháp bảo sau đó bỗng dưng thêm ra mấy phần sắc bén chí, là không tệ lựa chọn. Trọng yếu nhất hai chuyện thương định tốt sau đó, Vũ Yêu Vương vừa đưa ra mấy món việc nhỏ, rất nhanh liền gần đến hồi cuối. Cuối cùng, chúng Yêu Vương thừa cơ xây dựng một cái cỡ nhỏ giao dịch hội, bù đắp nhau. Tần Tăng mới tiến cấp không lâu, thân gia so những này Yêu Vương kém xa, là lấy chỉ có thể nhìn từng kiện bảo vật chảy nước miếng. Trên người hắn tối đa đồ vật, đều là sát yêu đan, yêu cốt loại này, đem nhiều như vậy Yêu Vương mặt lấy ra, chỉ sợ không tốt giải thích. Giao dịch xong sau đó, chúng Yêu Vương ai đi đường đấy. Tần Tăng cũng chuẩn bị rời đi Vạn Yêu Thành sau đó xuôi nam. Hồng Vĩ Yêu Vương cùng Tần Tăng cáo biệt, ước định sau đó gặp lại. Hắn rõ ràng cự tuyệt tham chiến, dùng hắn lời nói, cho dù tốt bảo vật cũng không đáng đến hắn cho ngoại tộc bán mạng. Trở lại hành cung, Tần Tăng kêu lên Bạch Hạc cùng Gà Mập, tại Vạn Yêu Thành mua một vài thứ, trực tiếp thẳng ra thành. Ra thành không lâu, Tần Tăng cùng hai chim bay đi một hồi, đột nhiên đáy mắt lóe qua một tia tinh mang. Ngay sau đó, hắn thân ảnh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hướng phía sau. Hai yêu vội vàng dừng lại, hướng về sau nhìn lại. Nơi đây khoảng cách Vạn Yêu Thành không xa, bên trong vẻn vẹn cách mấy đầu sơn mạch. Lúc này, trong núi hoàn toàn yên tĩnh, không thấy được có khác bóng người. Lão gia, thế nào? Gà Mập dự cảm đến không ổn, cẩn thận dựa qua tới. Tần Tăng tầm mắt quét qua, đột nhiên nhìn chằm chằm một nơi ngọn núi, hừ lạnh một tiếng, cất giọng nói, đạo hữu vô cớ cùng sau lưng bản vương, hẳn không phải là trùng hợp a. Chương 1169, hóa giải. Đạo hữu linh giác quả nhiên nhạy cảm, tại hạ hơi hơi tới gần, liền bị phát hiện. Trên ngọn núi kia, trong hư không tạo nên nhỏ bé ba động. Một thân ảnh do hư ảo dần dần ngưng thực. Tần Tăng con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thân người đuôi rắn, chính là mới vừa rồi tại Vũ Vương cung tách ra Xà Vương. Xà Vương bị Tần Tăng nhìn thấu hành tung, thần sắc như thường, thậm chí trên mặt ý cười. Hắn thân ảnh một hồi lấp lóe, chạy như bay xuống núi, đi tới Tần Tăng trước mặt. Gà Mập cùng Bạch Hạc lông triệt để nổ tung, không dám thở mạnh. Xà Vương cũng không che giấu tu vi, hóa hình trung kỳ đại yêu uy áp khiến hai điều run lẩy bẩy. Nguyên lai là Xà Vương đại giá quang lâm. Tần Tăng giúp hai điều ngăn trở Yêu Vương uy áp, âm dương quái khí, biểu thị chính mình bất mãn. Chúng ta hẳn là tại Vũ Vương cung lần thứ nhất gặp mặt a. Không sai. Xà Vương gật đầu, bất quá, người ta tuy là tại Vũ Vương cung mới gặp, ta lại đối Minh Nguyệt đạo hữu sớm có nghe thấy. Trước đó liền nghe nói, chúc đạo hữu bồi dưỡng được một cái khó lường truyền nhân. Tần Tăng không có bị Xà Vương lần này có vẻ như khen tặng nói mê hoặc, âm thanh lạnh lùng nói, không dám nhận. Bản vương đối Xà Vương mới là cửu ngưỡng đại danh, không biết đạo hữu có gì muốn làm, tại Vũ Vương cung không đề cập tới, lại muốn âm thầm theo ở phía sau, may mắn bản vương linh giác coi như nhạy cảm. Đạo hữu chẳng lẽ muốn đợi rời xa Vạn Yêu Thành sau đó, lại làm chuyện gì sao? Vũ Vương cung nhiều người phức tạp, có một số việc xác thực không tốt tại cái khác đạo hữu trước mặt nhắc tới. Còn như Minh Nguyệt đạo hữu lo lắng. Xà Vương khóe miệng hơi vểnh, châm chọc nói, bản vương cử động lần này bất quá là noi theo đạo hữu trước đó cử động mà thôi. Chính đạo hữu có thể làm được, chẳng lẽ chúng ta lại không làm được? Tần Tăng hơi biến sắc mặt. Ra thành không lâu, Thiên Mục Điệp cảnh báo, Tần Tăng liền phát hiện Xà Vương tung tích. Xà Vương tuy là hóa hình trung kỳ, tu vi cao hơn một tầng, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động theo dõi Tần Tăng mà không bị phát hiện, gần như không có khả năng. Tại Thiên Mục thần thông phía dưới, trừ phi cấp cao nhất ẩn nấp thần thông, đều đem không chỗ che thân. Tần Tăng bất động thanh sắc, bay ra một đoạn sau đó, xác định người theo dõi là Xà Vương, ý thức được chính mình tại Khiên Cơ Yêu Vương động phủ trộm bảo sự việc, khả năng bại lộ. Xà Vương là Khiên Cơ Yêu Vương nhạc phụ. Ngoại trừ nguyên nhân này, Tần Tăng nghĩ không ra hắn theo dõi chính mình có lý do gì. Nghĩ tới chỗ này, Tần Tăng suy tư một phen sau đó, quyết định ở chỗ này dừng lại, nói thẳng phá Xà Vương hành tung. Nơi đây khoảng cách Vạn Yêu Thành không xa, các đại yêu vương còn không hề rời đi quá lâu. Vạn Yêu Thành càng là có Vũ Yêu Vương tọa chấn, Xà Vương trung quy phải cố kỵ một hai. Tần Tăng cũng không phải là sợ hãi Xà Vương. Tại Nguyên Thận Môn tĩnh tu cái kia đoạn thời gian, Tần Tăng cũng không có gián đoạn tu luyện, đã có thể chân chính trưởng khống sau lưng thanh loan cánh. Độn thuật tiến nhanh. Đối mặt Vũ Yêu Vương loại này nổi tiếng lâu đời, lại có đại truyền thừa tại thân cao thủ, Tần Tăng sẽ còn kiêng kỵ chút. Rốt cuộc, thi triển lôi độn còn cần mượn nhờ thanh loan cánh hóa sinh lôi lực. Tần Tăng tận lực thử qua, cảnh giới có hạn, hắn có thể trưởng khống lôi lực cũng là có cực hạn, hao hết sạch sau đó chỉ có thể chậm rãi khôi phục, tốt nhất đừng để cho mình ở tại loại kia hoàn cảnh. Nhưng muốn thoát khỏi xà vương, cũng không phải là việc khó. Bất quá, trận này nhân quả, sớm muộn muộn cần chấm dứt. Nếu có thể hòa bình hóa giải ân oán, đương nhiên tốt nhất. Tần Tang cũng không muốn một mực bị chuyện này, đối với hóa hình kỳ cha vợ nhìn chằm chằm, sau đó vô luận làm cái gì đều lo lắng phục kích, bó tay bó chân, khả năng sẽ còn dính líu Thiên Sơn Trúc Hải chúng yêu. Không ra Tần Tang sở liệu, xà vương nói xong sau đó, đột nhiên trong nháy mắt hướng bầu trời đánh ra một đạo lưu quang. Một lát sau, tiếng xe gió xa xa ra tới. Một đạo độn quang bay tới. Tần Tang từ trong cảm giác được quen thuộc khí tức, chính là Khiên Cơ Yêu Vương. Tại dẫn dắt yêu vương phía sau, còn đi theo một đoàn yêu vân, là hai vị yêu vương bộ hạ. Thấy tình cảnh này, Tần Tang khẽ nhíu mày, có chút đắn đo khó định bọn họ ý đồ. Khiên Cơ Yêu Vương cũng tới, lại không tại Vũ Vương cung lộ diện, chẳng lẽ một mực lưu tại ngoài thành, chờ lấy chặn đường chính mình. Thế nhưng là, liền mang mấy cái này tiểu yêu có ích lợi gì, ngược lại lại càng dễ bại lộ dấu vết hoạt động, bị chính mình phát giác. Thời gian nháy mắt, Khiên Cơ Yêu Vương bay đến xà vương bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem Tần Tang, ánh mắt bất thiện. Minh Nguyệt đạo hữu đã từng vào xem tiểu tế động phủ, sẽ không phải là không nhận biết tiểu tế a? Xà vương ý vị thâm trường nói. Tần Tang có chút hiếu kỳ, hai vị là lúc nào tra được trên đầu ta? Tuy nói đạo hữu làm ra đủ loại che giấu, vốn là tu vi che che lấp lấp, vừa cố ý thi triển nhân tộc kiếm thuật, nhưng có thể thu phục tứ biến linh trùng, lại có thể dễ dàng vứt bỏ Khiên Cơ, há lại người thường có thể làm được? Xà vương lắc đầu, Khiên Cơ đạt được phiến đá sau đó, thế nhưng là ngay cả ta đều giấu giếm, người khác thế nào biết được? Lúc trước cùng Khiên Cơ tranh đoạt phiến đá người kia, cũng chỉ nhìn ra phiến đá là yêu tộc dị bảo, không có thấy tận mắt đến Thanh Loan hư ảnh, chỉ có thể dùng huyết mạch thần thông giải thích. Cái khác đạo hữu sớm đã thành danh nhiều năm, bản vương hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ bọn họ thần thông cùng huyết mạch. Chỉ có Minh Nguyệt đạo hữu là cái khuôn mặt mới, tân tấn hóa hình, không người biết được đạo hữu căn cước. Ta lớn gan suy đoán, đạo hữu hẳn là hiếm thấy Thanh Loan hậu duệ, mới có thể cảm giác được Thanh Loan hư ảnh khí tức a. Không sai, là ta. Tần Tang dứt khoát thừa nhận, đã bại lộ, không có che che lấp lấp cần thiết. Xà vương sai lầm nhân quả, cũng không phải là hắn có Thanh Loan huyết mạch, mà là tại Khiên Cơ Yêu Vương tranh đoạt trước đó, cũng đã có người trước một bước phát hiện Thanh Loan hư ảnh. Bất quá, loại này hiểu lầm đối Tần Tang cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi ngược lại là có mặt thừa nhận. Hiện tại thế nào không chạy? Khiên Cơ Yêu Vương mặt mũi tràn đầy trào phúng. Tần Tang thần sắc không thay đổi, quét mắt khoan thai tới chậm yêu vương bộ hạ. Dù sao cũng là ta đắc tội ở phía trước, đã bị hai vị tìm tới cửa, hà tất lại một mực trốn tránh, sớm muộn gì phải làm qua một trận. Không biết hai vị ý định giải quyết như thế nào? Lao sư động chúng như thế, coi là có thể đem chúng ta lưu tại nơi này hay sao? Khiên Cơ Yêu Vương cả giận nói, cẩu tặc cản rỡ. Thật sự coi ta không giết được ngươi. Xà vương đè lại Khiên Cơ Yêu Vương, trầm giọng nói, ta biết, Minh Nguyệt đạo hữu là trúc đạo hữu chuyển nhân, độn thuật cao minh càng làm cho Khiên Cơ theo không kịp, có nói như vậy lực lượng. Cho dù đạo hữu không sợ, Thiên Sơn Trúc Hải bộ hạ đâu, các ngươi thật có thể gánh chịu khai chiến hậu quả. Trúc đạo hữu bế quan mấy trăm năm, là có cái gì thuyết pháp a? Bản vương từ trước thử hành thiện chí giúp người, nhưng trên tay cho tới bây giờ không có thiếu khuyết huyết tinh. Uy hiếp xong, dừng một chút, xà vương ngữ khí hơi trì hoãn. Đạo hữu cảm thấy, nếu bản vương coi là thật có sát niệm, sẽ như vậy ngu xuẩn, trắng trợn hưng binh cướp giết, mà lại chọn tại Vạn Yêu thành phụ cận, sợ Vũ Vương cùng cái khác đạo hữu không nhìn thấy. Phiến đá tuy là dị bảo, hôm nay chúng ta biết được, nhất thiết phải Thanh Loan huyết mạch mới có thể dẫn động, xem ra rơi vào đạo hữu trong tay, cũng xem như vật tận kỳ dụng. Vừa mới tại Vũ Vương cung, vẫn là bản vương chủ động nhắc tới, chư vị đạo hữu cũng đã đạt thành chung nhận thức, sau đó chung nhau thăm dò Tử Vi cung. Chỉ cần không phải huyết hải thâm cừu, đều có thể hóa giải. Phiến đá đã vỡ, bên trong phong ấn Thanh Loan chi lực đã bị đạo hữu luyện hóa, ván đã đóng thuyền, cũng không thể để cho đạo hữu phun ra. Khiên Cơ Yêu Vương hừ một tiếng, nhưng không có phản đối xà vương lời nói. Chương 1170, đánh cược. Hai vị ý tứ là cho ta đền bù các ngươi tổn thất. Tần Tang đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Tu luyện tới cảnh giới này, đã đứng tại tu tiên giới cao cấp nhất cấp độ, bình thường sẽ không lấy tính mệnh tương bác, bởi vì không có nhiều người có nắm chắc nhất định có thể diệt sát địch thủ. Nguyên Anh không từ thủ đoạn trả thù, ai cũng đau đầu. Hai vị đã là có chuẩn bị mà đến. Hẳn là sớm liền nghĩ kỹ điều kiện, không ngại nói rõ. Tần Tang cũng có ý định hóa giải giữa bọn hắn ân oán. Bất quá, trên người hắn bảo vật, mặc dù không thiếu cùng Thanh Loan phiến đá so sánh tồn tại, nhưng đều đối với hắn có tác dụng lớn, không có khả năng chắp tay đưa tiễn. Thật đúng là không tốt lắm xử lý. Có thể sử dụng linh thạch đền bù tốt nhất, nhưng không cần nghĩ cũng biết không có khả năng. Ngươi nếu có thể lấy ra giá trị tương đương yêu tộc cổ bảo, bản vương xem như nhịn xuống cơn giận này, cứ tính như vậy. Khiên Cơ Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không biết Khiên Cơ đạo hữu chuẩn bị thế nào tính toán Thanh Loan phiến đá giá trị. Tần Tăng hỏi lại, phiến đá đối Thanh Loan hậu duệ ý nghĩa trọng đại, trong tay các ngươi lại là phong tồn tại trong bảo khố gân gà. Cái khác cổ bảo, nhưng có rất ít loại này đặc tính. Khiên Cơ Yêu Vương vừa trừng mắt, đang muốn mở miệng, bị Xà Vương ngăn cản. Đã Minh Nguyệt đạo hữu cũng muốn đàm luận, không cần thiết lại bán cái gút. Nghe Khiên Cơ nói, Minh Nguyệt đạo hữu ở trước mặt hắn thu phục một cái tứ biến linh trùng, không dối gạt đạo hữu. Ta cùng Khiên Cơ sống nhiều năm như vậy, trước đó chỉ trên điển tịch gặp qua, còn là lần đầu tiên trông thấy tu luyện tới độ kiếp linh trùng. Nghe nói lời này, Tần Tăng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cười lạnh liên tục. Thì ra là thế, hai vị là đánh loại này bản tính. Phiến đá đổi một cái thế gian hiếm có tứ biến linh trùng, thật sự là một bút tốt mua bán. Xà Vương thần sắc như thường. Khiên Cơ Yêu Vương cả giận nói, thật sự coi thế gian chỉ có ngươi có thể sử dụng món bảo vật này. Vũ Vương tuy là Vân Ưng huyết mạch, nhưng Vũ Vương cung đời đời truyền thừa, bí thuật vô số, chưa chắc không có phá giải phiến đá bí mật biện pháp. Nếu đem Thanh Loan phiến đá giao cho Vũ Vương, bản vương đạt được hồi báo, tuyệt sẽ không so bất kỳ cái gì bảo vật kém. Cái kia linh trùng nghỉ lại tại bản vương động phủ bên cạnh, vốn là hẳn là bản vương. Tần Tăng nhịn không được cười lên, theo ngươi tính như vậy, ta tại Tử Vi cung mở ra cái động phủ, chẳng lẽ bên trong bảo vật đều hẳn là thuộc về ta? Ngày đó ta dùng huyễn thuật ngăn cách ngươi tầm mắt, ngươi không thấy rõ ràng. Cái kia linh trùng vốn liền là ta dưỡng dục, tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm, hao phí vô số tâm huyết. Nhưng có điều ngày đó vừa lúc mà gặp, nó đột nhiên từ trong kén thức tỉnh, dẫn phát lôi kiếp, mới có thể tại ngươi động phủ bên cạnh độ kiếp. Hai vị yêu vương lách nhau, nửa tin nửa ngờ. Xà Vương nói, ta liền nói, hoang dại linh trùng, trừ phi tại ít ai lui tới hoang vu khu vực, nếu không thì bình yên vô sự tu luyện tới đệ tứ biến có khả năng cực nhỏ, nguyên lai vốn liền là có chủ. Đạo hữu hảo thủ đoạn, có thể đem linh trùng bồi dưỡng đến cảnh giới cỡ này, chúc đạo hữu không có chọn sai truyền nhân. Đạo hữu không nguyện giao ra linh trùng, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng đổi chỗ mà xử, Khiên Cơ lại làm sao nguyện ý đem cùng thượng cổ đại yêu có quan hệ chí bảo đưa cho người khác. Dừng một chút, Xà Vương trầm giọng nói, tu tiên giới thực lực vi tôn, đã như vậy, bằng vào ta ý kiến, hai vị liền mỗi người dựa vào thủ đoạn, làm kết thúc đi. Các ngươi đánh cược một trận, có chơi có chịu. Minh Nguyệt đạo hữu thắng, trộm bỏ sự việc xóa bỏ. Khiên Cơ thắng được, đạo hữu giao ra linh trùng. Điểm đến là dừng, không thương tổn hòa khí. Ta sẽ không nhúng tay, xem như làm chứng. Đạo hữu nếu không tín nhiệm ta, vạn yêu thành chốc lát liền tới, không ngại đi mời Vũ Vương. Đánh cược. Tần Tăng mắt nhìn Khiên Cơ Yêu Vương, âm thầm trầm ngâm. Xem ra, đây mới là bọn họ chân chính mục đích. Dựa vào riêng phần mình thực lực phân cao thấp, loại này giải quyết mâu thuẫn biện pháp, tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Xà Vương cho thấy sẽ không nhúng tay. Độc chiến Khiên Cơ Yêu Vương, Tần Tăng đối với mình bảo vật cùng thần thông vẫn rất có lòng tin. Kết anh sau đó, hắn cũng vẫn muốn tìm người luận bàn, xem hắn thực lực ở tại cái gì cấp độ, cùng trước đó tính ra lớn bao nhiêu ra vào. Chỉ là một mực không có gặp phải thích hợp địch thủ. Tại Thất Sát Điện, mặc dù tận mắt nhìn đến mấy vị nguyên anh cùng cổ ma đấu pháp, nhưng nhìn về nhìn, đều là lưu tại biểu tượng, không thân lâm kỳ cảnh không biết trong đó hung hiểm. Bất quá, Tần Tăng rất rõ ràng, Xà Vương cùng Khiên Cơ Yêu Vương có dũng khí chủ động đưa ra đánh cược, khẳng định đã làm đủ chuẩn bị, chính mình không thể xem thường. Trải qua suy xét, Tần Tăng lần nữa cự tuyệt, đánh cược có thể, nhưng muốn đổi điều kiện, linh trùng đối ta có không tầm thường ý nghĩa. Cùng ta bản thân tu vi mật thiết tương quan, tuyệt không thể đưa người. Thiên Mục Điệp là bản mệnh linh trùng, tiềm lực kinh người, không thể có vạn nhất. Khiên Cơ Yêu Vương giận tím mặt, bên trái không được phải không cho phép, ta nhìn ngươi triệt để không muốn giải quyết vấn đề. Xà Vương sắc mặt cũng trầm xuống, đạo hữu loại thái độ này, xác thực không phải là muốn hóa giải ân oán bộ dáng. Linh trùng liên lụy đến tu vi, chưa từng nghe thấy. Chúng ta tạm thời tin tưởng đạo hữu lý do, lui thêm bước nữa. Khiên Cơ thắng, đạo hữu liền đem linh trùng tạm cho chúng ta mượn, chờ từ Tử Vi cung ra tới, lại vật quy nguyên chủ. Khiên Cơ Yêu Vương cùng Xà Vương chết cắn Thiên Mục Điệp không thả, Tần Tăng cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Bọn họ như thế kiên nhẫn, chẳng lẽ là muốn mượn dùng tứ biến linh trùng, tại Tử Vi cung làm chuyện gì? Tần Tăng trong lòng hơi động. Lời như vậy, thật có cái vạn nhất, cũng có tiếp tục đàm luận sống sót. Sau cùng, Tần Tăng cố mà làm đáp ứng, đem linh trùng cấp cho hai vị. Ta phải gánh chịu linh trùng thụ thương thậm chí vẫn lạc nguy hiểm. Hai vị đạo hữu đừng bảo là cái gì đền bù. Trong mắt ta, không có bảo vật gì so ra mà vượt nó. Xà Vương liếc mắt xem thấu Tần Tăng ý đồ. Đạo hữu là muốn đuổi theo thêm điều kiện gì à? Cò kè mặc cả nha, Tần Tang không cảm thấy có cái gì khó vì tình. Không biết xà vương cùng Ngự Linh Tông quan hệ thế nào, ta muốn nhìn qua Ngự Linh Tông chân tàng điển tịch. Hắn tạm thời đoán không thấu Ngự Linh Tông cùng yêu tộc quan hệ, xà vương khẳng định hiểu được. Ngự Linh Tông đời thứ nhất tông chủ tuy nói là chúng ta yêu tộc nâng đỡ lên, dù sao cũng là dị tộc, năm rộng tháng dài, thái độ dần dần có chút mập mờ, chỉ sợ phải đi mời Vũ Vương thủ dụ. Bất quá, đạo hữu nếu chỉ là quan sát linh trùng bộ phận, không khó lắm. Xà vương sảng khoái nhận lời. Tần Tang thầm nói hổ thẹn, nghĩ lại chính mình có thể là vừa kết anh, tâm tính còn không có bày ngay ngắn. Hôm nay đã đứng tại tu tiên giới tầng cao nhất, sau đó cơ hội có là, có chút sự việc không cần thiết so đo nhất thời được mất. Tốt, tại hạ liền cùng khiên cơ đạo hữu luận bàn một cái, xà vương định vị quy củ đi. Tần Tăng phất tay để cho gà mập cùng bạch hạc lui ra phía sau. Xà vương cũng ra hiệu yêu binh né tránh. Ngươi không thể dùng lôi độn. Khiên cơ yêu vương trực tiếp đưa ra một cái yêu cầu. Hắn đối Tần Tăng độn thuật ký ức vẫn còn mới mẻ, không có biện pháp tốt hạn chế Tần Tăng. Tần Tăng cười lạnh, không bằng để cho ta tự trói hai tay hai chân. Xà vương hòa giải, khiên cơ nhiều lần nhắc đến minh nguyệt đạo hữu độn thuật cỡ nào cao minh, tự mình đối đạo hữu cũng là phi thường bội phục. Đạo hữu nếu một mực dùng độn thuật đi vòng vèo, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại, không có đánh cần thiết. Bất quá, độn thuật là chính đạo hữu bản sự, không cho phép sử dụng cũng không hợp tình lý, không bằng hạn định chiến trường phạm vi,